Chương 1426 Tranh Nhi, dừng tay. Bích Lân Long Vương giận dữ gầm lên một tiếng, liều lĩnh đánh về phía Long Thái tử Ngao Tranh, muốn ngăn cản Ngao Tranh đang tự làm thương mình. Nhưng khi nhào tới trước mặt, Bích Lân Long Vương lại ngơ ngác, Long Thái tử Ngao Tranh hiện ra bản thể, hình thể quá lớn. Ngay sau đó, hét dài một tiếng, thân hình của Bích Lân Long Vương chớp một cái, trực tiếp hiện ra bản thể Long Vương của hắn, thoáng chốc, tràn ra một loại uy thế không cách nào hình dung, tất cả mọi người đều dâng lên một loại sợ hãi từ đáy lòng. Những thủy yêu kia, đặc biệt là đại yêu giới vương cảnh cũng há hốc mồm. Bao nhiêu năm qua, bọn họ chưa từng thấy được Bích Lân Long Vương hiện ra bản thể chân thân. Ngày hôm nay, ở nơi này, lại bị một tử tước nhập đạo, cảnh nho nhỏ bước đến đường cùng hiện ra bản thể chân thân. Lấy sức mạnh cường hãn của Bích Lân Long Vương, hai vuốt rồng rất to, trong thời gian ngắn đã nắm chặt hai chân trước của Long Thái tử Ngao Tranh đang tự tàn phế chính mình, như bắt con gà con. Đáng tiếc chính là, người khống chế Long Thái tử Ngao Tranh là Diệp Chân. Diệp Chân khẽ động thần niệm, Long Thái tử Ngao Tranh dùng hai vuốt rồng vô cùng sắc bén, nhanh như tia chớp đâm vào phần bụng mềm của Bích Lân Long Vương. Phụ vương cẩn thận. Long Thái tử Ngao Tranh biết bản thân đang làm gì, nhưng không cách nào khống chế được, điên cuồng hét dầm lên. Bích Lân Long Vương phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn còn có chút chậm. Hai cái móng vuốt của Long Thái tử Ngao Tranh đã cắm vào trong cơ thể Bích Lân Long Vương, nhưng chỉ cắm vào chưa tới nửa mét, đã bị Bích Lân Long Vương phản ứng lại, dùng hai chân sau đẩy lại. Tình cảnh này trực tiếp làm cho Bích Lân Long Vương kinh sợ, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, phẫn nộ rít gào lên. Người đê tiện. Còn không chờ hắn mắng xong, Long Thái tử Ngao Tranh bị hắn khóa chặt, bỗng há miệng rồng, mạnh mẽ cắn về phía hắn. Lần này, Bích Lân Long Vương có phòng bị, cẩn thận tránh thoát, nhưng vừa tránh thoát được, cái miệng lớn như chậu máu của Long Thái tử Ngao Tranh, tàn nhẫn cắn về phía chân trước của bản thân. Bích Lân Long Vương cuống lên, vì không muốn ái tử lần thứ hai bị đau, chỉ có thể đưa cái đầu ra, hết cách rồi, bốn móng vuốt của hắn, tất cả đều đã dùng rồi. Trong thời gian ngắn, Bích Lân Long Vương đã bị cái miệng Long Thái tử Ngao Tranh cắn, máu me đầy mặt. Trải qua tình huống hỗn loạn vừa rồi, Bích Lân Long Vương lập tức phản ứng lại. Một roi nước lập lòe màu ngọc bích bay ra, lập tức trói chặt Long Thái tử Ngao Tranh lại. Xong, tiện tay đánh ra một chưởng, đánh cho Long Thái tử Ngao Tranh bất tỉnh. Như vậy, Bích Lân Long Vương mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa khôi phục hình người, miễn cưỡng tranh thủ thời gian lau mồ hôi lạnh một cái. Nhưng, nếu chỉ cần gõ ngất, trói chặt đã có thể loại bỏ nguy cơ, thì khiên cơ tỏa hồn thuật sẽ không còn là khiên cơ tỏa hồn thuật nữa. Diệp Chân đã cẩn thận từng ly từng tí độn xuống lòng đất ngàn mét, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thôi động thần niệm một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Thái tử Ngao Tranh đã hôn mê, bất ngờ rít gào lên, giống như một con cương thi, bỗng bật lên mấy chục mét ngay tại chỗ, điên cuồng giãy giụa, hét dầm lên. Mỗi một lần rít gào giãy giụa, thân thể của Long Thái tử Ngao Tranh lại co giật một lần, mỗi một lần co giật, khí tức thần hồn của Long Thái tử Ngao Tranh lại yếu đi một phần. Bích Lân Long Vương tay chân luống cuống, vội vàng nhào tới, dùng đủ loại thần công bí pháp hiếm thấy, cũng không cách nào ngăn lại ái tử của hắn hét thảm co giật. Vì quá cấp thiết, hắn ra lệnh cho đại yêu giới vương cảnh tiến lên đem đè xuống kiềm chặt Ngao Tranh. Sau đó, hắn thôi thúc vô số thần hồn sức mạnh, ngưng tụ một tầng thần hồn kết giới quanh thân Ngao Tranh, để ngăn trở thần hồn khống chế của Diệp Chân. Nhưng, khiên cơ tỏa hồn, thuật này lại trực tiếp ung dung rút ra một tia phân hồn trong bản nguyên tiên thiên thần hồn của Ngao Tranh. Liên hệ giữa phân hồn này và bản thể là liên hệ chặt chẽ nhất thế gian. Một thần hồn kết giới bình thường, muốn ngăn cản thần hồn khống chế, đó căn bản là không thể. Nhìn thân thể ái tử không ngừng co giật, Bích Lân Long Vương có cảm giác sắp bị bức điên. Giết người, bắt đầu giết cho ta. Giết tới khi nào hắn dừng lại mới thôi. Bích Lân Long Vương điên cuồng rít gào lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đáp lại Bích Lân Long Vương chính là Ngao Tranh, co giật kịch liệt hơn gấp 10 lần so với trước đó, tốc độ khí tức thần hồn suy yếu càng tăng nhanh hơn gấp 10 lần. Dưới tình huống này, chỉ cần kéo dài nửa canh giờ, ái tử của hắn sẽ thần hồn tiêu tan, hồn phi phách tán. Đừng nói nửa canh giờ, chỉ cần duy trì ở nửa khắc đồng hồ, bản nguyên tiên thiên thần hồn của ái tử hắn sẽ bị hao tổn mạnh mẽ, nhẹ thì triệt để biến thành phế nhân, nặng một chút sẽ trực tiếp biến thành kẻ ngốc. Ha, ngươi cứ giết, chúng ta thử một chút xem. Nhìn là ngươi hết giết sạch bách tính Bắc, hải quận trước, hay nhi tử của ngươi chết trước. Âm thanh của Diệp Chân vang lên từ bốn phương tám hướng. Đôi tai của Bích Lân Long Vương tập trung lắng nghe, nhưng không tìm ra được vị trí của Diệp Chân. Bởi vì tình huống hiện nay, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là bắt giữ Diệp Chân, xong đánh ngất Diệp Chân, để Diệp Chân mê man, xong sẽ chậm rãi tìm biện pháp giải quyết khác. Nhưng, Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội này. Diệp Chân, ngươi dám hạ độc thủ với ái tử bản vương. Bản vương không tin, ngươi là kẻ cô độc, không thân nhân. không nên để cho bản vương tóm được gia tộc của ngươi, bằng không, bản vương nhất định sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bích Lân Long Vương cực kỳ oán độc quát to lên. Ha ha, Diệp Chân lại tùy tiện cười cực kỳ to, nói. Bích Lân Lão Long, người thân gì đó của bổn tước, ngươi cũng không cần phải điều tra, bổn tước gia ta chính là dân di cư hải ngoại, làm sao có người thân? Nếu như có thì như thế nào? Đến khi đó, chúng ta có thể thử một chút xem, là nhi tử của ngươi chết mau hơn, hay là phía bên ngươi giết nhanh hơn. Trong thời gian vạn năm qua của ngươi chỉ có một tên dòng độc đinh này. Ta có hơi thương xót, hắn phải chết ngay bây giờ. Câu nói này của Diệp Chân lại như bắn trúng nhược điểm của Bích Lân Long Vương, trong thời gian ngắn làm cho hắn như quả bóng ra xì hơi, khí thế cũng bắt đầu uể oải đi. Ái tử kêu một tiếng so với một tiếng càng thêm thê lương thảm thiết, mỗi một âm thanh cũng giống như đâm dao vào trong lòng hắn. Then chốt là, Ngao Tranh đúng là dòng độc đinh bên trong vạn khuynh địa của hắn. Hắn biết rõ, nếu Diệp Chân biết điểm này, cũng như đang nắm giữ điểm yếu của hắn, sinh mệnh của ái tử trước mặt, cuối cùng, hắn cũng chỉ có khuất phục. Này, trong lúc nhất thời, Bích Lân Long Vương hối hận vạn phần, dù hắn có cưng chiều Long Thái tử Ngao Tranh, cũng không nên thả hắn ra ngoài gây sóng gió. Chí ít, cũng phải chờ tu vi của Ngao Tranh đột phá đến huyền cung cảnh trung kỳ, còn phải có được vài bí thuật bảo mệnh được truyền thừa từ trong huyết mạch Long tộc, cũng không đến mức bị bắt giữ xong bị người khống chế thần hồn, rơi vào kết cục bị động như thế. Thở dài một tiếng, Bích Lân Long Vương gào về phía hư không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bản vương nhận thua, chúng ta có thể ngồi xuống, cố gắng thương lượng một chút. Nghe được một câu nói này, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch biết được hư thực, bỗng trợn to hai mắt, trong nháy mắt vô cùng khâm phục Diệp Chân. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã thành thần tượng của hắn, trước mặt nhân vật khủng bố như Bích Lân Long Vương, tuần tra thần tướng hắn ngay cả thở cũng rất khó khăn, mà Diệp Chân lại có thể ngồi đối diện với Bích Lân Long Vương. Ngồi xuống nói chuyện, ta cũng không có lá gan đó. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân lại vang lên. Người trước tiên dừng tay, rồi chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Nhìn Ngao Tranh ái tử của hắn còn đang co giật, kêu thảm thiết, Bích Lân Long Vương phẫn nộ, vội vàng rít gào lên. Lão Long Vương, ngươi nhớ kỹ cho ta, trong quá trình nói chuyện, nếu ngươi như có bất kỳ hành động gây rối, hậu quả, ngươi hiểu rõ, nhẫn nại của ta, cũng có hạn. Diệp Chân quát lên. Bích Lân Long Vương cố nén tức giận, gật đầu, nhưng ái tử Ngao Tranh của hắn vẫn như cũ đang kêu thảm thiết, co giật liên tục. Điều này làm cho Bích Lân Long Vương thật sự phẫn nộ. Bản vương cũng đã đáp ứng đàm phán hòa bình, tại sao còn chưa dừng tay? Chuyện thứ nhất, trước tiên ngươi thả mười mấy vạn tù binh bách tính Bắc Hải quận, đồng thời, ngươi ra lệnh cho đội thủy quân mỗi bên dừng lại hành vi cướp bóc, thả con dân Bắc Hải đã bị bắt giữ ra. Từ giờ trở đi, nếu ta lại thu được tin tức con dân Bắc Hải bị thủy yêu sát hại, chết một người, sẽ gỡ ra một cái vảy rồng của ái tử của ngươi, làm cho bản nguyên tiên thiên thần hồn của hắn tiêu tan một phần. Chết trăm người, chính là trăm lần. Đến khi đó, xem thử nhi tử của ngươi mạng lớn, hay là bách tính Bắc Hải ta nhiều hơn. Vừa nghe lời này, Bích Lân Long Vương đã cuống lên, trong trận chiến này, hắn đã xác định Diệp Chân chính là loại người sát phạt cực kỳ quả tuyệt, lòng dạ độc ác, là người nói được làm được. Nếu thật như vậy, đừng nói mấy vạn, chỉ cần có thêm 1.000 Bắc Hải bách tính bị giết, ái tử Ngao Tranh của hắn sẽ xong đời. Trong nháy mắt tiếp theo, Bích Lân Long Vương cũng lấy ra mười mấy con ốc, thôi thúc đồng thời, hầu như là gầm thét ra lệnh. Dừng tay, tất cả dừng lại, không được tiến công nữa, lập tức lui về bờ biển. Từ giờ trở đi, nếu ai dám giết bất kỳ Bắc Hải nhân tộc nào, bản vương sẽ trực tiếp ra lệnh cho thủy tướng, và toàn bộ thủy quân thủy phủ giết tên đó. Bây giờ, mệnh lệnh có hơi nghiêm khắc, tàn khốc, dù cho có một vài thủy tộc gan lớn còn muốn gây sự, nhưng nghe được thủy tướng thủy quân nên bọn họ không dám làm như thế nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ai dám sằng bậy, sẽ giết tên đó trước. Cũng không có ai dám nắm cái mạng nhỏ của mình đến đánh cược. Thả người, lập tức thả người. Hống hết mệnh lệnh xong, Bích Lân Long Vương lại tức đến nổ phổi, rít gào lên về phía thủy yêu, làm cho những thủy yêu kia vội vã thả người. Long Thái tử Ngao Tranh đang kêu lên thê lương thảm thiết, co giật thân thể, chợt duỗi thẳng ra, đã không còn co giật. Tuy đã không còn co giật, nhưng cả người giống như mất hết sức lực, ngã trên mặt đất, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Bình dân bách tính được thủy yêu thả ra, người trải qua chuyện này, rất nhiều người bị kinh hoàng, nhưng đồng loạt quay về phía giữa thiên địa, quỳ lạy cảm tạ quận trưởng Diệp Chân, lúc này mới vội vàng rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Có thể nói, việc này vừa qua, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Bắc Hải quận sẽ bị khống chế hoàn toàn. Còn tử thức Diệp Chân được xem là thần minh, từng nhà bắt đầu cung phụng bài vị của Diệp Chân, nhưng đây là chuyện sau này. Thấy Diệp Chân không còn dằn vặt nhi tử của hắn, Bích Lân Long Vương mới nhanh chóng nhào tới, kiểm tra một phen, Nét mặt già nua lần thứ hai đen lại, lại nhịn không nổi tức giận lên. Trạng thái thân thể nhi tử của hắn rất kém, suy yếu đến cực hạn, thậm chí bị tổn thương tới bản nguyên. Nhưng cũng không phải không thể cứu chữa, sau khi trở về, chỉ cần bồi bổ nhiều hơn, lại dùng mấy thứ thiên tài địa bảo tĩnh dưỡng cỡ một năm, sẽ khỏe mạnh lại. Nhưng loại dằn vặt vừa mới nãy, nếu lại kéo dài nhiều hơn nửa khắc đồng hồ, cũng sẽ rất khó nói. Âm thanh của Diệp Chân lập tức vang lên. Long Vương các hạ, hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện tiền chuộc còn có tiền bồi thường chiến tranh chứ? Tiền chuộc và tiền bồi thường chiến tranh. Bích Lân Long Vương hướng về hư không xem xét một chút, vẫn cứ không cách nào xác định vị trí của Diệp Chân. Chuyện tiền chuộc, bản vương hiểu. Vương công quý tộc đại chu các ngươi, nếu bị bắt, có thể dùng tiền chuộc để đổi về tự do và sinh mệnh, đây cũng là truyền thống trên Hồng Hoang đại lục. Nhưng, bồi thường chiến tranh, bản vương vẫn chưa hiểu, bất kể là đại chu hay Bắc Hải thủy tộc hay Hồng Hoang đại lục, bản vương chưa từng nghe nói đến tiền bồi thường chiến tranh. Bích Lân Long Vương nói. Kỳ thực, dựa vào kiến thức của Bích Lân Long Vương, vừa nghe bốn chữ bồi thường chiến tranh này, dù cho trước nay chưa từng nghe tới, cũng hiểu được ý nghĩa bốn chữ đó, cũng hiểu rõ ý đồ của Diệp Chân, chỉ là đang giả dạng hồ đồ mà thôi. Hồng Hoang đại lục chiến tranh liên miên, nhưng đại chu thực hành chính sách thiết huyết, có thể diệt liền diệt sạch, cái gọi bồi thường chiến tranh cũng chỉ xuất phát từ cá nhân. Không thể tiêu diệt, đối phương cũng rất có niềm tin từ chối bồi thường chiến tranh, dù cho thua cuộc, như ma tộc, như tứ hải thủy tộc, như yêu tộc. Còn man tộc là sự tồn tại khác thường, nhưng đại chu các ngươi giết nhiều thân tộc chúng ta như vậy, còn muốn đòi bồi thường chiến tranh, thì ngươi cứ chờ đi ngủ mà mơ đi. Lão tử dù phải nhờ vào những người khác, chắc chắn cũng sẽ không khuất phục. Kết quả, man tộc trực tiếp rơi vào trong tay ma tộc. Nhưng Diệp Chân đang nắm giữ sinh mạng của Bích Lân Long Vương trong tay, cũng không để ý những thứ này. Nếu chưa bao giờ có, ngày hôm nay, Diệp Mỗ sẽ đi đầu bắt đầu đòi bồi thường chiến tranh ở Hồng Hoang đại lục, cũng sẽ được lưu danh sử sách rồi. Diệp Chân cười lạnh. Lưu danh sử sách? Người muốn lưu danh sử sách, bình thường đều là người chết, Diệp Tử Tước, hậu quả của việc ăn quá nhiều, không phải thành tên béo thì là bị nghẹn chết. Bích Lân Long Vương có lòng tốt nhắc nhở. Điểm này, không phiền Long Vương các hạ nhọc lòng. Diệp Chân lại cười to lên, bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong tầng mây nào đó, chậm rãi rơi xuống cách vị trí trước người Bích Lân Long Vương 1000 mét. Đây làm cho con ngươi của Bích Lân Long Vương co rụt lại, gần như có một loại kích động muốn xông lên bắt giữ Diệp Chân. Chỉ cần bắt giữ Diệp Chân, đánh cho hắn hôn mê, có thể có tranh thủ thời gian cứu ra nhi tử của hắn. Nhưng, trước đó phải nhằm một huyễn thân, làm cho Bích Lân Long Vương cẩn thận từng tí, nếu lại thất thủ lần nữa, như vậy, ngao tranh nhi tử hắn sẽ. Sau khi hạ xuống, Diệp Chân đột nhiên nở nụ cười. Long Vương các hạ, ngươi đoán, lần này ta hiện thân là chân thân hay huyễn thân? Trên khuôn mặt già nua của Bích Lân Long Vương đột nhiên tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không chỉ có Diệp Chân ngồi ở trước mặt hắn, những phương hướng khác trong hư không, đồng thời xuất hiện 6 Diệp Chân giống như nhau. 6 Diệp Chân giống như đúc, đang ngồi xếp bằng ở trong hư không. Bích Lân Long Vương dựa vào tu vi và nhãn lực, dĩ nhiên không cách nào phán đoán ra trước mắt 7 Diệp Chân. Này đến cùng là chân thân bản thể hay là huyễn thân? Đây mới là nguyên nhân thực sự để Bích Lân Long Vương khiếp sợ. Tu vi của Bích Lân Long Vương chỉ kém nửa bước đã chính là đạo cảnh. Ở gần như trong mắt tất cả võ, giả, đạo cảnh chính là sự tồn tại của thần. Mà Diệp Chân chỉ là con tôm nhỏ bé, nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng Bích Lân Long Vương lại không nhìn thấu được Diệp Chân hư thực như thế nào. Trước mắt, trong 7 Diệp Chân này, chỉ có một cái là chân thân, 6 cái khác là giả. Nhưng cuối cùng dù Bích Lân Long Vương có thị lực và thần hồn sức mạnh, cũng không phân biệt được. Đùa giỡn, đây chính là Diệp Chân, vận dụng bản nguyên thận khí từ thái cổ mê thận ngưng tụ huyễn thân. Theo Thần Lằn A Sửu nói, bản nguyên thận khí ngưng tụ huyễn thân, đừng nói giới vương cảnh, dù là đạo cảnh hay sự tồn tại trên đạo cảnh cũng không nhìn ra. Ngoại trừ một ít tên trời sinh đã có thiên phú thần thông có thể nhìn thấu mê chướng, mới có khả năng nhìn thấu. Nhưng Bích Lân Long Vương chỉ là con tiểu bò sát, cũng đừng nghĩ đến. Nên bây giờ, làm cho trong lòng Bích Lân Long Vương bị phủ một tầng bóng tối, khiến hắn âm thầm quyết định, qua ngày hôm nay, bất kỳ hành động nào nhằm vào Diệp Chân, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận hơn nữa. Sau khi phải xác định được chân thân bản thể của Diệp Chân, mới có thể hành động. Bằng không, mạo muội hành động rất có khả năng để ngao tranh, ái tử của hắn bị thương nặng lần thứ hai thậm chí tử vong. Đáng tiếc chính là, Bích Lân Long Vương vẫn đoán sai. Trước mắt, 7 Diệp Chân này, không có ai là chân thân bản thể của hắn, bản thể của hắn, độn sâu trong lòng đất ngàn mét, 7 Diệp Chân chủ động xuất hiện, tất cả đều là huyễn thân. Sở dĩ Diệp Chân chủ động lấy ra huyễn thân, chính là muốn cảnh cáo Bích Lân Long Vương. Có thể tưởng tượng, bất luận là kết quả đàm phán hôm nay ra sao, từ sau hôm nay, Bích Lân Long Vương có khả năng sẽ mưu tính muốn bắt giữ Diệp Chân. Nhưng cứ như vậy, trước khi hành động, Bích Lân Long Vương phải vạn phần cẩn thận, nếu không cẩn thận chỉ bắt được huyễn thân của Diệp Chân, dẫn đến hành động bại lộ, thì Diệp Chân sẽ trả thù, không thể chịu đựng được. Thân hình loáng một cái, sáu huyễn thân Diệp Chân ngồi xếp bằng ở trong hư không đồng thời tiêu tan, chỉ còn để lại một huyễn thân đang to gan ngồi xếp bằng ở trước mặt Bích Lân Long Vương, tiện tay lấy ra một tấm thẻ ngọc, ném cho Bích Lân Long Vương. Long Vương các hạ, đây là tổn thất thái tử Ngao Tranh của ngươi xuất binh xâm lấn Bắc Hải quận, gây ra cho Bắc Hải quận chúng ta, chỉ cần bàn bạc xong xuôi phương diện này tổn thất, chúng ta mới có thể tiếp tục đàm luận vấn đề tiền chuộc của Ngao Tranh nhi tử người. Nói tới chỗ này, hai tay của Diệp Chân mở ra, nói: "Đương nhiên, lúc này, ngươi cứu Ngao Tranh ái tử của ngươi xong, ngươi cũng có thể không nói chuyện tiền chuộc. Nhưng, ngươi chưa biết tính khí này của ta đâu, một khi khó chịu, thích làm một ít việc khác người. Đến khi đó, ái tử của ngươi có chuyện gì bất chắc, đừng đến trách ta." Con ngươi to lớn của Bích Lân Long Vương híp thành một cái khe nhỏ, trong khe hở, lóe lên vô số hung quang. Uy hiếp. Đây là Diệp Chân đang trực tiếp uy hiếp. Từ khi thu được danh hiệu Long Vương này tới nay, hắn lần đầu tiên bị người uy hiếp trước mặt. Nhưng hết cách rồi, loại uy hiếp này, hắn vẫn phải nhịn. Ý tứ của Diệp Chân rất đơn giản, ngươi không nói chuyện bồi thường chiến tranh, ta sẽ không nói chuyện tiền chuộc, không nói chuyện tiền chuộc, Bích Lân Long Vương vẫn có thể mang Long Thái tử Ngao Tranh về. Nhưng, nếu cứ cách một hai ngày, Diệp Chân thôi thúc thần hồn cấm pháp một lần, nhi tử Ngao Tranh của hắn co giật phát điên một hai lần, toàn bộ hậu cung hắn, sợ là sẽ náo loạn. Đến khi đó, nhi tử hắn chưa bị điên, hắn sẽ bị điên trước. Vì lẽ đó, chỉ vẻn vẹn một câu nói, Diệp Chân đã làm cho Bích Lân Long Vương, chỉ có thể bất đắc dĩ nói đến bồi thường chiến tranh lần đầu xuất hiện, trên hồng hoang đại lục, bất đắc dĩ đọc thẻ ngọc Diệp Chân liệt kê ra. Cái gì, Bắc Hải thủy tộc giết chết 109 vạn bách tính Bắc Hải quận. Đây không thể nào. Bắc Hải thủy tộc ta chủ yếu là cướp bóc nhân tộc làm nô, làm sao có khả năng giết chết nhiều bách tính Bắc Hải như vậy. Hơn nữa, tổng cộng con dân Bắc Hải quận của ngươi cũng chỉ có ngàn vạn, bị chúng ta giết chết 1/10, điều này sao có thể sao? Chỉ số liệu đầu tiên liệt kê trong ngọc giản đã để Bích Lân Long Vương bất mãn, lớn tiếng hỏi. Ánh mắt của Diệp Chân lại trừng lớn. Đây là các bộ quan chức thuộc quyền của Bắc Hải quận báo lên danh sách tổn thất, này là còn chưa người mất tích, nếu như ngươi nói con số này không đúng, bản tử tước sẽ gửi tin tức cho bọn họ, để bọn họ thống kê lại. Diệp Chân trả lời như rất có lòng tốt, lại làm cho Bích Lân Long Vương cực kỳ uất ức. Hiện tại, hắn chính là cá nằm trên thớt, dám để cho Diệp Chân đi thống kê lại sao? Bích Lân Long Vương lại không phải ngày thứ nhất lăn lộn bên ngoài. Hắn dám cam đoan, nếu hắn dám để cho Diệp Chân thống kê lại một phen, mấy con số này không chỉ tăng gấp đôi, tăng thêm 2-3/10 nữa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, như Bích Lân Long Vương nói, đây chính là 1/10 toàn bộ nhân khẩu Bắc Hải quận, Bắc Hải thủy tộc làm sao có khả năng trực tiếp giết chết nhiều bách tính như vậy. Trên thực tế, con số này, Diệp Chân dựa theo số bách tính mà đại quân dưới trướng hắn giải cứu ra, như cứu ra hơn 70 vạn tù binh ở Ngưu Tâm Sơn cũng tính vào. Trong 109 vạn này, 103 vạn người, tất cả đều là tù binh, có 38.000 người tử vong, còn có 22.000 người thuộc về danh sách mất tích. Theo hạ quan viên quản lý nơi đó nói, bách tính thường dân vô cùng thông minh. Những bách tính mất tích này, đại đa số đều biến mất trước khi lũ lụt dâng lên. Sau khi lũ lụt rút xuống, phần lớn đều sẽ xuất hiện lần nữa. Mỗi người bị giết chết tương đương với 10 khối thượng phẩm linh thạch, đây không thể nào. Bách tính đại chu các ngươi, dù bán làm nô lệ, thậm chí nam tử trưởng thành cường tráng cũng chỉ có giá nửa khối thượng phẩm linh thạch. Bích Lân Long Vương thắc mắc hỏi. Long Vương các hạ cũng nói rồi, nửa khối thượng phẩm linh thạch đó là giá cả nô lệ. Nhưng, con dân đại chu ta chính là hồng hoang huyết mạch đời sau, cao quý cỡ nào, so với những tên bị gọi là nô lệ, cao quý hơn gấp trăm lần. Nói thật, Diệp Mỗ không có lấy gấp trăm lần, giá cả mỗi người 50 khối thượng phẩm linh thạch đã là rất phóng khoáng. Lời này vừa nói ra, Bích Lân Long Vương suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ, đây là người có lòng tốt. Ta khinh. Trong suy nghĩ của hắn, thủy tộc giết chết nhân tộc tuyệt đối sẽ không vượt quá 50.000, nhưng Diệp Chân lại đem con số này khai gấp hơn 20 lần, thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Một khối thượng phẩm linh thạch đã là giá trên trời, bách tính đại chu các ngươi, gộp lại tài sản toàn ra, cũng chưa chắc có một khối thượng phẩm linh thạch. Bích Lân Long Vương nói, một khối, không thể, 9 khối. Ít nhất cũng phải 9 khối thượng phẩm linh thạch. 9 khối tuyệt đối không thể. Trải qua gần 30 phút, sau khi nước dãi bắn tứ tung, giá cả cuối cùng chốt ở 5 khối thượng phẩm linh thạch cho một mạng người. Điều này làm cho Bích Lân Long Vương có chút vui mừng. Diệp Chân đưa ra cái giá trên trời, hắn thương lượng giảm được một nửa, cũng giảm thiếu được chút tổn thất. Dù sao trong tay Diệp Chân cũng đang nắm điểm yếu của hắn. Nếu không hé miệng hạ giá, cuối cùng, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhưng cái giá này vẫn làm cho hắn rất đau lòng. dù cho hắn nắm giữ 20% địa bàn gần Bắc Hải rộng lớn cỡ nào, dù cho chỉ 5% địa bàn, diện tích này cũng gần với hơn trăm châu lớn của Đại Chu. 109 vạn người, tiền bồi thường mỗi người 5 khối thượng phẩm linh thạch, tổng cộng là 540 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây chính là thượng phẩm linh thạch, tương đương với hơn 5 tỷ khối trung phẩm linh thạch. Wow, con số này cũng chỉ là 1/10 tổng thu vào một năm của Bích Lân Long Cung mà, còn nếu chỉ tính thu không chính là một nửa. Bích Lân Long Vương không đau lòng mới lạ. Dù sao trên địa bàn do Bích Lân Long Cung hắn nắm giữ, tương đương với hơn trăm châu lớn của Đại Chu, nhưng thu vào lại không bằng 1/10 hơn trăm châu lớn của Đại Chu. 47.000 binh sĩ chết trận, 275.000 người bị thương, Bắc Hải quận có tổng cộng chỉ hơn 30 vạn binh sĩ, người đây chính là liệt vào toàn bộ đại quân hả? Bích Lân Long Vương ngoác mồm lè lưỡi nhìn về phía Diệp Chân. Long Vương các hạ, người nói không sai, vì ứng đối với lần xâm lấn này do Thái tử Ngao Tranh của người chỉ huy, tất cả binh sĩ Bắc Hải quận chúng ta đều đã tham chiến, nói thật, còn phát động dân binh, ta vẫn chưa tính vào. Diệp Chân nói, nhưng lần này các ngươi tham chiến, toàn bộ đều bằng quân giới, làm sao có khả năng chết trận nhiều như vậy? Vẻ mặt của Bích Lân Long Vương không tin. Trong tin tức do Thủy Hà tướng quân Âm Thuyên gửi về, binh sĩ Bắc Hải quận thương vong nhiều, thế nhưng tổng số lính chết trận tuyệt đối sẽ không vượt quá 20.000. Trên thực tế, tình báo này của Thủy Hà tướng quân Âm Thuyên vẫn không chính xác, binh sĩ Bắc Hải quận chết trận hơn 1.5300 người, người bị thương chừng 50 vạn. Nhưng cơ hội lừa đảo tốt như vậy, Diệp Chân không nắm lấy, chính là lãng phí. Nói thật, binh sĩ chết trận chỉ báo lên 47.000 người, nhưng do da mặt Diệp Chân mỏng, muốn khai láo nhiều hơn nữa, lại không làm được, mới báo một con số như thế. Long Vương các hạ, không nói gạt ngươi, chính là hiện tại, những Bắc Hải thủy tộc chạy tán loạn kia, còn đang tùy tiện chiến đấu với đại quân dưới chúng ta, hiện tại con số chết trận này, vẫn chưa thống kê đủ, nếu không, bản tử tước lại để các tướng quân một lần nữa thống kê lại. Diệp Chân giả bộ có lòng tốt hỏi. Vẫn như cũ, Bích Lân Long Vương lại tức giận muốn thổ huyết. Lại thống kê, con số chỉ có thể càng nhiều. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Nếu trước đó lấy ra 5 triệu thượng phẩm linh thạch, lấy thêm một chút cũng không phải chuyện lớn gì. Trong nháy mắt tiếp theo, liếc mắt tới khoản bồi thường Diệp Chân đưa ra, dù cho Bích Lân Long Vương có hết sức, cũng hét dầm lên. Một tên chết trận, ngươi muốn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Bị thương, ngươi muốn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Binh sĩ nhân tộc các ngươi chính là tu luyện tới chú mạch cảnh, cũng chỉ tiêu hao chưa tới 10 khối thượng phẩm linh thạch mà. Con số này, tuyệt đối không thể. Nằm ngoài dự liệu của Bích Lân Long Vương, lần này, Diệp Chân lại không có cò kè mặc cả với Bích Lân Long Vương, ngược lại đưa tay nói. Long Vương các hạ, trước khi đàm luận mục kế tiếp, ngươi trước tiên phải trả đủ bồi thường chiến tranh tử vong bách tính vừa rồi mới bàn xong. Xong, chúng ta lại tiếp tục thương lượng. Đây không thể nào. Trước tiên, Bích Lân Long Vương cực kỳ kiên quyết từ chối. Sau khi thương lượng xong tất cả, bản vương mới trả một lần. Bích Lân Long Vương không ngốc, nếu trả sớm, e sợ đàm phán phía sau sẽ càng ngày càng khó. Nhưng, Diệp Chân còn cứng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Bích Lân Long Vương. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thương lượng tiếp. Nói xong, Diệp Chân đứng dậy, xoay người rời đi. Khoan! Bích Lân Long Vương ngốc tại chỗ, nhìn bóng lưng Diệp Chân muốn rời đi. Hung quang bắn ra bốn phía trong mắt, muốn ra tay lại không dám. Nhưng, hắn lại không thể mặc cho Diệp Chân đi như vậy. Thân hình lóe lên, đã chặn trước người Diệp Chân, nhìn xuống từ trên cao. Diệp tử tước, có điều kiện gì, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Dù cho bị một vị sánh ngang với đạo cảnh nhìn chằm chằm, Diệp Chân vẫn không hề sợ hãi như trước, nói. Long Vương các hạ, dưới trướng có hùng binh ngàn vạn, vô số cao thủ, Diệp Chân ta chỉ là một nhập đạo cảnh nho nhỏ. Nếu ngày hôm nay không thu được tiền bồi thường tại chỗ, còn lấy cái gì bàn bạc với Long Vương các hạ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải, Long Vương ta luôn giữ lời. Hơn nữa, nếu bản vương một mạch đền tiền cho người, người lại trở mặt chưa nhận tiền, trở lại uy hiếp bản vương, vậy thì như thế nào? Bích Lân Long Vương đang rất vội, nói, đây cũng là lo lắng lớn nhất của hắn. Long Vương các hạ yên tâm, quý tộc Đại Chu ta rất giữ chữ tín, Diệp Chân ta cũng rất giữ chữ tín, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nói chung, suy nghĩ của Diệp Chân là, các ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối rất đáng tin, nhưng, ta lại không thể tin được các ngươi quá mạnh, ta rất sợ. Nói một lời này, bất luận là Bích Lân Long Vương nói khô nước bọt cũng vô dụng. Để bản vương cân nhắc một, hai, Bích Lân Long Vương nói. Lần này, Diệp Chân đáp ứng cực kỳ sảng khoái, một lần nữa ngồi xuống. Bích Lân Long Vương quay lại tại chỗ, từ trong lồng ngực lấy ra một vỏ ốc lập lòe linh quang, đây là dùng để hô hoán. Rất nhanh, Bích Lân Long Vương đã cầm lấy vỏ ốc, bắt đầu giao lưu. người đang bàn bạc với Bích Lân Long Vương, không ai khác, chính là Quy Loan thừa tướng được Bích Lân Long Vương khẩn cấp cắt cử quay về Bích Lân Long Cung, bảo hắn tìm người cha xem thần hồn của mấy thủy yêu bị Diệp Chân triển khai thần hồn cấm pháp giống như đúc với Long Thái tử Ngao Tranh, đến cùng là loại cấm pháp nào, đến bây giờ, miễn cưỡng có một chút phát hiện, nên cấp báo đến. Long Vương bệ hạ, thần thỉnh giáo trên 100 vị lão giả trong Long Quân Phủ, không một ai nhận ra đây rốt cuộc là loại thu cấm thần hồn bí pháp nào. Cuối cùng, chúng ta xin gặp một lão tổ tông ngủ say, của Quy gia gia tộc thuộc triều đình chúng ta, chính là lão tổ tông tồn tại từ thời thượng cổ đến nay. Từ nơi của hắn, biết được một chút thông tin. Vị lão tổ tông kia nói, đây là một loại thần hồn cấm pháp phi thường lâu đời đến từ thời kỳ Thái Cổ. Thần hồn cấm pháp thời kỳ Thái Cổ, đều có một điểm đặc thù là sinh linh bị khống chế tiên thiên thần hồn, cũng chẳng có bao nhiêu tư liệu. Nhưng cụ thể là loại thần hồn cấm pháp nào, phải gặp được thi pháp và song pháp, mới có thể biết, cũng mới có thể nghĩ ra phương pháp cưỡi bỏ. Nhưng, lão tổ tông có nói, thần hồn cấm pháp thời kỳ Thái Cổ, phần lớn khá bá đạo, muốn gỡ bỏ lệnh cấm cũng khá khó khăn. Trước mắt, biện pháp tốt nhất, chính là bắt giữ người triển khai, đồng thời làm hắn hôn mê, mới có thể chậm rãi tìm biện pháp giải quyết. Quy Loan thừa tướng báo lại để sắc mặt của Bích Lân Long Vương trắng bệch đi mấy phần. Lại là loại thần hồn cấm pháp khó giải quyết nhất thời kỳ Thái Cổ. Lúc này, Bích Lân Long Vương thật sự có một loại cảm giác muốn nổi điên. Dưới tình huống này, chuyện này càng khó làm hơn. Đáng tiếc, Ngao Tranh chính là dòng độc đinh trong vạn khuynh địa của hắn, là huyết mạch truyền thừa duy nhất của hắn. Dù muốn sinh thêm một đứa, hắn đã hỏi qua nhiều mặt. Cũng có thể, nhưng điều kiện lại rất hà khắc gần như không thể. Nếu dưới tình huống này, hắn ngoại trừ thỏa hiệp, còn có thể làm cái gì? Dù sao, của cải mất có thể kiếm lại, người không còn thì lấy gì đắp vào. Sau nửa khắc đồng hồ, dưới sự kiên trì của Diệp Chân, Bích Lân Long Vương bất đắc dĩ giao, ra 545 vạn thượng phẩm linh thạch tiền bồi thường phần thứ nhất. Nếu tu vi đến giới vương cảnh, đặc biệt là như Bích Lân Long Vương, giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước đã là đạo cảnh. Có thể xây tiểu thế giới trong người phi thường lớn, không giống như giới vương cảnh nhất, nhị trọng, chỉ có thể tạo một tiểu thế giới còn thua xa một chiếc chữ vật giới chỉ phổ thông, cỡ mấy dặm đến mấy trăm dặm trong cơ thể, còn chưa nói đến tính bền chắc. Vì lẽ đó, nhân vật như Bích Lân Long Vương, phần lớn đều bỏ vào trong tiểu thế giới, mang theo bên người. Lại cực kỳ an toàn, không ai có thể trộm, trừ phi giết chết hắn, bằng không sẽ không cách nào lấy được thân gia của hắn. Trên căn bản, 9 phần 10 của cải của toàn bộ Bích Lân Long Cung đều tập trung trên người Bích Lân Long Vương. Có nhẫn nhịn ban đầu, thì về sau càng dễ hành động. Đến khoản bồi thường binh lính bị thương và tử trận, hai người lãng phí nước bọt hơn nửa ngày. Cuối cùng Diệp Chân chấp nhận nhường tiền bồi thường là mỗi binh sĩ chết trận tương đương với 100 khối thượng phẩm linh thạch, binh lính bị thương tương đương với 10 khối thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng, Bích Lân Long Vương lần thứ hai cho Diệp Chân 745 vạn thượng phẩm linh thạch tại chỗ. Diệp Chân bắt đầu chậm rãi đào hố cho Bích Lân Long Vương. Điều mục thứ ba là tài sản tổn thất do thủy tộc xâm lấn Bắc Hải quận gây ra, như tổn hại kiến trúc phòng ốc, vây thành dẫn đến tổn thất kinh tế, tổn thất các loại cây trồng vân vân. Chỉ một điều này, sau khi lãng phí nước bọt nửa ngày, Diệp Chân lại lấy được 4 triệu khối thượng phẩm linh thạch bồi thường. Điều mục thứ tư là Diệp Chân liệt kê ra chi phí để trùng kiến Bắc Hải quận, hạng chi phí này cao tới 8 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa, bắt đầu từ thứ tư điều mục, thái độ của Diệp Chân bắt đầu cường ngạnh. Dù cho Bích Lân Long Vương nói khô cả miệng, nổi giận, cuối cùng chỉ từ 8 triệu khối thượng phẩm linh thạch hạ còn 7 triệu, cũng không còn giống như ba điều mục trước, trực tiếp hạ giá một nửa. Cuối cùng, Bích Lân Long Vương cực kỳ đau lòng đưa cho Diệp Chân 560 vạn thượng phẩm linh thạch. Đến đây, Bích Lân Long Vương đã thanh toán cho Diệp Chân 2250 vạn thượng phẩm linh thạch, trên căn bản, con số này tương đương với số tiền thu vào 100 năm của Bắc Hải quận của Diệp Chân, 100 năm. Nhưng, tiền bồi thường vẫn còn phía dưới. Diệp Chân liệt kê ra mục bồi thường cuối cùng, đền tiền tiêu hao quân giới. Nói cách khác, chính là lúc trước Diệp Chân dùng phong hỏa liên nỏ, viêm linh bạo ma nỏ, phá thiên chu long nỏ, để đánh giết mấy trăm ngàn thủy tộc, còn có hư hao quân giới trong chiến tranh, tiêu hao hết lương thảo, các loại linh phù, trận bàn, trong chiến tranh, chính là tất cả tiêu hao trong trận chiến này. Này cũng như ta chém người một đao, kết quả xương người hơi cứng, làm đao của ta bị mẻ vài chỗ. Hiện tại, ngươi bồi thường tiền đao cho ta. Tổng cộng 13 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Khi nhìn thấy điều mục này, con ngươi của Bích Lân Long Vương trừng đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, hận không thể xé thằng nhãi danh trước mắt này thành ngàn mảnh vụn ngay tại chỗ. Quá mẹ nó vô liêm sỉ rồi. Bích Lân Long Vương hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một gia hỏa vô sỉ như vậy. Người chém vỡ đao ta, còn muốn ta bồi người tiền đao, đây cũng thật sự quá vô sỉ. Nhưng vấn đề là, Bắc Hải quận binh của Diệp Chân chỉ có hơn 30 vạn, một hồi phát động hơn 30 vạn đại quân, quy mô chiến đấu như vậy, tất cả quân phí tiêu hao, đừng nói là 13 triệu khối thượng phẩm linh thạch, dù 13 vạn thượng phẩm linh thạch cũng chưa tới. Nhưng, điều mục này, Diệp Chân lại dám trắng trợn liệt kê ra, phóng ra 50.000 chi phá thiên chu long nỏ, hư hao 200 giá phá thiên chu long nỏ. Có thiên địa chứng kiến, phá thiên chu long nỏ của Diệp Chân, tất cả đều là bắn ra sau trận chiến, thủy yêu bọn họ đừng nói là làm hư, ngay cả tiếp xúc cũng chưa từng tiếp xúc qua. Giở trò công phu sư tử ngoạm. Đây tuyệt đối là giở trò công phu sư tử ngoạm. Diệp Tử Tước, bản vương cực kỳ có thành ý muốn thương lượng chuyện này với người, người có thể lại một hai lần xem thường thành ý của bản vương, cũng chả có việc gì to tát, liên tiếp giở trò công phu sư tử ngoạm, ngươi xem bản vương là kẻ ngu sao? Bích Lân Long Vương cũng không nhịn được nữa, gào thét rít gào lên về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhẹ nhàng lau một ngụm nước bọt bị phun dính trên mặt, nhún vai một cái như không phải người liên quan. Nếu người thấy bản tử tước đang giở trò công phu sư tử ngoạm, ngươi không thể nào tiếp thu được, như vậy, đừng bàn nữa. Ngược lại ta cũng mệt mỏi, vậy chấm dứt ở đây. Nói xong, Diệp Chân ung dung đứng dậy, phủi phủi cái mông, như người không liên quan, xoay người rời đi. Bích Lân Long Vương lại muốn choáng váng. Ta khinh 18 đời tổ tông Diệp Chân, người đã cầm hơn 20 triệu khối thượng phẩm linh thạch tiền bồi thường chiến tranh của lão tử, hiện tại người lại phủi mông một cái nói đi là đi, nói không thương lượng nữa. Vậy không phải là vô liêm sỉ sao? Ngực của Bích Lân Long Vương phập phồng kịch liệt như cuộn sóng, đột nhiên, từ khóe miệng có một vệt máu đỏ sẫm chảy ra. Đang tức giận, lại bị hành động vô liêm sỉ của Diệp Chân dẫn đến động khí nội thương. Được, quân phí này của ngươi, bản vương có thể trả, thế nhưng chỉ có 650 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng, Bích Lân Long Vương vẫn lựa chọn khuất phục. Dù sao hơn 2.000 vạn viên linh thạch cũng đã ném ra, cũng không kém một chút cuối cùng này. Diệp Chân dừng bước, nhưng không quay đầu. Ngàn vạn viên thượng phẩm linh thạch, đây là hạn cuối, ít hơn con số này thì không cần đàm tiếp nữa. Nói xong, Diệp Chân ở tại chỗ ngừng ba hơi thở. Sau ba hơi thở mà không nghe thấy âm thanh của Bích Lân Long Vương, thì Diệp Chân sẽ lần thứ hai bước đi. Nhưng ngay khi Diệp Chân nhấc chân, âm thanh của Bích Lân Long Vương đã vang lên. Ngàn vạn thì ngàn vạn, bản vương nhận, đến. Mấy hơi thở sau, Diệp Chân cười híp mắt đi tới trước người Bích Lân Long Vương, đưa tay ra. Linh thạch đâu, lấy ra. Trải qua lần này bị Diệp Chân điên cuồng làm thịt, nếu Bích Lân Long Vương vẫn không hiểu rõ Diệp Chân, dụng tâm hiểm ác thì hắn đời này cũng sống uổng phí. Không vội, điều kiện này bản vương nhận, chờ triệt để đàm luận xong điều kiện thì bản vương sẽ một lần đưa cho người toàn bộ. Bích Lân Long Vương hừ lạnh một tiếng. Người thật sự coi bản vương nhìn không ra, nếu như tiếp tục như vậy, toàn bộ Bích Lân Long Cung cũng có thể bị người lấy đi. Thấy bộ dáng kiên quyết của Bích Lân Long Vương, Diệp Chân cũng biết nói thấy đỡ thì thôi. Hắn ngày hôm nay đã là múa ở trên mũi đao, nếu làm quá mức, tuy rằng nắm chắc chỗ yếu nhưng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bồi thường chiến tranh đã đàm luận xong, tiếp đó, chúng ta sẽ đàm luận tiền chuộc con trai Ngao Tranh của ngươi đi. Diệp Chân nói, ra giá. Bích Lân Long Vương bị chọc tức, chỉ nói hai chữ này, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Chân. Bích Lân Long Vương đã quyết định chủ ý, ngày sau chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối để tên họ Diệp trước mắt này hối hận vì đã được sinh ra trên đời. Tiền chuộc tổng cộng có 4 loại. Diệp Chân hướng về phía Bích Lân Long Vương duỗi ra 4 ngón tay. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, Bắc Hải thủy tộc không được xâm lược Bắc Hải quận, đồng thời, trong vòng 500 dặm quanh bờ biển, chính là nơi đánh bắt cá của bách tính Bắc Hải, thủy tộc không được gây sóng gió. Nếu có thủy tộc dám lên bờ, phát hiện một lần ta sẽ thôi động cấm pháp thần hồn một lần, tai họa thuyền đánh cá của Bắc Hải một lần, ta sẽ thôi động thần hồn cấm pháp một lần. Yêu cầu này cũng không quá mức, Bích Lân Long Vương gật đầu, rồi lại bổ sung nói. Bắc Hải thủy tộc cũng không chỉ có một nhà Bích Lân Long Cung của bản vương chỉ có thể bảo đảm sẽ dốc toàn lực ràng buộc thủy tộc của Bích Lân Long Cung, nếu là thủy tộc khác. Thế nhưng, Bắc Hải quận chúng ta giáp giới thủy vực toàn bộ nằm trong phạm vi quản lý của Bích Lân Long Cung các ngươi. Diệp Chân trực tiếp cắt ngang lời nói của Bích Lân Long Vương. Thủy tộc bên ngoài, cho dù muốn gây sóng gió cũng là ở trên địa bàn của các ngươi, vậy cũng tính là vấn đề của các ngươi. Ta chỉ nói một câu, nếu có bất kỳ thủy tộc lên bờ cướp bóc, tai họa con dân Bắc Hải quận thì ta sẽ tai họa con trai của ngươi. Lần này Bích Lân Long Vương tức giận thật nhưng không làm gì được, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, chuyện này, trên căn bản không có đại giới gì, chỉ cần hắn ra nghiêm lệnh hẳn là có thể. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, phàm là thuyền có treo cờ hiệu của Diệp Chân, ta chạy trên thủy vực Bích Lân Long Cung các ngươi, tất cả thông hành không trở ngại, bất kỳ thủy tộc nào cũng không được ngăn cản, lại càng không được đến gây sóng gió công. Bằng không, ta sẽ... Bản vương đã biết, trừng trị Ngao Tranh nhà ta chứ gì. Bích Lân Long Vương một mặt phiền muộn, thần tình đó quả thực chính là tất chó, làm cái gì cũng lấy việc trừng trị con trai của hắn để áp chế, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đành bó tay. Điều thứ hai cũng chỉ là chuyện một mệnh lệnh của Bích Lân Long Vương, tự nhiên thuận lợi thông qua. Thứ ba, thiên tài địa bảo dưới đáy biển cực kỳ phong phú, đặc biệt là tài liệu luyện khí, Diệp Mỗ cũng không cần nhiều, các loại tài liệu luyện khí trên này, mỗi loại trăm vạn cân đi. Nói xong Diệp Chân lại ném ra một khối ngọc giản. Bích Lân Long Vương tiếp nhận vừa nhìn, lông mày đã nhăn lại, thiên tài địa bảo mà Diệp Chân liệt kê ở trong ngọc giản có hơn 100 loại, trong đó có 99% ở Bắc Hải đều là thiên tài địa bảo rất thông thường, không coi là quý giá. Còn về số lượng mà thì trăm vạn cân cũng không phải quá nhiều. Bích Lân Long Vương hắn cai trị vô cùng rộng lớn, thiên tài địa bảo sinh ra vô số, trên 5/10 thiên tài địa bảo trong ngọc giản của Diệp Chân cũng chỉ là sản lượng mấy tháng của Bích Lân Long Cung mà thôi, còn lại 3/10 là sản lượng nửa năm của Bích Lân Long Vương Cung. Còn có một thành, trăm vạn cân trên căn bản là sản lượng một năm của Bích Lân Long Cung, còn lại trong một thành đó có nửa thành cần Bích Lân Long Cung, tích lũy 2-3 năm mới có thể tồn dưới trăm vạn cân. Những cái này, hắn tất cả đều xuất ra nổi. Tuổi thọ của Long tộc rất dài, một năm sản xuất quả thực chính là mưa bụi, hắn xuất ra nổi. Thế nhưng nửa thành cuối cùng lại liên quan đến 5 loại thiên tài địa bảo, chính là 5 loại thiên tài địa bảo phi thường quý hiếm, Vạn Âm Mộc, Tử Tâm Thảo, Thủy Thánh Sa, Vụ Nguyệt Chân Tinh, Vạn Thủy Hắc Thiết này ngũ, cho dù là Bích Lân Long cùng bọn hắn thu hoạch cũng phi thường có hạn. Thật muốn tập hợp đủ trăm vạn cân, không cái 100-200 năm thời gian là không thể. Cái khác đều có thể, nhưng này 5 loại này nhiều nhất là 10 vạn cân. Bích Lân Long Vương tiện tay vạch một cái nói, chém ngang 1/10, cái này không thể nào, ít nhất cũng phải 50 vạn cân. Diệp Chân kiên trì nói, 50 vạn cân có thể, thế nhưng trước mắt trên tay bản vương chỉ có 10 vạn cân, hơn nữa thứ này ở Bích Lân Long Cung chúng ta, sản lượng một năm chỉ không đến 10.000 cân. Bích Lân Long Cung chúng ta có thể bảo đảm một năm cung cấp 5.000 cân, mỗi năm có thể có 5.000 cân, trong vòng 100 năm. Không chờ Bích Lân Long Vương nói xong, Diệp Chân đã lắc đầu nói, quên đi, 10 vạn cân thì 10 vạn cân, Long Cung này của người ta cũng không dám đến. Diệp Chân nói, nghe vậy, Bích Lân Long Vương âm thầm nở nụ cười, đối với hắn, họ Diệp còn non lắm. Trên thực tế, hắn làm Bích Lân Long Vương mấy ngàn năm tích lũy, 5 loại thiên tài địa bảo trên, 100 vạn cân không bỏ ra nổi đến, thế nhưng 50 vạn cân thì không thành vấn đề. Nếu không phải yếu hại của hắn bị nắm họ Diệp này nắm trong tay, vài phút đánh hắn vãi ức ra. Nhưng Diệp Chân bên này lại vui hỏng rồi. 5 loại thiên tài địa bảo này, mỗi một loại đều là thiên tài địa bảo luyện chế chấn khí, Vạn Âm Mộc, Thủy Thánh Sa, Vạn Thủy Hắc Thiết cũng tài liệu chính có thể luyện chế thượng phẩm chấn khí, cực kỳ quý giá. Trên một ít buổi đấu giá của Đại Chu, một lần xuất hiện cái 10 cân, 100 cân, cũng có thể làm cho người cướp bể đầu. Một lần lấy được 10 vạn cân, Diệp Chân đã rất hài lòng. Được rồi, cuối cùng, yêu đan của 10 loại yêu thú, ta muốn 10.000 viên, trong đó yêu đan huyền cung cảnh phải chiếm 2/10 trở lên. Mặt khác, thượng phẩm huyền băng linh thạch, ta muốn 1 vạn viên, cực phẩm huyền băng linh thạch, ta muốn 100 viên. Nói xong, Diệp Chân lần thứ hai lấy ra một viên ngọc giản, đồng thời nói. Long Vương các hạ, với thân phận Long Thái tử ngao tranh con của ngươi, Diệp Mỗ đưa ra chút tiền chuộc ấy cũng, không nhiều phải không? Loại đồ chơi như tiền chuộc này, tuy rằng khi giao đau lòng, nhưng nếu quá ít đối với người bị chuộc, ngược lại là một loại hạ thấp thân phận. Trong lỗ mũi Bích Lân Long Vương hừ lạnh 2 tiếng. Ở trên số lượng tiền chuộc, Diệp Chân so với bồi thường chiến tranh, yêu cầu nhiều lắm. Đương nhiên, phần tiền chuộc này không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Yêu đan của những trưng ngư, kình ngư, hải xà đều là chắc chắn, thế nhưng 10.000 viên long đan, ngươi muốn bản vương đi tàn sát long tộc Bắc Hải sao? Long đan, bản vương chỉ có thể cung cấp 100 viên. Còn có, cực phẩm huyền băng linh thạch, bản vương không có, đồ chơi đó, toàn bộ Bắc Hải đều rất hiếm có, thượng phẩm huyền băng linh thạch. Bích Lân Long Vương đang muốn lần thứ nữa trả giá, nhưng âm thanh của Diệp Chân lại đột ngột vang lên. Thượng phẩm huyền băng linh thạch một viên cũng không thể ít, bằng không, chúng ta sẽ không thể nói chuyện tiếp. Câu nói này của Diệp Chân trực tiếp làm Bích Lân Long Vương nghẹn gần chết, trực tiếp nuốt câu nói phía sau vào bụng. Nguyên bản, hắn chỉ muốn cung cấp 1.000 viên thượng phẩm huyền băng linh thạch, nhưng mà xem dáng dấp kiên quyết của Diệp Chân, hắn đã dự định thỏa hiệp. Bởi vì, cho đến bây giờ, tiền chuộc đã bàn xong. Chỉ còn một điều cuối cùng, hắn không muốn tiếp tục phí miệng lưỡi. Mà sở dĩ Diệp Chân kiên trì là bởi vì 1 vạn viên thượng phẩm huyền băng linh, thạch này rất quan trọng. Được rồi, Diệp tước gia, nếu điều kiện của ngươi đã nói xong. Như vậy, chúng ta đến nói một chút, lúc nào ngươi mới giải trừ cấm chế thần hồn trên người nhi tử của ta? Bích Lân Long Vương hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. 100 năm sau, ta sẽ mở ra cấm chế thần hồn trên người hắn. Diệp Chân nói, truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. 1. Trăm năm quá dài, hiện tại, ta giao hoàn toàn bộ tiền chuộc, ngươi mở ra cấm chế thần hồn trên người hắn. Dù biết chuyện này không thể nào, Bích Lân Long Vương vẫn thử một hồi. Chuyện này không thể nào. Trừ phi đầu ta bị nước chảy vào, mới sẽ làm như vậy. Diệp Chân kiên quyết nói. Long Vương các hạ, nếu như ta mở ra cấm chế thần hồn cho nhi tử Ngao Tranh của ngươi, sợ là ngươi sẽ ngay lập tức hạ lệnh tàn sát toàn bộ Bắc Hải quận đúng chứ? Bích Lân Long Vương mặt âm trầm lắc lắc đầu, nhưng trên thực tế, lại khẳng định lời giải thích của Diệp Chân. Nếu không phải trong tay Diệp Chân nắm tính mạng của nhi tử hắn, hắn đã sớm hạ lệnh tàn sát Bắc Hải quận mấy chục lần. Trăm năm, sau 100 năm nữa ta nhất định sẽ mở ra cấm chế thần hồn trên người nhi tử Ngao Tranh của ngươi. Chỉ cần các ngươi không trái với hai ước định này, ta sẽ tuyệt đối không thôi thúc cấm chế thần hồn. Về phần bảo đảm anh, ta cảm thấy cái này không cần. Bởi vì ở trước mặt Long Vương các hạ, Diệp Mỗ thực sự không đáng nhắc tới, mà muốn mạng nhất chính là Bắc Hải quận này đất phong của là Diệp Mỗ. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Bắc Hải quận này sẽ trở thành đất phong cả đời này của Diệp Mỗ. Diệp Chân một mặt dứt khoát nói. Nhưng bản vương cảm thấy, 100 năm vẫn quá dài rồi. 10 năm. Không chờ Bích Lân Long Vương nói xong, Diệp Chân đã lắc đầu như trống lúc lắc nói. Long Vương các hạ, người không cần nói nữa, về điểm này, tuyệt không có khả năng kè mặc cả. Người cũng rõ ràng, nếu như trong tay ta không nắm bắt điểm này, cho dù lấy được tiền chuộc thì sợ cũng không sống qua ngày mai. Nếu không phải sợ ngươi không đồng ý, ta thật muốn định thời gian là 1000 năm, 1000 năm sau. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi, nói. Vẫn là thôi đi, 100 năm thì 100 năm. 100 năm đối với tuổi thọ lâu đời Long tộc, thì chỉ như là trong nháy mắt mà thôi, hắn chờ được. Huống hồ, hắn cũng không thật sự hy vọng dựa vào Diệp Chân, giải trừ cấm chế thần hồn trên người nhi tử Ngao Tranh của hắn. Thủy tộc trong vạn tộc trên thế gian có tuổi thọ dài nhất, hắn thậm chí biết, ở trong Tứ Hải Long Đình, có không ít nhân vật khủng bố sống sót từ thời đại Thái Cổ. Hắn không tin vô số đại năng thủy tộc, cũng không giải được một cấm chế thần hồn nho nhỏ do nhân tộc bày xuống. Chờ hắn mở ra cấm chế thần hồn trên người nhi tử của hắn, đó chính là lúc hắn tàn sát Bắc Hải quận để Diệp Chân này sống không bằng chết. Trong hư không, sau khi giao đủ số lượng tiền chuộc cho Diệp Chân, mặt ngoài, Bích Lân Long Vương vung tay lên, mang theo một đám thủy tộc lùi không còn một mống, nhưng trên thực tế, ngay đầu tiên Bích Lân Long Vương đã ẩn vào tầng mây trong hư không. Sau đó nhìn chòng chọc vào Diệp Chân đang cầm chữ vật giới chỉ mấy chứa đầy tiền chuộc và tiền bồi thường chiến tranh. Sau đó Diệp Chân nhìn lướt qua hư không, xoay người trở về, hai con mắt của Bích Lân Long Vương ngưng lại, ánh mắt giống như chim ưng sắp tấn công con mồi, gắt gao khóa lại thân hình Diệp Chân. Nhưng làm cho Bích Lân Long Vương cực kỳ ngạc nhiên chính là, khi Diệp Chân đi tới giữa một cánh đồng cỏ thì đột nhiên tiêu tan, chữ vật giới chỉ cầm trong tay cũng rơi vào trong bụi cỏ. Quả nhiên là huyễn thân. Bích Lân Long Vương oán hận liếc nhìn, vui mừng vì vừa rồi mình không động thủ. Đột nhiên, biểu hiện của Bích Lân Long Vương trở nên ngẩn ngơ, chữ vật giới chỉ mới từ huyễn thân của Diệp Chân rơi vào trong bụi cỏ đã biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt ngắn ngủi đã biến mất không còn tăm hơi. Thủ đoạn này, quả thực vô cùng kỳ diệu. Khóe miệng Bích Lân Long Vương cười gằn, thần niệm khẽ động, thoáng chốc, mấy dấu ấn theo dõi vị trí thần hồn đã rõ ràng hiện ra ở trong thần hồn của Bích Lân Long Vương. Chỗ tốt của Bích Lân Long Vương hắn không phải dễ chiếm. Vừa rồi, chữ vật giới chỉ hắn dùng để giao ra tiền chuộc đều có gắn dấu ấn theo dõi thần hồn đặc hữu của hắn. Chính là vào đúng lúc này tìm tới bắt giữ bản thể chân thân của Diệp Chân. Chỉ cần bắt giữ Diệp Chân, cấm chế thần hồn trong cơ thể nhi tử Ngao Tranh của hắn sẽ có thể giải trừ trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, hắn cũng phải để người đời biết tiện nghi của Bích Lân Long Vương hắn không phải dễ chiếm như vậy. Gần như là trong nháy mắt, Bích Lân Long Vương đã khóa chặt vị trí của mấy chiếc nhẫn chữ vật kia, nhưng vị trí lại có chút quái lạ. Lại ở trong lòng đất. Hơn nữa, còn đang nhanh chóng bỏ chạy dưới nền đất. Cái tên này tinh thông thuật độn thổ. Biểu hiện của Bích Lân Long Vương trở nên cực kỳ tức giận. Tuy độn xuống lòng đất sẽ không thể trốn sự truy sát của hắn, nhưng hắn một đường truy sát trong lòng đất, như vậy động tĩnh liền quá lớn. Nếu làm Diệp Chân tức giận, lần thứ hai dằn vặt nhi tử của hắn, có lẽ lại tới một lần nữa dở công phu sư tử ngoạm, lúc đó sẽ phiền phức. Ngay sau đó, Bích Lân Long Vương quyết định cẩn thận từng ly từng tí theo dõi. Hắn không tin Diệp Chân này còn có thể làm con chuột cả đời trốn trong lòng đất. Thế nhưng còn không đợi Bích Lân Long Vương lên đường, lông mày Bích Lân Long Vương run lên, mấy chiếc nhẫn chữ vật có gắn dấu ấn theo dõi đã bị phá nát toàn bộ. Lần này hắn triệt để mất đi mục tiêu. Tại chỗ ngẩn người một lát, Bích Lân Long Vương mới chậm rãi đuổi về hướng đại quân thủy tộc đang lui lại. Hừ, họ Diệp, đừng cho bản vương cơ hội. bằng không thì bản vương nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tranh Nhi bị hắn đã khống chế thần hồn, ám sát quy mô lớn là không thể. Xem ra, chỉ có thể phái ra tinh nhuệ cá biệt, bất cứ lúc nào bắt giữ tiểu tử này. Nếu thủy tộc không được, như vậy nhân tộc thì sao? Yêu tộc khác thì sao? Bích Lân Long Vương âm hiểm cười gằn. Dù loại cảm giác khủng bố nghẹt thở do bị Bích Lân Long Vương khóa chặt khí tức đã biến mất, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ một hơi trong lòng đất chạy trốn ra hơn, ngàn dặm mới dám từ dưới nền đất chui lên. Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể sánh ngang với đạo cảnh Bích Lân Long Vương, thực sự là quá khủng bố. Diệp Chân đã biết cái tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả hắn rời khỏi như thế. Đúng như dự đoán, Diệp Chân đã tìm ra lạc ấn truy tung trên chữ vật giới chỉ. Cũng may tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân khá mạnh mẽ, bằng không, nếu đổi thành những người khác thì cho dù có thể phát hiện lạc ấn theo dõi, cũng không có cách nào đánh nát. Tùy ý phát cho Phong Cửu Mạch một đạo tin tức trở về, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động quay lại Bắc Hải quận. Nhưng sau khi trở lại Bắc Hải quận, Diệp Chân cũng không lập tức hiện thân. Bây giờ, hắn vừa chơi Bích Lân Long Vương một vố, trong tay còn nắm cấm chế thần hồn của nhi tử Ngao Tranh của hắn, muốn Bích Lân Long Vương buông tha hắn là chuyện không thể. Diệp Chân có thể đoán được, Bích Lân Long Vương nhất định sẽ cố gắng tìm cách bắt lại Diệp Chân, hơn nữa còn là không chừa thủ đoạn nào. Diệp Chân cảm thấy, tương lai mấy năm, hắn chính là ngủ cũng phải cẩn thận. Thậm chí, tuyệt đối không thể nghỉ ngơi trong phòng ngủ của hắn ở phủ quận trưởng. Phải biết, lão quỷ Bích Lân Long Vương này có quan hệ cực kỳ rộng rãi, sức mạnh hắn có thể thôi động là không cách nào tưởng tượng, có trời mới biết sẽ phái ra người mạnh thế nào đến đối phó với Diệp Chân. Không biết chừng, chỉ cần Diệp Chân công khai lộ ra một hai lần, sẽ bị nhìn chằm chằm. Diệp Chân cảm thấy, cuộc sống tương lai của hắn sợ là sẽ không dễ chịu, cả ngày đều phải lo lắng đề phòng. Vừa nghĩ tới những tháng ngày đó, Diệp Chân có một loại cảm giác tê cả da đầu, chỗ tốt của Bích Lân Long Vương này cũng thật không phải dễ kiếm. Vì có thể để cho cuộc sống tu luyện của mình thật tốt, Diệp Chân cảm thấy, hắn ẩn núp trong lòng đất là lựa chọn không thể tốt hơn. Đại địa có thể mang cho Diệp Chân bảo vệ tốt nhất, chí ít có thể ngủ an giấc. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân quay một vòng dưới nền đất của Bắc Hải quận thành, tìm một nơi thích hợp, xây dựng một tĩnh thất trong lòng đất cho mình. Một thiên lôi linh hỏa đốt qua, tĩnh thất trong lòng đất của Diệp Chân đã được tạo ra đại khái. Nhưng vừa nghĩ đến cuộc sống cả ngày không thấy mặt trời này, ngay cả không khí cũng không lưu thông, Diệp Chân đã có chút đau đầu. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân hơi động, tại sao hắn phải tử thủ ở Bắc Hải quận thành chứ? Chỉ cần hắn tử thủ tại Bắc Hải quận thành, cho dù hắn ở trong lòng đất, chỉ cần Bích Lân Long Vương muốn phái tới người, thì cũng có thể phát hiện dấu vết. Hắn nếu rời khỏi Bắc Hải quận thành, thiên hạ rộng lớn, Bích Lân Long Vương phái ra cao thủ cho dù mạnh hơn nữa cũng toi công. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Chân cảm thấy, hắn vứt xuống đất phong Bắc Hải quận thì độ khả thi quá lớn. Đầu tiên, Bắc Hải quận quân, tất cả thủ lĩnh hai phe chính trị đều dưới sự khống chế của hắn, trung thành đối với hắn thì không cần phải nói. Hiện nay, lũ lụt của Bắc Hải quận đã giải trừ, Bắc Hải quận cũng đã đang trùng kiến, khôi phục sản xuất. Về mặt này, Diệp Chân không am hiểu, nhưng quận trưởng Kiều Hoành bảo đảm điều kiện tiên quyết là trung thành, chắc có thể làm tốt chuyện này. Không nói cái khác, quận trưởng Kiều Hoành này đã có kinh nghiệm hơn 100 năm xử lý chính trị, về chuyện giải quyết những vấn đề này thì Diệp Chân tin tưởng chỉ cần cho hắn một phương hướng đại khái, thì tuyệt đối có thể làm tốt. Về mặt quân sự, lũ lụt đã trừ, ma tộc xâm lấn quy mô lớn trên căn bản không có, giao cho quận úy Đường Hổ, cũng không có vấn đề. Lại thêm hai người thân tín Thượng Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong phối hợp là không có bất cứ vấn đề gì. Đệ nhị lộ tuần phong sứ, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện nay duy nhất nhiệm vụ cho dù là trùng kiến, những cái này cũng không liên quan quá nhiều với Diệp Chân, giao cho Phong Cửu Mạch và Ngưu Nhị là tốt rồi. Dưới tình huống này, Diệp Chân cảm thấy, cho dù hắn rời khỏi Bắc Hải quận mấy năm thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, trước đó Diệp ở thong dong trên người, Thái tử Ngao Tranh thu được mấy đôi tù và tử mẫu. Loại tù và tử mẫu này xuất phát từ thủy tộc, dùng để truyền tin khẩn cấp, cực kỳ thuận tiện. Dù cho lại cách xa đến đâu, chỉ cần trong một giới thì cũng thể truyền âm. Nhưng loại cấp bậc như tù và tử mẫu, cho dù ở trong thủy tộc cũng cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, phương pháp sử dụng của mỗi một tù và tử mẫu đều không giống nhau. Nếu không phải Long Thái tử Ngao Tranh là tù binh của Diệp Chân, thong dong đạt được trên người hắn hai đôi tù và tử mẫu hoàn chỉnh, đồng thời bởi vì đã khống chế thần hồn của hắn mới thong dong trên người hắn đạt được phương pháp sử dụng. Bằng không, cho dù hắn có được tử mẫu tù và thì cũng chịu bó tay. Có tù và tử mẫu này, nếu như thật sự có việc gấp gì không cách nào xử lý, cũng có thể khẩn cấp liên hệ Diệp Chân. Vừa có thể làm cho người của Bích Lân Long Vương không tìm được vị trí của mình, lại có thể tách ra nguy hiểm, còn có thể an tâm lịch luyện. Chuyện này quả thật là một mũi tên trúng ba đích, cứ làm như thế. Rất nhanh, Diệp Chân đã có quyết định. Nhưng nếu muốn rời khỏi, Diệp Chân phải định ra đại thể phát triển tương lai Bắc Hải quận. Sau đó, hắn mới có thể yên tâm giao cho quận trưởng Kiều Hoành bọn họ trị lý Bắc Hải quận. Đây là một lâu dài quy hoạch, Diệp Chân trốn trong lòng đất trước sau thiết kế 3 ngày thời gian, mới triệt để định ra. Sau đó, Diệp Chân truyền tin cho các thân tín quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hổ, Phong Cửu Mạch, Phong Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhĩ, nghị sự ở quân doanh bí mật. Nói là nghị sự, thực tế chính là khai báo cho Diệp Chân. Khai báo tình hình trước mắt cho Diệp Chân một phen, sau đó, phân biệt ở quân sự, chính sự, còn có mục tiêu về mặt truyền đạt của đệ nhị lộ tuần phong sứ. Về mặt quân sự, Diệp Chân cho quận úy Đường Hồ mục tiêu phi thường thô bạo là trong vòng 5 năm, Bắc Hải quận binh ít nhất mở rộng đến 60 vạn. Đồng thời, toàn lực phối hợp với quận trưởng Kiều Hoành thu nhận lưu dân, đặc biệt là Ngưu Tâm Sơn không hộ khẩu, còn phải thu nạp thu xếp lưu dân từ các quận huyện xung quanh thường bị lũ lụt quấy rầy. Giả như trong vòng 5 năm số lượng nhân khẩu Bắc Hải có hơn 2.000 vạn, như vậy Diệp Chân sẽ yêu cầu quận úy Đường Hổ tướng mở rộng quân đội, mở rộng đến 1 triệu. Còn về trang bị cho sĩ tốt, đối với Diệp Chân mà nói không là vấn đề. Đại nhân, mục tiêu nhân khẩu Bắc Hải đột phá đến 2.000 vạn, tăng cường quân bị 100 vạn này rất khó khăn, miễn cưỡng hoàn thành, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến dân sinh của Bắc Hải quận. Không chờ quận úy Đường Hổ nói xong, Diệp Chân đã vỗ một chiếc nhẫn chữ vật xuống, trong đó là 500 vạn viên linh thạch thượng phẩm, còn có 70 vạn quân giới dẫn linh giáp. Nhìn thấy 500 vạn viên linh thạch thượng phẩm, Đường Hổ nên cái gì lời nói đều không nói, chỉ cần có đầy đủ quân phí, đừng nói 100 vạn hộ quân, cho dù tăng cường 200 vạn quân bị cũng không phải không thể. 500 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cái đó là 100 triệu viên linh thạch trung phẩm, 100 vạn đại quân 5-6 năm quân phí cũng đủ, chớ nói chi có chống đỡ phủ quận trưởng. Qua Nhạc Dạo khoách trương quân sự, phương diện dân sự đơn giản hơn nhiều. Chủ yếu là phát triển dân sinh, toàn lực mở rộng nhân khẩu. Tương tự, Diệp Chân rút cho quận trưởng Kiều Hoành 500 vạn viên linh thạch thượng phẩm, coi như dùng để trùng kiến và tiền trợ gấp. Còn về mặt tuần tra ti thì càng đơn giản. Tất cả giao cho Ngưu Nhị và Phong Cửu Mạch, Diệp Chân cứ phát tiền là được. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ tài chính, hai người này tuyệt đối có thể, trong thời gian ngắn nhất dựng lên đệ nhị lộ tuần phong sứ. Sau đó Diệp Thương lại thương nghị rất nhiều tế vụ, còn có phương pháp khẩn cấp, từng cái định ra phương pháp ứng đối, còn không chờ Diệp Chân kết thúc nghị sự lần này, đột nhiên có một thuộc quan báo lại. Có thiên sứ đến. Trên thừa hồng hoang, dưới ngự vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu viết, nhất đẳng Bắc Hải tử tức Diệp Chân giải cứu vạn dân khỏi cảnh tai ách, bảo vệ Bắc Hải bình an. Công cao xứng chức. Trẫm rất hài lòng. Tấn thăng tước vị trở thành tam cấp Bắc Hải bá tước. Đây chính lời thiên sứ đến từ Lạc ấp mang cho Diệp Chân. Đồng thời mang đến các loại sự vật để thăng cấp thành tam cấp Bắc Hải bá tước, như ấn tỷ, cờ xí, ăn mặc, nghi trượng. Cuối cùng, Diệp Chân nhận khẩu dụ của nhân tôn Hoàng Cơ Long Đế, Bắc Hải quận bị Thủy Yêu đột kích, sau trận chiến bách phế chờ hưng, Diệp Chân toàn tâm chăm lo, không cần quay lại Lạc ấp tạ ân. Nhân tôn Hoàng rõ ràng tình cảnh Diệp Chân bây giờ, nếu rời khỏi đại bản doanh Bắc Hải quận, quay lại Lạc ấp, có thể sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm không biết mới có phần thánh chỉ này. Đương nhiên, sở dĩ có phần rất chỉ này là vì biểu hiện Diệp Chân gần đây phi thường đặc sắc. Liên tiếp đánh mặt nha môn Tây Tuần Thú không nói, còn kéo Tâm Phúc Tẩy Thiên Cổ Chỉ Tĩnh Sơn xuống ngựa. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân đã đứng vững bước chân ở Bắc Hải quận, ở Tây Tuần Thú. Như một cây đinh, một khi sâu sắc cắm vào, muốn nhổ ra, rất khó khăn. Có thánh chỉ như vậy, Diệp Chân cũng vui vẻ nhận. Bất quá, nói thật, lần này tước vị lên cấp, Diệp Chân cũng không thích, không có quá nhiều mừng rỡ. Bởi vì lần trước Diệp Chân đã đặc cách thu được đất phong, lần này lên cấp cũng chính là biến hóa danh hiệu, từ tử tước đã biến thành bá tước, không có chỗ tốt thực chất. Đương nhiên, cũng không phải không có, đặc quyền bá tước so với tử tước thì phong phú hơn. Giống như số lượng niệm linh đan có thể mua, so với tử tước, hạn mức tối đa hạ phẩm niệm linh đan trực tiếp vọt lên gấp đôi có thừa, đạt đến 25 vạn viên. 25 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan, nếu làm thỏa đáng, một năm cũng có thể thu lợi không ít. Bất quá trước mắt Diệp Chân chỉ sợ niệm linh đan không đủ, đâu thể nào lấy ra kiếm linh thạch. Huống hồ, 25 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan nghe vào rất nhiều, thế nhưng so với thượng phẩm niệm linh đan, có thể luyện hóa càng nhanh và ẩn chứa năng lượng càng nhiều, thì chỉ 2 bằng 15 viên. Căn bản không đủ dùng. Lấy tu vi Diệp Chân trước mắt, một ngày có thể tiêu hao hết 10 viên hạ phẩm niệm linh đan, một tháng 300 viên, một năm chính là 3.600 viên. Hạ phẩm niệm linh đan và thượng phẩm niệm linh thạch trong lúc đó hối đoái cùng ẩn chứa tỷ lệ năng lượng là 10.000. Nói cách khác, dựa theo toán số này, Diệp Chân cần 3 năm mới có thể triệt để luyện hóa hấp thu một viên thượng phẩm niệm linh đan. Nhưng trên thực tế, bất luận người nào, tốc độ tu luyện khi dùng thượng phẩm niệm linh đan nếu so với dùng hạ phẩm niệm linh đan, thì nhanh gấp 3, ít nhất gấp 3. Tốc độ cụ thể tùy theo từng người, lấy tốc độ Diệp Chân trước mắt, một viên thượng phẩm niệm linh đan, chỉ đủ hắn tu luyện 9 tháng. Hơn nữa, theo tu vi của hắn không ngừng tích lũy, tốc độ hắn luyện hóa niệm linh đan cũng sẽ tăng lên, Diệp Chân đoán, chờ tu vi hắn đột phá đến thông thần cảnh, một viên thượng phẩm niệm linh đan có thể chống đỡ hắn tu luyện nửa năm đã đủ. Tính toán như vậy, 25 viên thượng phẩm niệm linh đan, căn bản không nhiều. Dù sao Diệp Chân còn muốn ban thưởng cho thuộc hạ, giống như Diệp Chân bây giờ trọng điểm bồi dưỡng tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị, còn có 10 huyền cung cảnh tuần tra thần Liệp, còn quận úy Đường Hổ, rồi mấy vị quân soái cố ý tuyển chọn, còn có Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, đại đa số người tu luyện tiêu hao đều muốn xuất ra từ Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân là tuần tra ti tây tuần thú nhị lộ tuần trong sứ, ở phương diện này cũng có đặc quyền nhất định, còn có tiểu miêu tích góp từ chỗ của Trường Lạc công chúa, vẫn là không đủ dùng. Liền như vậy, nhóm niệm linh đan Diệp Chân dùng để ban thưởng tuần tra thần Liệp và quân soái đều là trung phẩm niệm linh đan, quá nhiều người, thượng phẩm niệm linh đan thực sự không chơi nổi. Ngoài ra, lên cấp tước vị vì là bá tước, còn có một ít đặc quyền khác, giống như mua các loại pháp khí, phù lục các tế ti từ tổ thần điện gia trì, thậm chí còn có thể thiết lập ra thần bài vị ở trong tổ thần điện vân vân. Cung cung kính kính đưa Tuyên Chỉ Thiên Sứ rời đi, Diệp Chân tuyên bố luôn trước văn võ bá quan Bắc Hải quận, từ giờ trở đi, chọn bế quan khổ tu để đột phá. Tất cả quân chính sự vụ Bắc Hải giao do quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hồ xử lý. Đồng thời, Phong Cửu Mạch nhận lệnh làm tuần sát ngự sử, có thể xử trí tất cả việc không hợp pháp, ngăn được Kiều Hoành và Đường Hồ. Làm xong mọi chuyện, Diệp Chân về chỗ ở lặng yên không một tiếng động độn từ dưới nền đất rời khỏi Bắc Hải quận. Diệp Chân lần này ra ngoài chủ yếu là vì tránh họa, vì lẽ đó, thời khắc rời khỏi, Diệp Chân lần thứ hai sử dụng thủ đoạn dịch dung, dùng tên giả địch Khoát Hải. Bởi vì trạm thứ nhất của Diệp Chân chuyến này chính là thủy vực do Bắc Hải Bích Lân Long cung trị vì, Diệp Chân vừa rồi tàn nhẫn gõ Bích Lân Long Vương một trận, còn kém chút chơi chết Long Thái tử Ngao Tranh, nếu lại nghênh ngang tiến vào thủy vực Bích Lân Long cung cai quản, vậy thì tự gây phiền phức. Nếu công khai hiện thân trong thủy phủ, chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu. Hay là vì thủy tộc thối lui không ai hô mưa gọi gió, bạo vũ trong Bắc Hải quận đã đình chỉ 2-3 ngày, Diệp Chân ở trong tầng mây cưỡi tiểu miêu, nhìn xuống đất phong trống rỗng, trong lòng có chờ mong không nói nên lời. Không biết khi Diệp Chân hắn quay lại, đất phong Bắc Hải quận của hắn có thể trở nên người ở trải rộng hay không? Sau 4 ngày, Diệp Chân lao xuống biển, thân hình vẫy một cái liền giống như một du long thẳng vào nơi sâu xa trong đại hải, hơi tỏa ra đến hắc long uy thế, để thủy yêu tu vi thấp phạm vi mấy chục dặm bị khí, tức tỏa ra dọa sợ hôn mê bất tỉnh. Mặc dù tình cờ xuất hiện thông thần cảnh thủy yêu, khi Diệp Chân tỏa ra hắc long uy thế, cũng cả người run rẩy, không dám có bất kỳ lỗ mãng nào. Diệp Chân dự định trước tiên đi xem bọn họ Tịnh Hải Đại Thánh cùng Liêu Phi Bạch, phân biệt gần 3 năm, cũng không biết bọn họ hiện tại ra sao. Đặc biệt là lần trước Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch liên hệ, Liêu Phi Bạch nói nhị ca Phúc Hải Đại Thánh bị thương, lấy tính cách của sư tỷ Liêu Phi Bạch, nói thẳng ra Phúc Hải Đại Thánh bị thương, như vậy nhị ca Phúc Hải Đại Thánh bị thương tuyệt đối không nhẹ. Ngoại trừ đi xem 3 vị ca ca cùng Liêu Phi Bạch ra, Diệp Chân quay lại Hiển Thánh Thủy Phủ, mục đích chủ yếu nhất là có ý định quay lại Chân Huyền Đại Lục một chuyến. Tài chính trong tay Diệp Chân không ít, nếu như không lớn biến cố, để Diệp Chân một người tu luyện mấy trăm năm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu muốn có tư cách, còn kém xa. Hơn nữa, trạng thái trước mắt Diệp Chân là miệng ăn núi lở, Bắc Hải quận một năm sản xuất rất có hạn, sau khi cống nạp lên cho Lạc ấp, còn lại, miễn cưỡng chống đỡ Bắc Hải quận vận chuyển mà thôi. Chủ yếu là nội tình Bắc Hải quận quá kém. Hơn nữa Diệp Chân trước mắt dự định toàn lực phát triển Bắc Hải quận, cần chờ một loạt biện pháp diễn ra cũng như một đoạn thời gian dài. Diệp Chân mấy năm gần đây, đừng nghĩ Bắc Hải quận sẽ mang đến lợi ích cho hắn, ngược lại, Diệp Chân còn phải cấp lại không ít. Dưới tình huống này, của cải trong tay Diệp Chân thế nhưng là miệng ăn núi lở, hơn nữa lấy tốc độ mức tiêu hao hiện tại của Diệp Chân, tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu. Trước đó đã điều tra kỹ càng mọi việc, Diệp Chân phát hiện tiểu thế giới không trọn vẹn như Chân Huyền, đại lục dĩ nhiên có rất nhiều thiên tài địa bảo mà hồng hoang, đại lục cực kỳ thiếu khuyết. Thậm chí, có vài thiên tài địa bảo gần như tuyệt tích trên hồng hoang đại lục. Đặc biệt là vài loại dược liệu. Diệp Chân cảm giác, chỉ cần hắn vận chuyển 2 lần, vậy thì sẽ khai phá ra một thông đạo hoàng kim, hơn nữa là thông đạo độc nhất vô nhị loại lũng đoạn thị trường. Như thế, hai giới trong lúc đó sẽ nhờ vào thông đạo hoàng kim, độc nhất vô nhị trao đổi thương phẩm, cũng không phải trường hợp gì quá đặc biệt. Ở Hồng Hoang Đại Lục, loại hoàng kim thông đạo tính lũng đoạn thị trường này có hơn 100 cái, mỗi một cái đều bị những thế lực lớn nắm trong tay, đương nhiên. Để nắm được trong tay như thế, đều là do máu và lửa gột rửa mới thu được. Giống như cửu nha mộc, đây là một loại linh mộc hiếm thấy, cấp bậc của nó gần như cùng cấp với hư linh quả trong tay Diệp Chân, tác dụng cũng cực kỳ thần bí, đặc biệt là đối với Đại Chu Tổ Thần Điện, cực kỳ trọng yếu. Vạn năm trước, vì thu được lượng lớn cửu nha mộc, Đại Nhật Tế Ti Đại Chu Tổ Thần Điện đứng ra phát động chiến tranh xâm lấn. Trận chiến đó chỉ là ghi chép trên văn bản, Đại Chu điều động 5 triệu tinh nhuệ cấm quân, Tổ Thần Điện phái ra 10 vạn Tế Ti tham chiến, chuẩn xác một lần nắm lấy tiểu thế giới kia. Đáng tiếc, chiến cuộc ngoài ý muốn, tiểu thế giới nắm giữ cửu nha mộc không biết mời tới được lượng lớn viện quân không rõ ở đâu ra, đại bại Đại Chu cấm quân không nói, còn để một vị Đại Nhật Tế Ti Tổ Thần Điện ngã xuống. Điều này làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giận tím mặt, trực tiếp phái đội quân bách chiến tinh nhuệ từ nhân ma chiến trường đi qua. Nhưng không biết vì sao, trận chiến đó kết thúc một cách không hiểu rõ, sau khi thành lập mậu dịch thông đạo, tiểu thế giới kia lại lấy ra lượng lớn cửu nha mộc làm như nhận lỗi, kết thúc trận chiến tranh này. Trận chiến đó qua đi, nhân khẩu tiểu thế giới kia trực tiếp giảm mạnh 5 phần 10, thế nhưng đổi lại, ngày tốt của tiểu thế giới kia chỉ vừa rồi bắt đầu. Có người nói, Tổ Thần Điện hàng năm dùng linh thạch và các loại tài nguyên đồng giá để chọn mua thượng phẩm cửu nha mộc, có hơn 10 triệu. Giá trị của Hoàng Kim Thông Đạo mang tính lũng đoạn thị trường, có thể tưởng tượng được. Diệp Chân bây giờ đã nghĩ đến việc khai sáng Hoàng Kim Thông Đạo mang tính lũng đoạn thị trường này, bất quá, Diệp Chân rất rõ ràng, lấy thực lực trước mắt của hắn, Hoàng Kim Thông Đạo một khi bại lộ, hắn tuyệt đối không thủ được. Vì lẽ đó, Diệp Chân dự định lấy phương thức càng ẩn nấp đến hoạt động Hoàng Kim Thông Đạo, thế nhưng, trước khi thành lập Hoàng Kim Thông Đạo, nhất định phải quay lại Chân Huyền Đại Lục, triệt để khống chế Chân Huyền Đại Lục rồi mới có thể thực hiện. Còn có, lực lượng Hiển Thánh Thủy Phù bảo vệ thượng cổ, Nazi trận nhất định phải tăng mạnh ở mức độ lớn. Điều thứ tư trong cuộc đàm luận giữa Diệp Chân mấy ngày trước với Bích Lân Long Vương, về tiền chuộc của Long Thái tử Ngao Tranh chính là vì chuẩn bị cho điểm này. Vị trí Hiển Thánh Thủy Phủ mà bọn người Tịnh Hải Đại Thánh, ở cách Nguyên Hầu Quốc về phía tây 200 vạn lý, từ Bắc Hải quận đi về phía đông thì hơn 300 vạn lý, võ giả nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong bình thường, chạy tới Hiển Thánh Thủy Phủ thì chỉ sợ sẽ mất thời gian một tháng, bất quá tốc độ Diệp Chân không phải bình thường. Chỉ dùng thời gian không tới 10 ngày đã tiến vào của phạm vi thủy vực Hiển Thánh Thủy Phủ. Thế nhưng, Diệp Chân vừa tiến vào hiện phạm vi thủy vực Hiển Thánh Thủy Phủ đã rõ ràng cảm giác được tình hình không đúng. Tình cảnh hiện ra trong thủy vực Hiển Thánh Thủy Phủ rõ ràng không giống với những thủy vực trong thủy phủ khác. Diệp Chân một đường lại đây, tổng cộng xem như đi qua 5 thủy phủ, trong đó hoàn toàn đi qua 2 thủy phủ. Diệp Chân đi ngang qua thủy vực trong 5 thủy phủ này đều có một chút giống nhau, càng lại gần thủy phủ, kiểm tra càng nghiêm mật hơn. Đặc biệt là thời điểm tới gần thủy phủ khoảng 10 vạn dặm, kiểm tra sẽ trở nên cực kỳ nghiêm mật. Trên căn bản đại đa số thủy yêu đều có thủy tộc bình thường còn, chưa khai linh làm tai mắt, một khi có người ngoài lại gần, lập tức sẽ có tuần tra thủy yêu mang theo đại đội nhân mã lại đây kiểm tra. Tệ nhất cũng là có thủy yêu sẽ quan sát hắn từ xa, do thám hắn hành tung sẽ đi về đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân một đường lại đây, đi qua thủy vực của một tòa thủy phủ, mà không cẩn thận xông vào phạm vi cảnh giới 10 vạn dặm của thủy phủ, lập tức có một đám lớn thủy tộc đến kiểm tra Diệp Chân. Xem tư thế kia, nếu như Diệp Chân không có lý do hợp lý, tuyệt đối sẽ thủ tiêu Diệp Chân tại chỗ. Làm hại Diệp Chân chạy trốn mấy vạn dặm mới thoát khỏi dây dưa, thời điểm như vậy, vẫn như cũ có thủy yêu ở rất dò xét, nhìn theo Diệp Chân rời khỏi trong phạm vi thủy phủ, lúc này mới thôi chuyện. Nhưng thủy vực Hiển Thánh Thủy Phủ mấy người Tịnh Hải Đại Thánh khống chế, dù Diệp Chân đã thâm nhập vào 10 vạn dặm Hiển Thánh Thủy Phủ, vẫn không có thủy yêu tuần tra. Tình huống như thế, dù cho thời điểm Diệp Chân tăng nhanh tốc độ thâm nhập vạn dặm thủy vực xung quanh Hiển Thánh Thủy Phủ, vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi. Lấy năng lực ba người Tịnh Hải Đại Thánh, năm đó một thiên dực đảo đều khống chế như thùng sắt, ở tình huống bình thường, tình huống Hiển Thánh Thủy Phủ tuyệt đối kém không. Bây giờ tình huống như thế, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ, xảy ra vấn đề. Khẳng định xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, Diệp Chân tăng nhanh tốc độ, chỉ nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã chạy tới đáy biển Hiển Thánh Thủy Phủ. Chỉ quay một vòng, Diệp Chân đã biết xảy ra chuyện gì. Ngoại địch xâm lấn. Lúc này, xung quanh Hiển Thánh Thủy Phủ tụ tập hơn 5 vạn thủy tộc. Hơn 5 vạn thủy tộc này, lấy thủy yêu chú mạch cảnh bị người cưỡng ép khai linh điểm hóa làm chủ, rất bình thường. Nhưng đầu lĩnh là hai thủy yêu biến thành nam tử có thân hình có hơn 3 mét, tu vi khá cao. Trong đó, nam tử đầu chọc dung mạo cực kỳ xấu xí có tu vi cao, tới huyền cung cảnh nhất trọng, một nam tử gã khác tay cầm tam xoa kích, tu vi cũng cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ngoài ra, sau lưng hai nam tử còn có hơn 30 thủy yêu tu vi khoảng chừng thông thần, cảnh sơ trung kỳ, chính là 30 tên thông thần cảnh thủy yêu này đã đem đại môn Hiển Thánh Thủy Phủ, phong bế gắt gao, một giọt nước cũng không lọt trong đó, vài tên thủy yêu được hai đầu lĩnh thủy yêu sai sử. Đang không ngừng chửi bậy, đủ loại ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp. Ngoài ra, còn có hai thông thần cảnh thủy yêu dẫn một vạn thủy yêu, chia tay ra hai bên phía đông và phía bắc hiển thánh thủy phủ, đang nhanh chóng đào đất. Gần đó còn có không ít hố sâu to lớn bị đào móc ra, xem dáng dấp kia, đã đào không ít thời gian. Thời điểm nhìn thấy mười mấy hố sâu lớn nhỏ gần hiển thánh thủy phủ, Diệp Chân đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đoạn mạch, những thủy yêu này hẳn là đánh lâu không xong, công không tiến vào được hiển thánh thủy phủ nên chuẩn bị rút củi dưới đáy nồi. Đoạn địa mạch hiển thánh thủy phủ, không còn địa mạch trong đáy biển không ngừng bổ sung cuồn cuộn linh lực chống đỡ, phòng ngự đại trận của hiển thánh thủy phủ sẽ tự sụp đổ. Bất quá, này cũng không phải vấn đề nha. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị này, thiên phú thần thông kinh người, chiến lực cũng tuy rằng tu vi không cao, nhưng trong tay bọn họ có nguyên bộ hồn khí Diệp Chân giúp bọn họ luyện chế, thậm chí Phúc Hải đại thánh còn có bản mệnh hồn khí. Ba người bọn họ đối đầu thông thần cảnh thủy yêu sẽ không có bao nhiêu áp lực, dù cho chính là vị thủy yêu huyền cung cảnh nhất trọng trước mắt, nếu ba người bọn họ cùng nhau ra tay, cũng không chiếm được lợi ích. Nhìn trận thế thủy yêu bao vây, Diệp Chân bắt đầu tính toán làm sao phá trận. Dù sao đây cũng là ở đáy nước vạn mét sâu, thiên lôi linh hỏa có uy lực mạnh mẽ nhất của hắn bị hạn chế rất lớn, phụ cốt lân hỏa khá hữu hiệu khi đối phó nhiều người ở trong biển, cũng không có đất dụng võ. Dù sao, chiến đấu dưới đáy biển hoàn toàn khác nhau với chiến đấu trên đất bằng. Trong 5 vạn thủy yêu trước mắt, chỉ cần có 1 vạn người bị đầu lĩnh thủy yêu chỉ huy, đồng thời công kích Diệp Chân đã đủ để Diệp Chân chạy trối chết. Giữa lúc Diệp Chân suy nghĩ tìm cơ hội thủ tiêu huyền cung cảnh nhất trọng thủy yêu, đại môn hiển thánh thủy phủ đột nhiên mở rộng. Chớp mắt khi đại môn mở rộng, một đạo kiếm quang dài đến 500 mét lạnh lẽo âm trầm liền từ đại môn hiển thánh thủy phủ mạnh mẽ oanh ra. Chớp mắt kiếm quang nổ ra, vài tên thủy yêu đang chửi bậy giống như đã sớm chuẩn bị giống, nhanh chóng lùi lại. Bọn họ lùi rất nhanh, nhưng kiếm quang lạnh lẽo âm trầm chỗ cửa lớn hiển thánh thủy phủ lại càng nhanh hơn, như một tia chớp liên tục bổ ra hơn 100 kiếm. Mỗi một kiếm đều mang đến hàn khí lạnh lẽo, mỗi một kiếm bổ ra, kiếm quang đi tới chỗ nào, chỗ đó lập tức đóng băng, trong một hô hấp bổ ra hơn 100 kiếm, trong phút chốc liền triệt để đóng băng 10 dặm hải vực trước cửa hiển thánh thủy phủ. Ở giữa hiển thánh thủy phủ và 5 vạn thủy yêu xảo diệu hình thành một tường băng hình quạt ngăn cách. Cùng lúc đó, tam ca phá hải đại thánh của Diệp Chân trên mặt một chút hồng hào cũng không có, cũng ở trong nháy mắt này lao ra từ hiển thánh thủy phủ. Chớp mắt lao ra, mấy ngàn đạo sợi tơ màu đen như chớp giật giò ra, bắn về phía thủy yêu đang ở một bên đào sâu tìm kiếm đáy biển địa mạch của thủy phủ. Diệp Chân biết đây là bản mệnh thần thông của tam ca phá hải đại thánh, mấy ngàn sợi tơ màu đen nhanh như tia chớp thăm dò vào trong đám thủy yêu đang đào đất, một vòng cuốn lên, ít nhất 3.000 cái đầu to lớn đồng thời bay lên. Hầu như là đồng thời, một tiếng thủy khiếu trầm thấp vang lên từ phía đông hiển thánh thủy phủ. Một bạch sắc cự kình thân dài hơn 1000 mét, quanh thân tràn đầy vết thương, phần lưng càng ngọ nguậy một vết thương khổng lồ dài đến mấy mét có thể nhìn thấy xương, đang há mồm hướng về phía thủy yêu đào hầm ở phía đông. Hấp một cái, toàn bộ đáy biển đột nhiên cuốn lên một dòng xoáy khủng bố. Gần hơn nửa trong vạn thủy yêu đang đào hầm ở phía đông không tự chủ được bị khủng bố dòng xoáy này cuốn lên, hét thảm vọt vào miệng lớn như chậu máu của bạch sắc cự kình, cũng chính là bản thể của Tịnh Hải đại thánh. Nhưng thời điểm chỉ có hơn 1000 thủy yêu bị Tịnh Hải đại thánh hiện ra bản thể nuốt vào trong bụng, đầu lĩnh đầu chọc thủy yêu vô cùng xấu xí, đột nhiên vỗ cái bụng phát ra một tiếng hét giận dữ kinh người, sau đó há mồm phun ra một cái. Thoáng chốc, hơn 1000 đạo thủy nhận màu xanh đen từ hắn trong miệng phun ra, oanh vào nước biển vừa rồi bị sư tỷ Liêu Phi Bạch đóng băng còn chưa đủ một tức. Âm thanh nổ vang chói tai truyền đến, thủy nhận màu xanh oanh vào trong nước biển bị đóng băng sụp ra một đạo lại một đạo vết nứt. Khủng bố thủy áp dưới đáy biển trong nháy mắt này phát huy ra tác dụng, nước biển vừa rồi bị Liêu Phi Bạch đóng băng vừa sụp ra một vết nứt, bị dòng nước và áp lực dưới đáy biển ảnh hưởng, liền chia 5 x 7. Đại ca, tam ca, lùi. Hầu như là đồng thời, Liêu Phi Bạch hét lên một tiếng, Huyền Băng Tiên kiếm trong tay lần thứ 2 nhanh như tia chớp bổ ra, lần này bổ về phía đầu chọc thủy yêu. Phá Hải đại thánh hóa lại thân thành thân hình khéo léo, ánh sáng màu đen trên đầu ngón tay tiêu tán, liền nhanh chóng lách vào trong hiển thánh thủy phủ. Nhưng Tịnh Hải đại thánh hiện ra bản thể giết địch thì động tác có chút ngây ngốc, đặc biệt là vài đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình trên người hắn, mỗi khi động đậy đều có số lượng máu tươi rơi ra, lúc này càng trở thành mục tiêu sống của hơn 1000 đạo thủy nhận. Mắt thấy sẽ bị oanh thành cái sàng, một mặt lệnh kỳ màu xanh lam bay ra từ trong hiển thánh thủy phủ, xoạt một cái cuốn đi. Hơn nửa trong hơn 1000 đạo thủy nhận liền bị Phúc Hải lệnh kỳ của Phúc Hải đại thánh cuốn vào. Nhưng chỉ cuốn hơn nửa, Phúc Hải lệnh kỳ đột nhiên run lên, chớp mắt đã thu nhỏ lại thành to bằng bàn tay, thu về hiển thánh thủy phủ. Trong hiển thánh thủy phủ mơ hồ truyền đến âm thanh phun ra máu tươi. "Đệ muội, nhanh!" Trong tiếng kinh hô của Phúc Hải đại thánh, còn lại hơn 200 đạo thủy nhận dĩ nhiên tất cả hướng về Liêu Phi Bạch, điên cuồng lao đến. Diệp Chân nhìn thấy thế mà kinh hãi. Biến hóa xảy ra quá nhanh, Diệp Chân lại cách quá xa, căn bản không cách nào cứu viện. Mắt thấy Liêu Phi Bạch sắp bị hơn 200 thủy nhận đánh giết tại chỗ, đuôi cự kình màu trắng của Tịnh Hải Đại Thánh miễn cưỡng đem một nửa thân thể lùi vào trong thủy phủ, đột nhiên cuốn ngược một cái, đập ngang hướng về phía đang thủy nhận đánh về Liêu Phi Bạch. Ba vĩ của Tịnh Hải Đại Thánh một khi dựng thẳng lên thì như một tòa núi nhỏ. Một đuôi vỗ xuống đã bảo vệ Liêu Phi Bạch kín kẽ, nhưng âm thanh thủy nhận phốc phốc vào thịt đã vang lên không ngừng. Trong chớp mắt, hơn 200 thủy nhận gần như tất cả oanh vào phần sau Tịnh Hải Đại Thánh. Tịnh Hải Đại Thánh đau đớn kêu la thảm thiết. Qua lần này, trên đuôi Tịnh Hải Đại Thánh ít nhất có hơn 20 đạo vết thương sâu tới xương. Trong đó, một chỗ của phần đuôi liên tục bị hơn 10 phát thủy nhận oanh kích, thiếu một chút đã bị cắt thành hai đoạn, chỉ còn lại một chút da thịt. Được Tịnh Hải Đại Thánh bảo vệ, Liêu Phi Bạch toàn thân lùi vào trong Hiển Thánh thủy phủ. Nhưng tiếng đầu chọc thủy yêu cười gằn vang lên trong chớp mắt này. Ha ha, các ngươi dùng một chiêu này đến 4, 5 lần, lão tử lại để cho các ngươi thực hiện được, vậy cũng không cần lăn lộn nữa. Khi tiếng cười gần vang lên, đầu chọc thủy yêu còn có tên thủy yêu thông thần, cảnh cửu trọng tay cầm tam xoa kích nhân dịp lúc này, nhanh chóng áp sát đại môn Hiển Thánh thủy phủ còn chưa đóng lại. Các huynh đệ, tiến lên giết. Vọt vào được, vị trí Hiển Thánh thủy quân sẽ thuộc về chúng ta. Trong tiếng gào, hơn 30 vị thông thần cảnh thủy yêu hơi chậm hơn một đường dồn dập cười to, nhằm phía đại môn Hiển Thánh thủy phủ. Cùng lúc đó, thân hình Diệp Chân hơi động, cũng nhanh như tia chớp nhằm về phía Hiển Thánh thủy phủ. Muốn nhảy vào thủy phủ, nằm mơ. Tiếng phá hải đại thánh mang theo vài phần ương ngạnh lại cực kỳ âm lãnh đột ngột vang lên, hơn 30 đầu xúc tu màu đen cực kỳ thô to giống như tia chớp màu đen dò ra từ bên trong đại môn Hiển Thánh thủy phủ đang đóng lại. Chỉ một đòn đã dồn dập truyền từ đầu chọc thủy yêu huyền cung cảnh nhất trọng, thủy yêu tay cầm tam xoa kích, còn có 30 tên thông thần cảnh thủy yêu đang nhanh chóng xông lại. Chết đi! Liêu Phi Bạch mãnh liệt quát một tiếng, một đạo huyền băng kiếm quang như chớp giật chém về phía đầu lĩnh thủy yêu đầu chọc, dáng dấp kia rõ ràng muốn một kiếm bêu đầu thủy yêu đầu chọc. Đầu chọc thủy yêu bị hắc sắc xúc tu của phá hải đại thánh nhốt lại, nhìn ánh kiếm Liêu Phi Bạch chém bổ xuống đầu, bĩu môi khinh thường. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Trở lại tu luyện mấy trăm năm lại nói. Xì cười một tiếng, đầu chọc thủy yêu vừa nghiêng đầu, trực tiếp dùng trán của hắn quăng về phía ánh kiếm Liêu Phi Bạch, dĩ nhiên định dùng thân thể gắng đón đỡ ánh kiếm Liêu Phi Bạch. Bất quá, động tác này không một chút nào đột ngột. Dù sao Liêu Phi Bạch chỉ có tu vi nhập đạo cảnh nhị trọng, mà tu vi vị đầu chọc thủy yêu này lại cao tới huyền cung cảnh nhất trọng. Chênh lệch giữa hai người to lớn như người trưởng thành và một trẻ nhỏ vừa mới biết chạy. Cùng một giây, đầu chọc thủy yêu phát ra tiếng hít thở, bắp thịt quanh thân giống như núi nhỏ đột ngột gồ lên, tuôn trào ra linh lực cực mạnh, hắc sắc xúc tu của phá hải đại thánh gắt gao trói lại hắn giống như da gân, bị nhanh chóng bức ra, sau đó biến nhỏ. Dù cho hắc sắc xúc tu bản thể phá hải đại thánh co giãn, tính dai đều không phải bình thường, bị linh lực của cường giả huyền cung, cảnh điên cuồng trùng kích vào liền bị căng đến cực hạn. Âm thanh giống như dây đàn gãy vỡ đột nhiên vang lên. Thoáng chốc, hắc sắc xúc tu phá hải đại thánh, dùng để nhốt lại đầu chọc thủy yêu lập tức bị cắt thành trăm sợi, tiên huyết văng tung tóe. Đầu chọc thủy yêu lập tức thoát vây. Nhưng đồng thời, huyền băng ánh kiếm của Liêu Phi Bạch đã điên cuồng đánh vào trên trán đầu chọc thủy yêu, nhưng lần này trong ánh kiếm lại mang theo một tia hắc khí xen lẫn màu xanh lam tỏa ra hàn khí làm người ta cực kỳ sợ hãi. Con ngươi đầu chọc thủy yêu vì đó mà co rụt lại, ánh sáng huyền băng kiếm, không, nói cho đúng chính là ánh kiếm ẩn chứa một nửa u la hàn sát, ầm ầm rơi xuống đầu chọc thủy yêu. Đầu chọc thủy yêu hoảng hốt, linh lực trong cơ thể liều lĩnh tuôn trào, thậm chí há mồm phun ra bản mệnh nguyên khí. Thế nhưng, đây là ở dưới đáy biển. Dù cho hắn có thể bằng thực lực cao tuyệt gắng gượng chống đỡ u la hàn sát do Liêu Phi Bạch ngưng luyện thành công không bao lâu đánh ra vừa rồi, thế nhưng, nước biển dưới đáy biển lại không chịu được loại cảm giác lạnh lẽo kinh người này. Trong phút chốc, 10 mét quanh thân đầu chọc thủy yêu liền bị này, một ánh kiếm đóng băng thành một khối băng lớn, đầu chọc thủy yêu lần thứ hai bị phong nhốt lại. Hiển nhiên, một chiêu kiếm vừa rồi cũng không phải muốn giết sạch thủy yêu, mà muốn nhốt lại đầu chọc thủy yêu. Đệ muội, mau lui lại. Tiếng giống của phá hải đại thánh hiện ra bản thể đột nhiên trở nên cực kỳ bi tráng. Một thanh linh nhận dài đến ngàn mét đã vắt ngang phía trên Hiển Thánh thủy cung, nhắm ngay đến hơn 30 hắc sắc xúc tu ngoài cửa lớn. Thoáng chốc, Diệp Chân rõ ràng ý tứ phá hải đại thánh. Tình hình trước mắt cực kỳ gian nan. Phá hải đại thánh, dựa vào bản thể thiên phú thần thông nhốt lại hơn 30 thủy yêu thông thần cảnh, nhưng nếu rút về, này 30 thông thần cảnh thủy yêu này sẽ trong nháy mắt thoát vây, đến thời điểm đó, không chờ cửa lớn Hiển Thánh thủy cung đóng lại, sẽ thừa cơ lao ra. Chỉ có tráng sĩ chặt tay, thừa dịp trong chớp mắt cửa lớn Hiển Thánh thủy cung đóng đó, chặt đứt hơn 30 hắc sắc xúc tu, lúc này mới có thể triệt để đóng cửa Hiển Thánh Thủy Cung của Hiển Thánh Thủy Phủ, lần thứ hai thu được cơ hội thở lấy hơi. Có thể dự kiến, một lần chặt đứt hơn 30 đầu chân thân bản thể xúc tu, Phá Hải Đại Thánh nhất định sẽ nguyên khí đại thương, tu vi rơi xuống, điều này là nhẹ. Nhưng vào lúc này, bọn họ đã không còn lựa chọn. Cùng lúc đó, hai người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh đều không còn lời gì để nói, nhìn về phía tam đệ Phá Hải Đại Thánh, huynh đệ ở chung nhiều năm như vậy, chỉ cần một vài từ đã biết trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Liêu Phi Bạch nhanh chóng lui về Hiển Thánh Thủy Cung đang dần hiện ra, cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là lựa chọn duy nhất hiện nay của bọn họ. Bất quá, nếu Diệp Chân xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ không để tình huống như thế tiếp tục xuất hiện. Một hơi lao nhanh tới, thân hình Diệp Chân xuất hiện ở một bên Hiển Thánh Thủy Cung đang dần hiện ra. Chớp mắt hiện ra thân hình, Diệp Chân đột nhiên mở miệng, giống như đại đạo luân âm, lại giống như phích lịch lôi âm phát ra bốn chữ: Thủy thế, vô thường. Chớp mắt bốn chữ vang lên, năm ngón tay Diệp Chân hơi khẽ động, sau đó nắm lại một cái. Thoáng chốc, trước cửa Hiển Thánh Thủy Cung đang dần hiện ra xuất hiện dòng nước vô hình, đột nhiên khuấy động lên, giống như dây thừng đem này 30 tên thông thần cảnh thủy yêu trói chặt. Đặc biệt là tên thủy yêu có tu vi cao tới thông thần cảnh, cửu trọng tay cầm tam xoa kích đang ra sức tránh phá trói buộc, do hắc sắc xúc tu của Phá Hải Đại Thánh tạo ra, mắt thấy không cần tốn thời gian dài sẽ phá tan trói buộc giống như đầu chọc thủy yêu. Nhưng theo Diệp Chân tiện tay khống chế hắc long, lực thi triển ra tuyệt chiêu lập tức liền kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ, để áp lực Phá Hải Đại Thánh đang mang giảm nhiều. Mà chiêu thức là Diệp Chân sáng chế khi còn ở Chân Huyền Đại Lục, nhưng hiện tại, uy lực lại không giống, có hơn 1000 đạo văn thêm vào, uy năng hắc long giảo đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Càng giống như cánh tay sai khiến, muốn thế nào thì được thế đó. Nếu không phải Diệp Chân sớm có dự định, bằng không, trong 30 vị thông thần cảnh thủy yêu, gần nửa thủy yêu tu vi thông thần cảnh chung, kỳ trở xuống đã có thể bị cắn giết tại chỗ khi Diệp Chân sử xuất ra một chiêu này. Khi nghe thủy thế vô thường bốn chữ này, những người khác không quá rõ ràng, thế nhưng nhị ca Phúc Hải Đại Thánh lại quá rõ ràng. Nhìn này sát chiêu quen thuộc lại có uy lực cường đại gần hơn gấp trăm lần, trong con ngươi Phúc Hải Đại Thánh đột ngột sinh ra vẻ nghi hoặc, đồng thời lên tiếng: Tam đệ, chậm đã. Ánh mắt bốn người vừa rồi lùi vào Hiển Thánh Thủy Cung đã hiện ra hoàn toàn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân, không biết người xa lạ trước mắt này tại sao lại giúp bọn mình. Răng rắc, âm thanh khối băng dày đặc nứt toác vang dội, trong nháy mắt tiếp theo, đầu chọc thủy yêu cũng đã thoát vây khỏi đóng băng của Liêu Phi Bạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi thoát vây, điều đầu tiên làm là có chút cẩn thận nhìn về phía Diệp Chân. Tu vi Diệp Chân không cao, nhưng quanh thân Diệp Chân tỏa ra khí tức lại làm cho hắn sợ hãi theo bản năng. Chớp mắt ánh mắt nhìn sang, âm thanh Diệp Chân cực kỳ túc sát vang lên: Dám công Hiển Thánh Thủy Cung Thiên Dực Tứ Thánh tọa trấn, muốn chết. Bốn chữ Thiên Dực Tứ Thánh để Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại thánh, còn có Liêu Phi Bạch bốn người ngạc nhiên cực kỳ mừng rỡ. Đến Hồng Hoang Đại Lục gần 3 năm, lại một lần nữa nghe được câu nói Thiên Dực Tứ Thánh. Không muốn chết thì đừng quản việc không đâu. Đầu chọc thủy yêu bị hắc long khí tức quanh thân Diệp Chân tỏa ra chấn nhiếp, có chút ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Diệp Chân rít gào ầm ầm. Đáp lại đầu chọc thủy yêu vô số tiếng sấm. Một đạo chu tà thần lôi ở ngoài màu đỏ thẫm ở trong tràn đầy màu đen đột ngột đánh về đầu chọc thủy yêu. Chu tà thần lôi vừa ra, bầy yêu trước Hiển Thánh Thủy Cung lập tức run sợ, dù cho chu tà thần lôi không phải đánh về phía bọn họ, cũng làm cho tim mật bọn họ đều chấn động. Đặc biệt là những thủy yêu tu vi thấp xa xa, một phần trong đó trực tiếp sợ hãi sụi lơ trên đất. Hầu như hết thảy yêu tộc đều theo bản năng sợ hãi thiên lôi, huống chi là chu tà thần lôi chí cương chí dương. Đáng tiếc, triển khai lôi hệ bí pháp ở trong nước biển, một phần uy lực của lôi pháp sẽ nước biển suy yếu. Khoảng cách càng dài, trình độ suy yếu càng lớn. Lấy tình huống trước mắt, chu tà thần lôi này của Diệp Chân bị tầng tầng nước biển suy yếu, sau khi lao đến trên người đầu chọc thủy yêu, còn sót lại 7 phần 10 uy lực. Thế nhưng, ở trước mặt chu tà thần lôi này, chính là võ giả huyền cung, cảnh trung hậu kỳ chúng vào một cái cũng phải đứng yên nửa giờ không thể động đậy. Cho dù uy lực suy yếu đến 7 phần 10, cũng không phải tên chọc đầu thủy yêu trước mắt có thể chịu đựng. Bị một đạo chu tà thần lôi oanh kích, đầu chọc thủy yêu lập tức như bị điện giật, cả người run rẩy không ngớt. Cũng may là đang ở dưới đáy biển, nếu như ở trên lục địa, hắn lúc này không hóa thành than cốc cũng rất nhanh sẽ bị nướng chín. Một chu tà thần lôi đánh xuống hấp dẫn sự chú ý của tất cả bầy yêu trước Hiển Thánh Thủy Phủ, toàn bộ bị thu hút tới đây, uy lực quá khủng bố để những thủy yêu thông thần cảnh thậm chí quên đi dãy giụa. Thân hình Diệp Chân lao đến, hậu thiên linh, bảo lôi quang châu trôi nổi trên đỉnh đầu, ánh chớp lấp lóe một cái, thì sẽ có một chu tà thần lôi đánh về đầu chọc thủy yêu, lần thứ hai làm cho hắn mất đi khả năng chống lại. Bởi vì nuốt chửng lôi linh đằng, tạo hình của Lôi Quang Châu biến hóa quá lớn, vì lẽ đó hiện tại Diệp Chân đang muốn sửa tên cho Lôi Quang Châu. Trong tiếng sấm ầm ầm, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía đám người Liêu Phi Bạch, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi hoặc trước cửa Hiển Thánh Thủy Cung, chỉ vào đầu chọc thủy yêu nói: "Sư tỷ, không cần tu luyện mấy trăm năm, nàng hiện tại đã có thể chém giết tên này." Có câu nói của Diệp Chân, Liêu Phi Bạch há còn không hiểu người trước mắt là ai, yêu kiểu quát to một tiếng, Huyền Băng Tiên Kiếm lần thứ hai bay lên, lần này, không còn bàng bạc pháp lực trong cơ thể chống đỡ, thân thể đầu chọc thủy yêu mạnh hơn cũng không ngăn được Huyền Băng Tiên Kiếm, cấp bậc thượng phẩm hồn khí. Trong con người đầu chọc thủy yêu hiện lên vô tận sợ hãi. Phốc, đầu chọc thủy yêu bay lên, tiên huyết văng tung tóe, trong thời gian ngắn đã nhuộm đỏ nước biển, mà đầu chọc thủy yêu cũng hiện ra bản thể. Không ngờ là một con cóc màu xanh sẫm, hình thể vô cùng lớn. Đầu lĩnh yêu vương bị chém giết tại chỗ, hơn 5 vạn thủy yêu bị dọa ngơ ngác, sau đó liền tan tác như chim muông. Người quỳ xuống đất xin hàng miễn tội chết. Tiếng giống giận dữ của Diệp Chân giống như lôi đình vang lên, cùng với tiếng giống, Diệp Chân còn triệt để phóng thích ra hắc long, truyền thừa còn có khí tức hắc long bá thể. Khí tức kinh khủng lan ra để những thủy yêu tan tác như chim muông run chân không ngớt. Tại chỗ có không ít thủy yêu khiếp sợ uy thế Diệp Chân, quỳ xuống đất xin hàng. Bất quá, bá vương khí của Diệp Chân vẫn không thể khiến hết thảy 6-7 vạn thủy yêu gần đó quỳ xuống đất xin hàng. Hơn nửa thủy yêu mượn cơ hội chạy trốn, lưu lại quỳ xuống đất xin hàng chỉ có hơn 1 vạn. Nhưng đối với những thủy yêu bình thường làm bia đỡ đạn, Diệp Chân cũng không để ý. Diệp Chân quan tâm chính là 30 vị thủy yêu thông thần cảnh, còn có vị thủy yêu thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tay cầm tam xoa kích. Bọn ngươi còn không quỳ xuống đất xin hàng, chẳng lẽ đang đợi bản thánh đánh cho bọn ngươi hồn phi phách tán? Những thủy yêu này không biết lai lịch Diệp Chân, thế nhưng đối mặt với tình thế trước mắt, bọn họ lại phi thường rõ ràng nên làm như thế nào. Ngay sau đó, hai đầu gối mỗi người mềm nhũn, dồn dập quỳ xuống đất xin hàng, ngay cả vị thủy yêu tay cầm tam xoa kích cũng không ngoại lệ. Hết cách rồi, đầu lĩnh bọn họ, Thanh Nhãn Thủy Quân đã bỏ mình tại chỗ, bọn họ lại bị trói buộc gắt gao, ngoại trừ đầu hàng thì không có bất kỳ lựa chọn gì. Đại ca, toàn bộ trói chặt những tù binh này. Cười nói một cậu, Diệp Chân nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, là ta. Người sau mắt phượng trợn trừng, còn không chờ nàng tức giận, vành mắt đã đỏ, được Diệp Chân nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực. Nói thật, nhiều năm như vậy, Liêu Phi Bạch lần đầu tiên nằm trong lồng ngực Diệp Chân, chảy nước mắt ngay ở trước mặt người khác. Nhắn đến mới thấy, chỉ bằng điểm này, Diệp Chân đã biết, quãng thời gian vừa qua, bọn họ chống đỡ rất khó, phi thường khó. Bằng không, đại ca Tịnh Hải Đại Thánh còn có tam ca Phúc Hải Đại Thánh, cũng sẽ không dùng loại biện pháp tự tàn tứ chi này. Người kiên cường như Liêu Phi Bạch cũng sẽ không biểu lộ chân tình trước mặt Diệp Chân. Đã gian nan như vậy, tại sao không sớm chút thông báo cho ta? Lần trước ta liên hệ, tại sao không nói cho ta biết? Diệp Chân nhìn ba người Tịnh Hải Đại Thánh đang rất thê thảm, thương tiếc trách móc. Đặc biệt là Tịnh Hải Đại Thánh, khắp toàn thân đều bị tiên huyết nhiễm đỏ, lúc này khôi phục hình người, thương thế phía trước cũng hiện ra, một chân chỉ mang theo một ít da thịt, phần lưng, bả vai, bụng, mỗi nơi đều có một vết thương sâu đến nổi thấy được tận xương. Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh nhìn qua không có ngoại thương gì, thế nhưng khí tức lại cực kỳ suy yếu, vừa nhìn chính là tiêu hao quá độ, tam ca Phá Hải Đại Thánh thì cả người đã biến thành da bọc xương. Nghe Liêu Phi Bạch kể mới biết được, trước khi mọi chuyện ở đây diễn ra, bản thể xúc tu của tam ca Phá Hải Đại Thánh đã bị chém rất 14 sợ, tinh huyết bị sói mòn rất nhiều, ngay cả bản nguyên đều chịu đựng thương tổn. Ba người Tịnh Hải Đại Thánh đều cười khổ nhìn Diệp Chân, từng người xoa xoa tay không nói lời nào, Liêu Phi Bạch lại mở miệng. Đại ca bọn họ nói chàng ở Hồng Hoang Đại Lục đặt chân khẳng định càng gian nan, hơn nữa Đại Chu nhân tộc một khi kéo lên quá nhiều quan hệ cùng Hải Yêu, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái lớn, nên muốn ta gạt chàng. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức nổi giận. Có phải là mãi đến khi Hiển Thánh Thủy Cung hiện ra bị công phá, các ngươi bị giết, các ngươi đều muốn gạt ta? Tịnh Hải Đại Thánh ngượng ngùng nở nụ cười. Tứ đệ, chúng ta không phải gạt, chúng ta còn có thể chống đỡ mấy tháng nha. Thật chịu đựng không nổi, chúng ta làm sao sẽ không tìm ngươi hỗ trợ đây? Đều như vậy, các ngươi. Diệp Chân còn muốn nói gì, đột nhiên thở dài một tiếng. Diệp Chân biết, mấy người bọn họ cũng vì lo nghĩ cho hắn, đang cân nhắc vì hắn, cũng không đành lòng nói lời trách móc. Ngay sau đó, Diệp Chân lấy ra lượng lớn đan dược chữa thương, trước tiên trị liệu thương thế cho ba người Tịnh Hải Đại Thánh. Cho tới 31 tù binh thông thần cảnh, toàn bộ hết thảy đều bị cấm chế giam cầm, chờ tình hình Hiển Thánh Thủy Phủ triệt để ổn định lại nói tiếp. Mấy người Tịnh Hải Đại Thánh bị thương nặng, thủy yêu trong Hiển Thánh Thủy Phủ cũng chết trận hơn nửa, thủy phủ thủy yêu may mắn còn sống sót cũng mỗi người mang thương. Liên tiếp 6-7 ngày, Diệp Chân biến hóa thành đại phu cứu người, không ngừng mà khởi động ất mộc linh lực tinh khiết trị thương trừ độc cho bọn họ. 6, 7 ngày qua, Diệp Chân cũng biết đại khái chuyện đã xảy ra ở Hiển Thánh Thủy Phủ 2 năm qua. Sau khi Diệp Chân rời khỏi, Tịnh Hải Đại Thánh bồi dưỡng thủy quân, toàn lực khổ tu, cũng muốn xưng bá, huynh đệ ba người phân biệt xuất kích, hợp nhất thủy yêu, trở thành một thế lực lớn. Thời gian 2 năm ngắn ngủi, thủy yêu đại quân trong biên chế Hiển Thánh Thủy Phủ đã vượt quá 10 vạn, hơn nữa còn được huynh đệ ba người tự tay huấn luyện, sức chiến đấu rất cường hãn. Tình huống như thế để Lục Y Đại Vương, gần đó có ý chiếm đoạt Hiển Thánh Thủy Phủ ngồi không yên. Bản thể Lục Y Đại Vương này chính là một con ếch, sau khi dò la tu vi mấy người Tịnh Hải Đại Thánh, ỷ vào tu vi thông thần cảnh thất trọng, mang theo 10 vạn thủy tộc đến vây công Hiển Thánh Thủy Phủ, dự định một lần đoạt được vị trí Hiển Thánh Thủy Quân. Nhưng không ngờ, ba người Tịnh Hải Đại Thánh có thiên phú kinh người, ba người phối hợp đã chém Lục Y Đại Vương tại chỗ, nhưng đáng tiếc chính là, thần hồn tu vi ba người không đủ, để tiên thiên thần hồn Lục Y Đại Vương chạy trốn. Giết chết Lục Y Đại Vương, ba người Tịnh Hải Đại Thánh trên căn bản an ổn vị trí Hiển Thánh Thủy Quân, truy sát Lục Y Đại Vương đồng thời bắt đầu thanh tra dư nghiệt. Nhưng ba người không ngờ, Lục Y Đại Vương có một thân tộc bà con xa, chính là Hoài Phong Thủy Quân ở Hoài Phong Thủy Phủ sát vách, cũng chính là đại hán chọc đầu trước khi hiện ra bản thể là con cóc. Đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân này cũng là hung nhân, có người nói đã nuốt tiên thiên thần hồn của Lục Y Đại Vương, đến đây vang khóc cầu cứu, trở thành vật đại bổ cho mình. Thế nhưng, Lục Y Đại Vương mang đến tin tức lại làm cho Hoài Phong Thủy Quân động tâm. Thủy quân Hiển Thánh Thủy Phủ sát vách ngay cả thông thần cảnh cũng không có. Sau khi trinh sát liền dẫn 15 vạn thủy quân đột kích Hiển Thánh Thủy Phủ, trận chiến đầu tiên liền bị đại quân Hiển Thánh Thủy Phủ giết đại bại. Thế nhưng, cũng sẽ ở trong trận chiến ấy, đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân đánh nhị ca Phúc Hải Đại Thánh trọng thương. Sau đó, hắn liền phát hiện nhược điểm thực lực thủy quân Hiển Thánh Thủy Phủ ở trước mặt hắn quả thật không đáng chú ý. Sau lần đó mấy lần giao chiến, đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân mỗi lần đều đi đầu ác chiến mấy người Tịnh Hải Đại Thánh, mỗi lần đều có thể dẫn dắt thủ hạ tinh nhuệ đem mấy người Tịnh Hải Đại Thánh giết đến đại bại. Thủy quân đều thất bại, thủy yêu dưới trướng không chiến trước, dù cho mấy người Tịnh Hải Đại Thánh xưa nay điều quân mạnh hơn cũng rất bất đắc dĩ. Trải qua mấy trận chiến, mấy người Tịnh Hải Đại Thánh trọng thương chưa hồi phục liền bị nhốt trong Hiển Thánh Thủy Phủ, vì kéo dài thời gian, chỉ có thể tiến hành chính sách quấy rầy trước đây Diệp Chân nhìn thấy. Sách lược không sai, nhưng đáng tiếc, dưới trướng đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân này có rất nhiều cao thủ, tùy tiện lôi ra một thủy yêu thông thần cảnh, đã có thể chiến đấu cùng bọn người Tịnh Hải Đại Thánh. Tu vi có hạn, như vậy càng đánh càng khó. Bất quá, đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân cũng tổn thất nặng nề. 15 vạn thủy yêu đại quân của hắn đã tổn thất chỉ còn dư lại một nửa, hơn 40 thông thần cảnh thủy yêu dưới trướng bị ba người Tịnh Hải Đại Thánh chém giết chỉ còn dư lại 30 người. Nếu không luân phiên đại chiến để bọn người Tịnh Hải Đại Thánh không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trị thương đan dược đã hết hơn một tháng có thừa, bằng không, bọn họ cũng không phải không có khả năng phản công. Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch. Mấy lần bước ngoặt sinh tử, mấy người Tịnh Hải Đại Thánh đã liên tiếp đột phá. Như Tịnh Hải Đại Thánh, lúc mới tới tu vi chỉ có nhập đạo cảnh nhị trọng trung kỳ, sau khi đến Hồng Hoang Đại Lục, tốc độ tu luyện tăng vọt mười mấy lần không ngừng, hơn 2 năm qua khổ tu, tu vi Tịnh Hải Đại Thánh đột phá đến nhập đạo cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Những ngày qua luân phiên đại chiến, lĩnh ngộ đạo văn tăng nhanh bão táp, tu vi thuận thế đột phá đến nhập đạo cảnh lục trọng. Tu vi của hai người Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh cũng đột phá đến nhập đạo cảnh ngũ trọng trung kỳ, lĩnh ngộ liên tục trong đại chiến, ngày sau tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh lục trọng là việc nước chảy thành sông. Đột phá lớn nhất thuộc về Liêu Phi Bạch. Lúc đầu, trước đại chiến, tu vi Liêu Phi Bạch vừa đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, một trận chiến qua đi, miễn cưỡng nhập đạo. Sau khi nhập đạo, Liêu Phi Bạch mượn U La Hàn Tuyền ở hậu viện Hiển Thánh Thủy Cung, tu luyện U La Hàn Sát, cũng theo đó nhập môn, thành công đem một thành linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành U La Hàn Sát. Bắt đầu tu luyện tiên thiên U La sát thể. Vừa tu luyện, Liêu Phi Bạch phát hiện, thời gian nàng tu luyện U La Hàn sát, tốc độ luyện hóa hạ phẩm niệm linh đan, do Diệp Chân lưu lại dĩ nhiên để thăng nhanh hơn 2 lần so với trước đó. Sau đó chỉ hơn nửa năm trôi qua, Liêu Phi Bạch lấy chiến nuôi chiến, tranh thủ lúc rảnh rỗi thành công đem tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh, nhất trọng đỉnh phong, trong một hồi ác chiến nửa tháng trước, càng thuận thế đột phá đến nhập đạo cảnh nhị trọng. Thực lực 4 người có thể nói là tăng nhanh như gió. So với Diệp Chân tưởng tượng thì còn mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, chính là 20.000 thủy yêu đại quân trong tàn dư Hiển Thánh Thủy Phủ trước mắt, 20.000 thủy yêu đại quân này đều là hạng người bách chiến cả đời, một khi thương thế khôi phục, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bây giờ, sau khi Diệp Chân lấy ra lượng lớn đan dược chữa trị vết thương cùng toàn lực trị liệu, hơn nửa thủy yêu đã bình phục thương thế, dùng lời Tịnh Hải Đại Thánh hào khí can vân mà nói, bây giờ mà đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân trở lại, bọn họ tuyệt đối có thể giết hắn không còn manh giáp. 6 ngày trôi qua, Thương thế ba người Tịnh Hải vẫn như trước không có triệt để phục hồi như cũ, chỉ được trị liệu 7, 8 phần 10 mà thôi, có thể thấy thương thế của bọn họ nặng cỡ nào. Bất quá, ba người không có thời gian rảnh, đã bắt đầu tự mình chỉ huy lần nữa sửa trị lại Hiển Thánh Thủy Phủ. Tứ đệ, hơn 30 tù binh thông thần cảnh này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Sau khi nhàn hạ, mấy người tụ lại cùng nhau, thương nghị đến vấn đề này. Bắc Hải Thủy Yêu, ngươi trinh ta phạt, đầu tường biến ảo Đại Vương Kỳ, những Thủy Yêu này ngày hôm nay hứa chắc, như đinh đóng cột rằng sẽ đầu nhập vào bọn họ, đầu hàng y như chuyện ăn cơm bữa, hiệu lực là không thành vấn đề, nhưng trung thành thì chắc chắn là không có. Còn vấn đề trọng yếu nhất là, tu vi mấy huynh đệ chúng ta trước mắt không đủ, trong yêu tộc, cường giả vi tôn, chúng ta không cách nào kinh sợ bọn họ, sợ là sau này sẽ xảy ra tai họa. Ta kiến nghị, hay là một đao giết hết, nuốt yêu đan thần hồn bọn họ tăng cao tu vi là tốt nhất, miễn cho rước lấy phiền phức. Thân hình khôi phục một chút, Phá Hải Đại Thánh đằng đằng sát khí nói. Đại ca, lão tam, tứ đệ nếu đã hết sức lưu lại những tù binh này, tất nhiên có ý nghĩ của hắn, trước nghe một chút ý nghĩ của hắn rồi tính sau. Phúc Hải Đại Thánh không hổ là người hiểu rõ Diệp Chân nhất. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ mỉm cười. Đại ca, nếu ở trong trận chém giết này, phía sau các ngươi có 30 thông thần cảnh thủy yêu trung tâm một lòng, kết quả trận chiến này sẽ ra sao? Đó còn cần phải nói, sớm giết đến bọn họ chạy khôi giữa giáp, tè ra quần rồi. Phá Hải Đại Thánh đáp lời. Tứ đệ có ý là... Tịnh Hải Đại Thánh nghe ra ẩn ý trong lời nói của Diệp Chân. Ba vị ca ca, sư tỷ, ta có một loại phương pháp khá cao minh khống chế thần hồn. Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho các ngươi có thể hết mức khống chế hơn 30 thông thần cảnh thủy yêu này, bọn họ dám không hiệu sẽ chết. Diệp Chân nói, trong ánh mắt khiếp sợ của bốn người, Diệp Chân trực tiếp đem thiên cơ tỏa hồn thuật tại chỗ truyền thụ cho bốn người, đồng thời nhắc nhở những hạng mục cần chú ý, đặc biệt là không thể tiết lộ ra ngoài, vân vân. Diệp Chân vừa truyền thụ xong, mặt ngoài âm trầm nhưng trên thực tế tính tình khá gấp Phá Hải Đại Thánh, đi đầu đến thí nghiệm trên người những tù binh kia. Tam đệ xem ra lần này chịu đủ lắm rồi, ước gì sớm một chút kiếm mấy tay chân tin cậy. Cứ để cho hắn trước tiên thử xem lại nói. Nói xong, sắc mặt Tịnh Hải Đại Thánh cứng lại, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, linh quang lóe lên liền lấy ra một cái ấn tỷ phát ra ánh sáng, mơ hồ tỏa ra hơi thở hồng hoang từ bên trong. Tứ đệ, chúng ta lục soát ra được thủy quân, ấn tỷ của Hoài Phong Thủy Phủ ở trong chiếc nhẫn chữ vật của Hoài Phong Thủy Quân, người giết chết. Người nói một chút xem, chúng ta nên xử trí thủy quân ấn tỷ này như thế nào? Tịnh Hải Đại Thánh hỏi Diệp Chân. Ánh mắt Diệp Chân đột nhiên hơi động, thủy quân ấn tỷ của Hoài Phong Thủy Phủ, đây chính là cơ hội tốt để huynh đệ bọn họ mở rộng địa bàn. Nhị đệ, tứ đệ, đệ muội, chúng bây giờ ta không thích hợp động, bởi vì có lượng lớn thủy yêu lệ thuộc vào Hoài Phong Thủy Phủ lưu vong, vì lẽ đó, chuyện Hoài Phong Thủy Quân bị giết rất nhanh sẽ truyền ra. Như vậy, những đại yêu ở tứ phương bình thường, ngủ đông kia sẽ nghe tin lập tức hành động, tranh cướp vị trí thủy quân của Hoài Phong Thủy Phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, trước tiên đều sẽ trước hết nghĩ pháp chiếm lĩnh Hoài Phong Thủy Phủ, sau khi khống chế Hoài Phong Thủy Cung mới tìm cách lấy lại Hoài Phong Thủy Quân ấn tỷ. Trước mắt, tọa sơn quan hổ đấu là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Tịnh Hải Đại Thánh cho ý kiến. Liêu Phi Bạch ngồi ở bên cạnh Diệp Chân người gật gật đầu. Đại ca nói không sai, nếu chúng ta tùy tiện đi tranh cướp vị trí Hoài Phong Thủy Quân, chỉ sợ sẽ rơi vào vũng bùn chiến tranh tranh đoạt. Tọa sơn quan hổ đấu, chờ có người chân chính chiếm lĩnh Hoài Phong Thủy Phủ, bắt đầu mưu đồ danh chính ngôn thuận, đến thời điểm đó, chúng ta chỉ cần lặng lẽ thả ra tin tức Hoài Phong Thủy Quân ấn tỷ, mai phục, chỉ cần mưu tính thỏa đáng, có thể chỉ cần đánh một trận chiến đã hoàn thành mọi việc. Đệ muội nói không sai, bất quá, ta nghĩ chúng ta hẳn là lại cho bọn họ thêm một cây đuốc, phái ra thủy yêu đi tới các thủy phủ thủy tộc phân tán tin tức, nói rằng chủ lực Hoài Phong Thủy Phủ đã toàn quân bị diệt, Hoài Phong Thủy Cung ngồi đợi chủ mới. Để cho bọn họ hỗn chiến tứ phương, đến lúc đó, thời điểm chúng ta giết hướng, về Hoài Phong Thủy Phủ sẽ có thể cực kỳ dễ dàng khống chế Hoài Phong Thủy Phủ. Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh nói. Những câu nói này, Diệp Chân nghe, chỉ có gật đầu. Ba vị đại ca này của hắn năm đó ở ngoại vực Tử Hải Chân Huyền, đại lục tay trắng dựng nghiệp chém giết đi ra, kiến thức cùng năng lực, không phải bình thường, căn bản không cần hắn đến bận tâm. Sư tỷ Liêu Phi Bạch năm đó càng là đại tướng tự thân tham gia đại chiến Đông Trinh. Sau khi Diệp Chân rời khỏi, càng hiệp trợ trưởng môn Quách Kỳ kinh phục Hưng Tề Vân Tông, năng lực đều bất phàm. Mấy vị này, vị nào đơn độc mò đi ra ngoài đều là tồn tại không bình thường, một mình gánh vác một phương, nếu mấy người này hợp lại cùng nhau, chỉ sợ ngay cả Diệp Chân cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Đại ca, sách lược các ngươi nói đến cực kỳ chính xác, tiểu đệ không cần bổ sung cái gì rồi. Tiểu đệ chỉ nói một chút, trải qua luân phiên sinh tử đại chiến, các ngươi đã xem như hậu tích bạt phát, Tiếp đó, tin tưởng tu vi các ngươi đều sẽ nhanh chóng tăng cao. Tương lai 3-4 năm sau, lấy tăng cao tu làm chủ, lấy thiên phú thần thông các ngươi, chỉ cần tu vi đi tới. Đến thời điểm đó, võ giả huyền cung cảnh thì có gì phải sợ. Diệp Chân nói. Tứ đệ nói là, Tịnh Hải Đại Thánh ra miệng, Phá Hải Đại Thánh vừa rồi rời khỏi không bao lâu đột nhiên quay trở lại, một mặt quái lạ quay qua nói với Diệp Chân. Lão Tứ, pháp môn ngươi vừa nãy truyền thụ, ta gõ bất tỉnh một tên, làm sao cũng không hữu hiệu. Ngươi tới xem một chút, là ta dùng sai hay đã xảy ra chuyện gì? Không có tác dụng. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút đi theo Phá Hải Đại Thánh, tới nơi giam giữ tù binh trong thủy cung, có 3 thủy yêu bị Phá Hải Đại Thánh gõ bất tỉnh. Tam ca, ngươi lại triển khai một làn, ta xem thế nào. Diệp Chân nói. Phá Hải Đại Thánh ngay ở trước mặt Diệp Chân triển khai thiên cơ tỏa hồn thuật, nhưng quỷ dị chính là, khi thần hồn lực lượng hắn nhảy vào trong cơ thể thủy yêu hôn mê dĩ nhiên, như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Tình huống như thế để Diệp Chân xem cũng không hiểu, vì sao lại xuất hiện tình huống hiện tại. Tiện tay kéo một cái liền kéo thằn lằn A Sửu từ trong lòng ra ngoài. A Sửu, chuyện gì thế này? Thằn lằn A Sửu đang ngủ mơ mơ màng màng chờ mình lườm nguýt hắn một cái. Đại gia ta đang ngủ sảng khoái, quấy rối ta làm gì? Ồ, Diệp đại gia, ngươi làm sao đem thiên cơ tỏa hồn thuật truyền cho mấy tôn tử này, không, ngay cả hôi tôn tử cũng không được tính. Ầm ầm. Chớp mắt tiếng sấm âm vang lên, quanh thân thằn lằn A Sửu lập lòe điện quang co giật kêu thảm mấy tiếng, một bên kêu thảm, một bên xin tha. Diệp Chân lại không có ý tứ ngừng tay, liên tiếp dùng kinh hồn thiên lôi đánh 9 lần, đánh thằn lằn A Sửu đều sắp khóc, lúc này mới dừng tay. A Sửu, đây là đại ca của ta Tịnh Hải Đại Thánh, nhị ca Phúc Hải Đại Thánh, tam ca Phá Hải Đại Thánh, đây là phu nhân của ta. Hai chữ phu nhân vừa ra khỏi miệng Diệp Chân, Liêu Phi Bạch đã cãi lại. Ai là phu nhân của ngươi? Bất quá, vẻ mặt vui dạo dực, lại bán đi nàng. Sau đó, Liêu Phi Bạch xách lên thằn lằn A Sửu. Tiểu Sửu xà, nhớ kỹ, ta là sư tỷ Diệp Chân, người sư tỷ lớn nhất kia. Điện quang quanh thân thằn lằn A Sửu thật vất vả mới tản đi. Nó hiện ra vẻ mặt đau khổ chắp tay, hai chân làm ra hình dạng bé ngoan. Xin chào Tịnh Hải đại gia, Phúc Hải đại gia, Phá Hải đại gia, gặp qua sư tỷ à không, gặp sư cô. Dáng dấp buồn cười khiến mọi người vì đó mà mỉm cười. Tam đại gia triển khai thiên cơ tỏa hồn thuật không thành công, nguyên nhân rất đơn giản, phẩm chất thần hồn của hắn không đủ. Thần hồn lực lượng của hắn chỉ là tam sắc bình thường. Thần hồn tu vi bản thân lại thấp hơn hôi tôn tử trước mắt này, vì lẽ đó không cách nào mạnh mẽ, thu cấm thần hồn. Nghe A Sửu nói như vậy, Diệp Chân lúc này mới nhớ, trong thiên cơ tỏa hồn thuật tựa hồ thì có một ghi chú như thế, muốn mạnh mẽ thu cấm thần hồn đối phương, cần phải có tu vi thần hồn cường đại hơn so với đối phương, hoặc cần phẩm chất thần hồn cường đại hơn so với phương, hai cái này phải phù hợp một cái mới được tính. Nói như vậy, thiên cơ tỏa hồn thuật này không có tác dụng đối với bọn người đại ca. Diệp Chân hỏi, cũng không phải không có tác dụng, dưới tình huống bọn họ đồng ý thả ra thần hồn cũng có thể. Còn có, không phải có ngươi à, chỉ cần ngươi hoàn thành bước quan trọng nhất là cắt chém tiên thiên bản nguyên thần hồn ra rồi đưa lại cho bọn họ, thì không phải được rồi sao? Có thằn lằn A Sửu chỉ điểm, Diệp Chân cũng không muốn cưỡng bức dụ dỗ từng tên thủy yêu này, chủ động thả ra thần hồn để bọn họ thu cấm. Thẳng thắn, Diệp Chân tự mình động thủ, đem tiên thiên bản nguyên thần hồn của những thủy yêu này phân chia ra hết, sau đó giao cho 4 người Tịnh Hải Đại Thánh khống chế. Trải qua thương nghị, tổng cộng 31 tù binh thông thần cảnh thủy yêu. 4 người mỗi người thu cấm 7 thủy yêu, còn dư 3 người. Tịnh Hải Đại Thánh đề nghị, còn lại 3 thông thần cảnh thủy yêu, bao gồm cả thủy yêu cầm tam xoa kích, có tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong để Liêu Phi Bạch thu cấm thần hồn. Chủ yếu là cân nhắc tu vi Liêu Phi Bạch thấp nhất, càng cần lực lượng cường đại để bảo vệ Liêu Phi Bạch. Diệp Chân cũng không có ý kiến, chỉ giữ chút thể diện cho thủy yêu thông thần cảnh mà thôi, Diệp Chân cũng không nhìn vào trong mắt. Đại ca, ta lần này đến đây có chuẩn bị cho các ngươi một ít đồ. Nghĩ đến hẳn là có thể để cho tu vi các ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có một biến hóa long trời lở đất. Làm xong tất cả những thứ này, 4 người trở lại thủy cung, Diệp Chân đột nhiên lên tiếng. Biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt Tịnh Hải Đại Thánh có chút khiếp sợ. Hắn rõ ràng, tứ đệ Diệp Chân của mình xưa nay không nói dối, nói chuyện từ trước đến giờ rất có chừng mực. Để tu vi của bọn họ biến hóa long trời lở đất là cái gì? Đột phá đến thông thần cảnh, có tính hay không? Tứ đệ, chẳng lẽ ngươi nhận được bảo bối gì? Có thể làm cho tu vi chúng ta trong thời gian ngắn đột phá đến thông thần cảnh. Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh cười nói. Nghe vậy, Diệp Chân lắc lắc đầu. Trong thời gian ngắn đem tu vi đột phá đến thông thần cảnh, cũng không thể coi là long trời lở đất gì. Lần này, 3 người Tịnh Hải Đại Thánh bao gồm cả Liêu Phi Bạch đều lộ ra biểu hiện giật mình. Tứ đệ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Phá Hải Đại Thánh gấp gáp thúc giục. Diệp Chân không vội mở lời, đầu tiên đánh ra một trận bàn, bố trí thủ hộ kết giới xung quanh đại điện, đồng thời lại dùng ất mộc linh lực thôi thúc, để vô số cỏ dại dây leo nằm dày đặc trong ngoài đại điện. Dưới tình huống này, nói chuyện ở bên trong là một chữ cũng sẽ không bị người nghe lén. Làm xong những bước này, Diệp Chân mới nói: "Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi có nghe qua linh hư quả chưa?" "Linh hư quả?" Ba người Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải Đại Thánh đồng thời lắc lắc đầu. Tịnh Hải Đại Thánh đang lắc đầu đột nhiên nói: "Tứ đệ, ngươi nói linh hư quả, có phải ma linh quả trong truyền thuyết?" "Ừm, đại ca từng thấy qua." Tịnh Hải Đại Thánh dĩ nhiên biết ma linh quả, điều này làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc. Tịnh Hải Đại Thánh lắc lắc đầu: "Ta sao có phúc khí đó, chúng ta từ khi tiếp thu Hiển Thánh Thủy Cung đến giờ, phát hiện trong Hiển Thánh Thủy Cung có một gian tàng thư điện, bên trong có hơn 100 khối thẻ ngọc phủ đầy bụi, phần lớn đều là một ít ghi chép có quan hệ đến Hiển Thánh Thủy Cung thủy quân. Khi ta nhàn hạ thì nhìn xem một chút, trong đó có một bản ghi chép nói về ma linh quả. Hẳn là 5.000 năm trước, này 1.307 thủy quân của Hiển Thánh Thủy Phủ đệ may mắn tham gia tế lễ, do Bắc Hải Long Quân tổ chức mỗi năm một lần. Trên lễ tế, Bắc Hải Long Quân luận công ban thưởng, lúc đó, thưởng cho người lãnh đạo thủy quân trực tiếp kia Bích Lân Long Vương của Bích Lân Long Cung, 5 ma linh quả. Lúc đó, Bích Lân Long Vương cảm động tột đỉnh, ngay ở trước mặt hơn vạn thủy quân mặt Bắc Hải. Xúc động dùng thần hồn xin thể vĩnh sinh trung thành với Bắc Hải Long Quân, dẫn tới bầy yêu cực kỳ ước ao. Có người nói, Bích Lân Long Vương sau khi trở về chỉ dùng thời gian một năm, trên vảy giáp cả người xanh dờn liền hiện lên một tia màu vàng, sức chiến đấu càng bão táp tăng mạnh. Từ xếp hạng cuối cùng trong 16 vị Long Vương, dưới trướng Bắc Hải Long Quân thăng mạnh đến 10 vị trí đầu. Tịnh Hải Đại Thánh cảm thán nói, Phá Hải Đại Thánh có nghe choáng váng. Đại ca, ma linh quả này thật sự lợi hại như vậy. Năm quả đã có thể làm cho Bích Lân Long Vương thức tỉnh huyết thống, sức chiến đấu tăng nhanh bão táp. Thẻ ngọc này, ta làm sao chưa từng thấy qua. Tịnh Hải Đại Thánh trắng mắt liếc Phá Hải Đại Thánh một cái. Tam đệ, ngươi một ngày không, phải vội vàng tu luyện thì sẽ sủng hạnh những thủy tộc kia, làm sao có thời giờ xem những thứ này. Ây! Phá Hải Đại Thánh trà sát tay, đột nhiên ùng ục một tiếng nuốt nước miếng văng lên, sau đó rời ánh mắt qua nhìn Diệp Chân, dùng một loại biểu hiện hưng phấn mà chờ mong lại vô cùng sốt sắng nói. Tứ đệ, ngươi vừa rồi hỏi như vậy, thứ nào ngươi chuẩn bị cho chúng ta tu luyện sẽ không phải là ma linh quả đó chứ? Ánh mắt Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh nhìn về phía Diệp Chân cũng biến thành sốt sắng. Tứ đệ, sẽ không thực sự là loại thiên địa linh quả trong truyền thuyết này đó chứ? Tại bọn họ ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Chân gật đầu lia lịa. Thoáng chốc, Tịnh Hải Đại Thánh liền cả kinh hô to. Thật à, sao có thể có chuyện đó? Phá Hải Đại Thánh nhẫn nhịn không được hưng phấn, đứng lên hỏi gấp. Thực sự là như vậy, thế này quá tốt rồi, tứ đệ, ngươi chuẩn bị cho chúng ta mấy quả, 5 quả, 8 quả, hay 10 quả? Lão Tam, ngươi cho rằng ma linh quả này là cục đá ven đường à, còn 10 quả 8 quả? Mỗi người một quả đã là tổ tiên ban phước lành rồi. Phúc Hải Đại Thánh lên tiếng cắt ngang. Nhị ca, ta chuẩn bị cho mỗi người các ngươi 1.000 quả. Cái gì? 1.000 quả. Phúc Hải Đại Thánh gấp đến nổi nói lắp, còn Phá Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh thì trực tiếp há hốc mồm. 1.000 quả. Tịnh Hải Đại Thánh phục hồi lại tinh thần, vẫn là bộ dáng không tin. Tứ đệ, ngươi sẽ không đùa giỡn chứ? Năm ngoái, ta chiếm được thiên tài địa bảo bao năm qua của Loạn Không Đảo, 10 năm trước, bán đấu giá một ma linh quả, giá cuối cùng là 610 vạn khối thượng phẩm. Đột nhiên, con mắt của Tịnh Hải Đại Thánh bỗng trừng lớn, không chờ hắn nói xong, Diệp Chân đã lấy ra 4.000 ma linh quả ngay lập tức, tư thế kia, không khác biệt gì quăng ra hoa quả héo. Đây thực sự là ma linh quả. Nhìn ma linh quả như hoa quả héo bị Diệp Chân đổ ra, Phá Hải Đại Thánh há hốc mồm. Các ngươi ăn một quả sẽ biết. Bao gồm Liêu Phi Bạch, Diệp Chân vứt cho mỗi người bọn họ một quả. Ngay trước mặt Diệp Chân, bốn người nuốt vào, linh quả vào bụng, chớp mắt dược lực tan ra. Bốn người đều cảm nhận được một loại dược lực vô hình, biến sắc, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm luyện hóa dược lực. Trôi qua một canh giờ, thân hình Tịnh Hải Đại Thánh đang khoanh chân ngồi đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Xong, đột nhiên hắn hiện ra bản thể khổng lồ, đụng nát cái bàn trong cung điện. Trong run rẩy, bản thể của Tịnh Hải Đại Thánh rõ ràng lớn hơn một vòng, trên trán lại nhô ra một cái bướu thịt to bằng đầu một tiểu hài tử, nhìn qua rất kỳ quái. Trong nháy mắt tiếp theo, Tịnh Hải Đại Thánh mở mắt ra, vẻ mặt mừng như điên. Đúng là ma linh quả, có thể tố huyết tầm nguyên. Một quả, chỉ một quả để thái cổ huyết mạch trong cơ thể ta tăng mạnh một phần, để chân thân bản thể của ta có biến hóa. Như vậy, 1.000 quả chắc đủ cho đại ca thoát thai hoán cốt. Diệp Chân gật đầu. Trên thực tế, tác dụng của ma linh quả cũng là tùy theo từng người. Như Tiểu Miêu, khởi điểm quá thấp, có thể tăng lên còn phải thôn phệ huyết mạch ngoại lai mới có thể tăng mạnh bản thân. Dù cho có ma linh quả một thiên tài địa bảo cực quý cũng rất mất công sức, cần đến mấy chục vạn ma linh quả mới có thể biến hóa. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ đến mức độ mạnh yếu thái cổ, huyết mạch mà Diệp Chân cung cấp cho Tiểu Miêu thôn phệ. Nhưng Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh không giống vậy. Ba vị này tuy rằng không phải loài có thái cổ huyết mạch, nhưng trước khi trưởng thành, mỗi người đều gặp vận may, đã thức tỉnh một phần thái cổ huyết mạch rất nhỏ, nhưng một phần thái cổ huyết mạch rất nhỏ này cũng đủ để cho ba người bọn họ xưng bá trên ngoại vực Tử Hải, ở Chân Huyền Đại Lục. Đây giống như quá trình luyện thép, trước đó, bọn họ vẫn quanh quẩn một chỗ ở mức cương thiết, bây giờ lại có thêm ma linh quả trợ lực, lập tức sẽ thu được thành quả. Hơn nữa, chỉ dùng một ma linh quả, chân thân bản thể của hắn đã xuất hiện biến hóa. Sau đó, Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên bạo hống một tiếng, cũng hiện ra chân thân bản thể. Chân thân bản thể của Phúc Hải Đại Thánh là Phúc Hải Lam Giao. Lúc này hiện ra bản thể, cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng cái trán, hai cái u cũng dài ra thêm mấy tấc. Điểm biến hóa đặc thù này, dù Diệp Chân có Hắc Long truyền thừa cũng không hiểu rõ. Vốn dĩ, Phúc Hải Đại Thánh chỉ là giao long cấp thấp nhất trong long tộc mà thôi, đặc thù chính là có vảy rồng nhưng không có sừng, không có móng vuốt. Lúc này, cái trán mọc ra hai cái u thịt, chính là hắn sắp mọc ra sừng rồng. Chỉ chờ sừng rồng của hai người này mọc ra, Phúc Hải Đại Thánh sẽ lên cấp, trở thành long tộc Giác Long, dù khi đó tu vi không thay đổi, chiến lực cũng sẽ tăng mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phá Hải Đại Thánh cũng hiện ra bản thể giống vậy. Nhưng, bản thể của Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân nhìn rất lạ, một con bạch tuộc, có hình thể quái lạ, có hơn 100 đạo xúc tu màu đen cực to, nhìn, qua đặc biệt dọa người. Chân thân bản thể của Phá Hải Đại Thánh run rẩy một hồi, Diệp Chân lại không nhìn ra có biến hóa rõ ràng gì, cuối cùng, cũng nhờ vào Tịnh Hải Đại Thánh. Vừa mới khôi phục hình người nhắc nhở qua mới biết Phá Hải Đại Thánh biến hóa như thế nào. Một cái xúc tu màu đen mới mọc ra nhìn qua khá non nớt. Sau nửa khắc đồng hồ, Liêu Phi Bạch vẫn như cũ chìm đắm trong ma linh quả, tìm hiểu thiên đạo, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, ba huynh đệ thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại ma linh quả chất thành đống kia một chút, từng người đều có vẻ mặt cực kỳ quái lạ. Đại ca, các ngươi sao vậy? Diệp Chân nghi ngờ, hỏi. Ba huynh đệ lại nhìn nhau một hồi, cuối cùng, vẫn là Tịnh Hải Đại Thánh mở miệng. Tứ đệ, ngươi mang đến phần lễ vật này quá quý trọng, mỗi người 1.000 ma linh quả. Trên buổi đấu giá loạn không đảo, một hồi đã kêu ra cái giá trên trời cao, tới 650 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cả đời này của chúng ta cũng không thể có nhiều ma linh quả như vậy. Nhưng, phần lễ vật này, chúng ta lại không có cách nào từ chối. Điểm này, Tịnh Hải Đại Thánh nói không sai, không có bất luận yêu tộc nào có thể từ chối loại bảo bối có thể để cho bọn họ thoát thai hoán cốt, như ma linh quả. Đại ca, chúng ta là huynh đệ phải không? Huống hồ, sau này, ta còn có rất nhiều chuyện phải nhờ các ngươi trợ giúp, các ngươi biết, lãnh địa Bắc Hải quận của ta. Nhưng, nếu chúng ta thu lấy phần lễ vật này, cả đời đều không thể an lòng. Nói xong, giữa ba người Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên hiện lên thần hồn gợn sóng, hẳn đang tiến hành giao lưu thần hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, ba người đồng thời dẫn động bản nguyên tiên thiên thần hồn của mình, một tia bản nguyên tiên thiên thần hồn giống hệt bọn họ chậm rãi bay ra từ trong linh phủ của bọn họ, sau đó, ba người cực kỳ trịnh trọng bức ra một giọt bản nguyên tinh huyết màu vàng nhạt. Thủ ấn cực kỳ huyền ảo xẹt qua, ba người đồng thời chấn động linh lực, thần hồn sức mạnh âm thanh vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tịnh Hải ta ngày hôm nay lấy bản nguyên tuyên thể, từ nay, nếu tứ đệ Diệp Chân có cần gì, dù lên núi đao xuống biển lửa vẫn sẽ nghe theo. Nếu làm trái lời thề, sẽ bị nhân loại và các thần nguyền rủa, trời tru đất diệt. Ba người mỗi người nói một chữ, dùng linh lực và thần hồn sức mạnh, dẫn động âm thanh hòa vào trong bản nguyên tinh huyết màu vàng nhạt. Khi âm thanh kết thúc, bản nguyên tinh huyết kia màu vàng nhạt đột ngột như sương mù, hòa vào trong bản nguyên tiên thiên thần hồn do ba người dẫn ra. Trong bản nguyên thần hồn của ba người, đột nhiên xuất hiện nhiều đường nét màu vàng nhạt, có hơi huyền ảo, nhưng nối liền nhau, như bị buộc vào nhau. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân há mồm líu lưỡi, nửa ngày không nói nên lời. Hắn cũng không nghĩ tới, ba người Tịnh Hải Đại Thánh sẽ dùng loại tinh huyết hồn thể quan trọng nhất này, để báo đáp Diệp Chân. Tuy rằng lực ước thúc của loại tinh huyết hồn thể này cũng không phải quá mạnh, nhưng thái độ của ba người đã quá rõ ràng. Từ nay, chỉ cần một câu nói của Diệp Chân, bọn họ sẽ không chút do dự, hy sinh vì Diệp Chân. Đây là lời thề còn là hứa hẹn. Khi Diệp Chân trố mắt ngoác mồm, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người lại rất vui mừng nhào tới trước mặt Diệp Chân, rồi phân chia ma linh quả trồng chất trước người Diệp Chân, mỗi người lấy đi 999 quả, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. như Phá Hải Đại Thánh lại rất càn quấy, nhìn ma linh quả trong lồng ngực, cười hí hí, nhìn về phía Diệp Chân nói: "Tứ đệ, trong tay ngươi có còn bảo bối gì tốt hay không, mau mau đưa cho ca ca ta." "Yên tâm, ca ca ta vừa mới dẫn động lời thề thần hồn, nên một chút gánh nặng trong lòng đã tiêu tan mất." "Ạch tứ đệ, ma linh quả này, nếu như có thể cho ta nhiều thêm một chút nữa được không? Ta cảm thấy, ta muốn trở thành ngũ trảo chân long, sợ là cần rất nhiều ma linh quả." Phúc Hải Đại Thánh nói. "Ta cũng." Ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh mặt không đỏ, tim đập phập phồng, mở miệng bảo bối như vậy, càng nhiều càng tốt, nếu như có một vạn quả thì càng tốt. Diệp Chân ngẩn người. "Này có gì không đúng? Làm sao ra mặt những tên này đột nhiên lại trở nên dày như vậy? Mà bọn họ, chỉ đánh ra một tinh huyết hồn thể mà thôi." Nghĩ đến đây, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Trước đó, khi bọn họ còn chưa xuất ra lời thề thần hồn, cũng e sợ một câu nói của Diệp Chân, mấy người Tịnh Hải Đại Thánh bọn hắn cũng sẽ liều mạng vì Diệp Chân mà chứ. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã hiểu rõ ý nghĩa bọn họ xuất ra lời thề thần hồn. Đương nhiên, cũng không phải bọn người Tịnh Hải Đại Thánh dùng mánh khóe, mà là vị đại ca Tịnh Hải Đại Thánh này luôn luôn chú ý sáu chữ huynh đệ ruột dễ giải quyết. Bây giờ, nhận chỗ tốt của Diệp Chân lại sẽ không bị tính toán. Chỉ có thể chọn con đường khác, phát ra lời tinh huyết hồn thể này để giải trừ đi gánh nặng trong lòng bọn họ. Ma linh quả, sau này còn rất nhiều. Diệp Chân bắt đầu cười hắc hắc, món đồ chơi này, Diệp Chân không muốn một lần đưa cho bọn họ quá nhiều. Nguồn gốc của món đồ chơi này quá nguy hiểm, nên chỉ có thể từ từ lấy ra. Nhưng, ta đã chuẩn bị cho các ngươi những thứ khác. Nói xong, Diệp Chân lại đổ ra ầm ầm một đống lớn bảo bối. Trong nháy mắt tiếp theo, Tịnh Hải Đại Thánh là người đầu tiên kinh ngạc thốt lên. Yêu đan Lam Kình Vương huyền cung cảnh. Còn là yêu đan vẫn còn lưu lại vô số đạo văn. Nhiều loại yêu đan kình yêu tộc như vậy. Có nhiều yêu đan bổn tộc như thế, tu vi của ta trong vòng 2 năm, có thể sẽ tăng đến thông thần cảnh, không, có thêm ma linh quả. 1 năm là có thể, thậm chí không tới 1 năm. Đại ca, 10 tháng, có lượng lớn yêu đan cấp cao như thế, ta chỉ cần 10 tháng, tu vi đã có thể đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phá Hải Đại Thánh kinh hỉ nói. 100 viên long đan. Tứ đệ, ngay cả long đan, ngươi cũng có thể lấy được. Ngươi đây là đã giết 100 long tộc sao? Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh nhìn long đan trước mặt, đột nhiên dùng mình một cái. Diệp Chân cười, nheo mắt lại. Tuy rằng không có giết 100 long tộc, nhưng hậu quả so với giết 100 đầu long tộc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trước đây, Diệp Chân ước định ở mục thứ tư Bích Lân Long Vương, giao tiền chuộc long thái tử Ngao Tranh, kỳ thực chính là chuẩn bị cho Tịnh Hải Đại Thánh và sư tỷ Liêu Phi Bạch. Có những yêu đan này, tu vi của bọn người Tịnh Hải Đại Thánh tuyệt đối có thể tăng như bão táp. Sợ cái gì, huynh đệ đồng lòng, cùng nhau đồng lòng. Lục cục nuốt vào một quả yêu đan, Tịnh Hải Đại Thánh rừng rưng như không, hào khí ngất trời nói. Chỉ cần tu vi mấy người huynh đệ chúng ta tăng lên, đừng nói 100 con rồng, dù có 1.000 một vạn con rồng cũng tàn sát được. Sau khi phát xuống lời thề thần hồn xong, cầm lấy bảo bối của Diệp Chân, mấy người Tịnh Hải Đại Thánh không còn chút gánh nặng nào. Diệp Chân lại nhìn qua sư tỷ Liêu Phi Bạch vừa mới mở mắt, không rõ vì sao đi ra ngoài. Đại ca, các ngươi tu luyện lĩnh hội thật tốt, không có chuyện gì chớ quấy rầy thời gian riêng tư của chúng ta. Ai ở riêng với ngươi? Vẻ mặt Liêu Phi Bạch chợt ửng hồng. Nếu Diệp Chân chuẩn bị yêu đan cho Tịnh Hải Đại Thánh tăng nhanh tăng cao tu vi, phía bên sư tỷ Liêu Phi Bạch đương nhiên sẽ không thiếu được. Ngày đó, Diệp Chân cố ý đưa 1 vạn thượng phẩm huyền băng linh thạch làm tiền chuộc với Bích Lân Long Vương chính là chuẩn bị riêng cho nàng. Loại linh thạch thuộc tính này, đối với võ giả chuyên tu một linh lực nào đó, tác dụng cực lớn, gần giống như yêu tộc có thể trực tiếp nuốt chửng yêu đan, tăng cao tu vi, sau khi trực tiếp hấp thu, có thể chuyển hóa thành tu vi. Diệp Chân cho Liêu Phi Bạch ma linh quả để Liêu Phi Bạch tìm hiểu thiên đạo, ngưng tụ đạo văn cũng trở nên vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Nếu phối hợp 2 thứ này, thì tu vi của Liêu Phi Bạch sẽ tăng lên bão táp. Chỉ tu luyện 1 ngày so với tu luyện 10 ngày trước, trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của Liêu Phi Bạch đã tăng lên rất rõ. Quan trọng hơn chính là, Liêu Phi Bạch ngưng tụ thủy hệ hàn băng đạo văn, số lượng càng ngày càng nhiều, tốc độ dùng linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành U La Hàn Sát càng lúc càng nhanh. U La Hàn Sát trong cơ thể càng ngày càng nhiều, tốc độ Liêu Phi Bạch luyện hóa thượng phẩm niệm linh đan, mà Diệp Chân đưa cho gần như tăng lên gấp đôi. Dưới kiểu tăng lên này, Liêu Phi Bạch mới vừa bắt đầu tu luyện tiên thiên U La Sát, thể cũng có tiến triển nhất định. Dưới loại phát triển tuần hoàn này, chỉ có thể dẫn đến một kết quả, chính là sức chiến đấu của Liêu Phi Bạch đang không ngừng tăng lên gấp đôi. U La Hàn Sát là một loại băng hệ linh lực, uy lực phi thường cường hãn, trước mắt, dù là Hắc Long bá thể của Diệp Chân dưới tình huống không dùng tới linh hỏa, hộ thể cũng không dám chống đỡ. Chỉ cần nhiễm một tia U La Hàn Sát, hành động sẽ trở nên chậm chạp. Chí mạng nhất chính là U La Hàn Sát này lại có thể xâm nhập vào thần hồn. Nói cách khác, nếu vị nào bị một chiêu U La Hàn sát của Liêu Phi Bạch oanh trúng, không cẩn thận, thần hồn cũng sẽ bị trọng thương. Liêu Phi Bạch, Tịnh Hải Đại Thánh mọi người đều đang mượn cơ hội khổ tu tăng cao tu vi, Diệp Chân cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày nuốt chửng ma linh quả, cảm ngộ thiên đạo ngưng tụ đạo văn, muốn đột phá đến thông thần cảnh. Thông thần chính là thần niệm thông thiên, võ giả chỉ có ngưng tụ được đạo văn đạt đến trình độ nhất định, sau đó tự ngưng tụ đạo văn kết hợp lại với thân thể, thần hồn, thiên địa tứ giả, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng có thể lấy đạo văn câu thông thiên địa, câu thông bản mệnh thần hồn. Sau khi thông thần, võ giả tu luyện thần thông bí thuật, độ khó đều sẽ giảm mạnh, đồng thời, câu thông thiên địa càng tốt hơn cũng là tìm hiểu thiên địa pháp tắc, cũng là một trong các cơ sở dùng đạo văn ngưng tụ thành thiên địa pháp tắc. Nếu nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến thông thần cảnh, đối với phần lớn võ giả cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, đối với vài võ giả, đặc biệt là đối với võ giả chỉ muốn tu luyện như Liêu Phi Bạch, như Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, toàn bộ đều là nước chảy thành sông. Tu vi, trên căn bản, sẽ có thể đột phá một cách tự nhiên. Nhưng, càng có nhiều chủng loại linh trụ, độ khó đột phá càng lớn. Như ngũ hành âm dương của Diệp Chân chính là nằm trong vài loại có rất khó đột phá, vì cần cho 7 loại linh lực đạo văn của bản thân kết hợp lại với thiên địa, độ khó kia lại là vấn đề đau đầu nhất hiện tại. Ngũ hành âm dương có rất nhiều chỗ tốt như ngũ hành bổ sung, ngũ hành cộng sinh, ngũ hành tương khắc, để sức chiến đấu của Diệp Chân, uy lực sát chiêu bí thuật, độ bền năng lực chiến đấu tăng vọt mức độ lớn. Hơn nữa, độ khó đột phá cũng sẽ tăng gấp mấy lần. Đây cũng là nguyên nhân tu vi của Diệp Chân đạt đến nhập đạo, cảnh cửu trọng đỉnh phong đã một đoạn thời gian nhưng vẫn chưa đột phá. Để Diệp Chân phiền muộn chính là, dù cho hắn đang không ngừng dùng ma linh quả, mượn dược quả của ma linh quả tăng cao cảm ngộ thiên đạo, vẫn như trước không cách nào để 7 loại đạo văn trong cơ thể dung hợp lại với nhau. 1 loại, 2 loại, 3 loại thậm chí 4 loại đạo văn, Diệp Chân đều có thể miễn cưỡng dung hợp lại cùng nhau, nhưng nếu vượt quá 4 loại, quá trình hắn dung hợp sẽ lập tức tan vỡ. Điều này làm cho Diệp Chân khá đau đầu, nhưng lại không thể bỏ cuộc. Nhưng, mỗi một lần dung hợp thất bại, thời gian dung hợp lần sau, đều sẽ hơi tăng lên một chút, đây chỉ ít để Diệp Chân nhìn thấy hy vọng đột phá. Nhưng, dựa vào tốc độ này, thời gian Diệp Chân đột phá đều sẽ hơn 10 năm thời gian này, đối với võ giả bình thường cũng không nhiều. Nhưng đối với Diệp Chân, đặc biệt là hiện tại hắn cần tăng cao tu vi nhanh, thì có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng dù không thể chịu đựng, Diệp Chân cũng không thể bỏ cuộc. Chỉ có thể cố gắng mỗi ngày dung hợp 7 loại đạo văn này, từ từ tích lũy. Sau khi tu luyện, Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh 4 người, mỗi ngày đều dành ra 3 canh thời để làm việc cực khổ. Không sai, chính là làm việc cực khổ. Chuyện Diệp Chân muốn quay lại Chân Huyền, Đại Lục đã nói cho đám người Tịnh Hải Đại Thánh biết, cũng được bọn họ nhất trí đồng ý. Một là lo lắng người thân, thứ hai, trong thủy phủ, dưới tay mỗi người đều thiếu tâm phúc. Hồng Hoang Đại Lục điều kiện tu luyện cực kỳ tốt, bàn về hoàn cảnh tu luyện và cuộc sống, so với Chân Huyền Đại Lục, muốn tốt hơn 100 lần. Thời điểm không cần tranh cướp, tài nguyên tu luyện dồi dào, chỉ cần tư chất không kém, tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Dưới điều kiện an nhàn này, Hồng Hoang Đại Lục rất thích tranh đấu tàn nhẫn lẫn nhau, như ở Chân Huyền Đại Lục, nhân tài am hiểu mưu lược, tính toán tỉ mỉ, đã ít lại càng ít, đặc biệt là trong thủy tộc, quả thực cực kỳ hiếm có. Theo ý của Tịnh Hải Đại Thánh, nếu như Diệp Chân quay lại, có thể mang đến một ít nhân thủ có thể cho bọn họ dùng, đồng thời, cũng mang tới một phần huyết mạch của bọn họ. Huyết mạch của bọn họ ở Chân Huyền Đại Lục rất nhiều, lấy năng lực tu luyện của huyết mạch bọn họ, cấp tốc có thể tăng cao thực lực của bọn họ. Cuối cùng, mới là ý nghĩ hành động lần này, xây dựng Hoàng Kim Thông Đạo, có thể thu được tiền lời cực lớn. Lúc trước, vì che giấu vị trí thượng cổ Na Di trận ở địa cung đã trực tiếp ẩn giấu nó. Bây giờ không chỉ muốn một lần nữa khởi động, còn phải căn cứ địa hình, thiết kế tầng tầng hộ trận, dùng để ứng phó nguy cơ. Thương lượng rất nhiều, theo mấy người Tịnh Hải Đại Thánh, lấy tàng bảo khố làm vật che chắn, không thể không tốt hơn. Cấu tạo loại này là một công trình khổng lồ, vốn dĩ muốn cho những thủy yêu đã bị khống chế thần hồn làm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chân bọn họ vẫn quyết định tự mình làm. Cõi đời này có thủ pháp gọi là sư hồn, thu cấm thần hồn của bọn họ, có thể khống chế sự sống chết của bọn họ. Nhưng không cách nào để bọn họ bảo vệ bí mật. Nên Diệp Chân bọn họ thiết kế địa cung này, phía ngoài cực kỳ ẩn mật và chỉ có một thông đạo duy nhất, lối vào thông đạo, xây dựng một tĩnh thất tu luyện. Sau khi xây xong tĩnh thất tu luyện, 3 người Tịnh Hải Đại Thánh sẽ thay phiên tu luyện ở tĩnh thất này, để tọa chấn. Dưới tình huống bình thường, vĩnh viễn bảo đảm có người tọa chấn ở lối vào địa cung, để ngừa có người xông vào. Tầng thứ nhất của địa cung sẽ bố trí 3 tầng trận pháp phòng ngự tàng bảo khố, không gian rất lớn, sau khi xây xong chủ yếu để các thu hoạch sản xuất trong thủy vực hiển thánh thủy phủ. Tầng thứ 2 của địa cung, có một tàng bảo khố nhỏ hơn mấy lần, bố trí 4 tầng trận pháp phòng ngự, chủ yếu để các loại vật tư quan trọng trong hiển thánh thủy phủ. Như quân bị, linh thạch, ngay cả yêu, thú xương cốt, yêu đan vân vân. Tầng thứ 3 của địa cung, có 6 tầng trận pháp phòng ngự, là một tàng bảo khố cực nhỏ bé, cỡ ngàn mét, chủ yếu, để một ít thiên tài địa bảo phi thường quý giá hiển thánh thủy phủ thu được, trong thủy vực, tài liệu luyện khí đỉnh cấp, tài liệu luyện đan các thứ. Sau tầng thứ 3 của địa cung chính là thông đạo dẫn đến Hoàng Kim Thượng Cổ, Na Di Trận, ở đây, 4 người thiết kế một chướng nhãn pháp bình thường nhưng cũng tuyệt đối có hiệu quả. Sau khi phong cấm thông đạo Thượng Cổ Na Di Trận, rồi đặt xuống một cái giá để bảo vật, bày trí vô số tài nguyên, bí mật xây một thông đạo phía dưới. Sau đó, một lần nữa che lấp đầu thông đạo này. Mỗi một lần sử dụng, đều sẽ phải đào lên và lấp lại, vì bảo đảm an toàn, tuy có hơi phiền phức, nhưng căn bản không tính là gì. Trên căn bản, nếu thật sự có người lèn vào tầng thứ 3 địa cung, sau khi lấy được bảo bối nhìn thấy bức tường, cũng sẽ tay trắng trở về. Bàn về trộm đồ, Diệp Chân có thể một đêm liên tục trộm 31 nhà, gây ra án trộm kinh thiên, có thể coi là chuyên gia. Vì phòng bị thần hồn tra xét, Diệp Chân dùng thất tuyệt đoạn hồn mộc cực quý giá mài thành bột phấn, xong đúc lên trong vách tường tầng thứ 3 địa cung. Đồng thời, theo kiến nghị của Thần Lằn A Sử, bố trí thêm phòng ngự ngũ hành độn pháp. Nhưng những bố trí này chỉ có thể phòng ngự ngũ hành độn pháp phổ thông, như tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân sẽ không phòng ngự được. Phương pháp của Thận Long Nguyên Linh A Sử có, Diệp Chân lại không đủ năng lực và vật liệu để luyện chế trận bàn. Công trình khổng lồ, dù cho Diệp Chân Tịnh Hải Đại Thánh 4 người có sức mạnh kinh người, hiệu suất cực kỳ cao, nhưng 4 người đều thân vận động, bỏ ra đúng 3 tháng rưỡi mới xây dựng hoàn tất địa cung. Trong 3 tháng rưỡi này, truyền đến rất nhiều tin tốt. Đầu tiên là dưới lời đồn đổ thêm dầu vào lửa, Tịnh Hải Đại Thánh đã chờ được Hoài Phong Thủy Phủ lục đục nội bộ, có ít nhất 3 vị đại yêu tham gia tranh cướp quyền khống chế Hoài Phong Thủy Phủ. Thậm chí Hòa Lân Thủy Phủ cũng có tham chiến. Trong lúc nhất thời, chiến tranh máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Tịnh Hải Đại Thánh suy đoán, chiến đấu bên kia, thời gian cỡ 2 năm, cũng sẽ chưa có kết quả, bọn họ có thể an tâm tu luyện. Còn nữa, chính là trong vòng 3 tháng rưỡi này, tu vi của Tịnh Hải Đại Thánh có tăng lên rất rõ. Tịnh Hải Đại Thánh dùng 3 tháng rưỡi, tu vi từ nhập đạo cảnh lục trọng tăng lên tới nhập đạo cảnh bát trọng, có thể nói là thần tốc, tu vi của Phá Hải Đại Thánh cũng từ nhập đạo cảnh ngũ trọng tăng lên tới nhập đạo cảnh thất trọng. Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh bởi vì Long Đan tương đối ít, tu vi miễn cưỡng từ nhập đạo cảnh ngũ trọng tăng lên tới nhập đạo cảnh lục trọng trung kỳ, kém hơn một chút so với Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Nhưng trong thời gian 3 tháng, sau khi Phúc Hải Đại Thánh ăn 100 quả ma linh quả, hai cái long giác trên cái trán đã dài thêm 3 tấc, huyết thống xem như từ giao long giao tăng lên trở thành giác long càng mạnh hơn, trực tiếp từ trong huyết thống truyền thừa thu được mấy truyền thừa bí thuật đặc biệt trong long tộc, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Trước đây, sức chiến đấu của 3 người Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải cơ bản ngang hàng nhau, nhưng hiện tại, Phúc Hải Đại Thánh lại có thể đánh Tịnh Hải Đại Thánh không kịp trở tay. Phải nói, 3 tháng qua, hai người Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh cũng không nhàn rỗi, tu vi tăng lên, huyết thống mỗi người cũng có biến hóa, sức chiến đấu cũng tăng vọt gấp mấy lần, có thể thấy được sức chiến đấu của Phúc Hải Đại Thánh tăng lên lớn mạnh như thế nào. Tu vi của Liêu Phi Bạch cũng trực tiếp tăng vọt, tuy rằng tu vi chỉ là từ nhập đạo cảnh nhị trọng tăng lên tới nhập đạo cảnh tam trọng hậu kỳ, tuy chỉ mới tăng lên 1 trọng rưỡi, nhưng uy lực của Ula Hàn Sát, ngay cả Phúc Hải Đại Thánh cũng không muốn chiến đấu. Cũng vì 4 người tu vi và sức chiến đấu của bọn họ tăng mạnh như bão táp, mới để Diệp Chân quyết định, khi xây xong địa cung sẽ quay lại Chân Huyền Đại Lục. Chuyện như vậy, không nên chậm trễ nữa. Đại ca, lần này ta đi, nhanh thì nửa năm, chậm thì 1 năm rưỡi sẽ quay lại. Trong khoảng thời ta rời đi, các ngươi tốt nhất vẫn nên lấy tăng cao tu vi và sức chiến đấu làm mục tiêu. Chờ khi ta trở lại, đến khi đó, sẽ luyện chế chấn khí cho các ngươi, đến khi tái xuất, các ngươi tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Trước khi khảm nạm lên đầy đủ linh thạch, chuẩn bị rời đi, Diệp Chân lần thứ 2 dặn dò. Mấy lời đó, còn cần tiểu tử ngươi nhắc nhở à? Tịnh Hải Đại Thánh cười mắng một câu. Nhanh khởi động trận pháp đi. Sau mấy tức, bàng bạc sóng linh lực đột nhiên bay lên. Mấy tức sau, thân hình Diệp Chân đã biến mất trong thượng cổ Na Di trận. Quen thuộc lực lượng lôi kéo trong hư không duy trì gần 1 khắc đồng hồ, quanh thân nhẹ đi, Diệp Chân đã xuất hiện trong đại sảnh của Hắc Hoàng Thượng Cổ Na Di trận trong, đáy biển ngoại vực Tử Hải ở Chân Huyền Đại Lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rời đi hơn 2 năm, nơi này vẫn như cũ, bất kể là vẻ ngoài hay bố trí lúc đám người Diệp Chân rời đi, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng, vì cẩn thận, Diệp Chân lập tức dùng thần niệm như sóng nước tản về 4 phương 8 hướng, tra xét từng biến hóa nhỏ bé. Nhưng ngay khi thần niệm của Diệp Chân lan ra, trong đầu của Diệp Chân đột nhiên rung bần bật, một loại cảm giác huyền ảo rất khó nhận dạng chợt nổi lên trong lòng. Thần niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tìm hiểu thiên đạo. Khi quay lại đến Chân Huyền Đại Lục, cảm ứng được một loại cảm ngộ thiên đạo hoàn toàn khác với Hồng Hoang, đại lục đột nhiên hiện lên trong linh phủ của Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân cảm ứng được thiên đạo có rất nhiều điểm không giống với Hồng Hoang đại lục, có hơi so sánh, trước đó gặp phải rất nhiều nan đề dung hợp 7 loại đạo văn đã giải quyết dễ dàng. Theo bản năng, Diệp Chân thôi thúc thần hồn, đồng thời vận chuyển liên kết trong 7 loại đạo văn, bắt đầu cho 7 loại đạo văn này dung hợp với thiên đạo và bản nguyên thần hồn. Chỉ trong một hô hấp, 3 tháng rưỡi trước đó, ở Hồng Hoang đại lục, Diệp Chân khổ tu, vẫn không cách nào vượt qua cửa ải dung hợp 5 loại đạo văn, trong nháy mắt đã vượt qua. Tiến độ kinh người như vậy để Diệp Chân hơi kinh ngạc, nhưng, dựa vào tài trí của Diệp Chân, suy nghĩ một lát đã hiểu rõ cơ duyên để xuất hiện tình huống như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, vẽ đường nét một bức tranh có chút phức tạp, người muốn nhớ kỹ điểm đặc biệt của nó, có chút khó khăn. Nhưng vẽ lại một bức tranh khác giống như bức tranh này, lại thiếu mất một phần đường nét đại diện điểm đặc biệt. Trước khi bức tranh kia xuất hiện trước mặt người, hơi so sánh hai bức vẽ, điểm đặc biệt của bức họa kia rất rõ ràng. Giống như, dáng vẻ một người rất bình thường đứng trước mặt, người có thể sẽ không lưu ý. Nhưng nếu một người khác giống nhau như đúc nhưng không có mũi, lỗ tai, người kia thiếu hụt mũi, lỗ tai tuyệt đối sẽ là người ngươi nhớ sâu sắc nhất. Hiện tại, Chân Huyền Đại Lục và Hồng Hoang Đại Lục chính là như vậy. Thiên đạo ở Hồng Hoang Đại Lục, đó như một con người hoàn chỉnh chỉnh, bức vẽ hoàn chỉnh. Mà thiên đạo ở Chân Huyền Đại Lục thì lại là người giống như đúc, nhưng thiếu mất những bộ phận khác như mũi, lỗ tai, cũng là bức tranh thiếu mất nét vẽ đặc biệt. Thiên đạo ở Chân Huyền Đại Lục không trọn vẹn. Lúc này, Diệp Chân mới vừa quay về từ Hồng Hoang Đại Lục nên đang so sánh. Đặc điểm thiên đạo hoàn chỉnh ở Hồng Hoang Đại Lục trước đây không chú ý tới rất nhiều, nên không cách nào tìm hiểu được thiên đạo. Lúc này lại thấy rất rõ như thấy người thiếu mất mũi, lỗ tai vậy. Thu hoạch được ý nghĩa của thiên đạo cũng không cần quá nhiều, chỉ cần một phần rất nhỏ, có thể làm cho Diệp Chân thoát khỏi vây khốn trong bình cảnh lâu ngày. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trực tiếp lấy ra một quả ma linh quả ăn vào, lấy dược quả tăng mạnh tìm hiểu đối với thiên đạo, dung hợp 7 loại đạo văn. Thoáng chốc, cảm ngộ được vô số huyền ảo hiện lên trong đầu, trước đó không cách nào dung hợp 7 loại đạo văn cứ lặp đi lặp lại rất lâu, đột nhiên trở nên rất đơn giản. Một đạo đặc biệt rõ ràng, cảm ngộ huyền ảo thiên đạo, giống như một cách liên kết tốt nhất ràng buộc nhau, để 7 loại đạo văn của Diệp Chân nhanh chóng dung hợp lại. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân thành công dung hợp 6 loại đạo văn, chỉ cần 30 phút, liên kết trong 7 linh trụ của Diệp Chân đồng thời sáng lên, bên trên có vô số dấu ấn đạo văn bay ra, lấy Diệp Chân làm trung tâm. Xoay tròn bắt đầu liên kết lại, sau đó dung hợp lại với nhau. Dựa vào lôi hệ đạo văn và hắc long hệ thủy cường đại, huyền hỏa đạo văn làm chủ thể, ất mộc đạo văn, kim hệ đạo văn, thổ hệ đạo văn, thận ảnh huyễn đạo văn là phụ, dần dần liên kết lại, dung hợp ngay giữa trung tâm, dung hợp thành một đạo ánh sáng huyền ảo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân như gặp vận may, trong lòng cũng sáng ra, lại như bản năng, liên kết với bản nguyên tiên thiên thần hồn ở trung tâm nhất, thúc dục bay ra. Bản nguyên thần hồn lực lượng tinh khiết hơi tỏa ra. 7 đạo đạo văn dung hợp thành ánh sáng huyền ảo như bị một luồng sức hút cực mạnh, nhanh chóng tìm bay, về phía bản nguyên tiên thiên thần hồn có 7 phần giống bộ dáng Diệp Chân. Hô một tiếng, ánh sáng 7 đạo đạo văn dung hợp thành đã triệt để hòa vào bản nguyên tiên thiên thần hồn của Diệp Chân. Tìm từng cái vẫn không tìm được, nhưng trong thần hồn vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được liên hệ, 7 linh trụ và bản nguyên tiên thiên thần hồn của Diệp Chân xuất hiện trong lúc đó. Đồng thời, mỗi một viên đạo văn trên 7 linh trụ có một tia liên hệ thần bí với thiên đạo. Tồn tại mịt mờ. Dưới tình huống này, 7 loại đạo văn triệt để dung hợp, với bản nguyên tiên thiên thần hồn bị vô số dấu ấn đạo văn, trên 7 linh trụ làm gián đoạn, có một loại cảm ứng huyền ảo vô hình với thiên đạo khắp nơi trong thiên địa. Thoáng chốc, trước đó, trong thần hồn của Diệp Chân có thiên đạo cực kỳ mơ hồ, đột nhiên cảm ứng trở nên rõ ràng. Lúc trước, cần toàn lực thôi thúc thần hồn với một ít bảo bối mới có thể miễn cưỡng cảm ứng, bắt giữ tìm hiểu được thiên đạo, lúc này, chỉ cần thần hồn hơi động, thông qua đạo văn trong linh trụ đã lập tức cảm ứng được. Hơn nữa còn là loại cảm ứng hiện rõ từng đường nét. Theo bản năng, Diệp Chân hơi động thần niệm, lại bắt đầu một lần nữa bổ sung những đạo văn trước kia ngưng tụ ra, bây giờ nhìn tới lại cực kỳ đơn sơ. Nổi lên 7 linh trụ là từng viên đạo văn sáng lờ mờ, dưới loại cảm ứng này, đang nhanh chóng được hoàn thiện bổ sung, đang nhanh chóng trở nên sáng sủa. Từng viên đạo văn bắt đầu lóe sáng, một lần nữa để lại dấu ấn trên 7 linh trụ lớn của Diệp Chân. 7 linh trụ của Diệp Chân như một lần nữa được rèn đúc lại, trở nên càng cao hơn, càng dài càng rộng càng đẹp hơn, càng chắn chắc thêm. Đặc biệt là cường độ linh trụ, mỗi một đạo văn được hoàn thiện bổ sung, sau đó đạo văn được gia trì lóe sáng lên, cường độ của nó sẽ tăng cường một đoạn dài. Giống như cải thiên hoán địa, liên kết trong đầu của Diệp Chân đang nhanh chóng được khuếch trương. Diệp Chân biết rằng, hắn đã đột phá rồi. Thông thần cảnh, suy nghĩ bị trấn áp trong đan điền, bảy linh trụ cũng giống như bộ rễ đang không ngừng dài ra, tăng trưởng trong đan điền của Diệp Chân. Mỗi một hô hấp, Diệp Chân ngưng luyện linh lực trong đan điền với bảy linh trụ, đều ở lấy tốc độ tăng cường mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vốn dĩ linh lực tràn ngập trong đan điền và bảy linh trụ đột nhiên trở nên trống rỗng. Đan điền và linh trụ bị trống rỗng, như thế để thiên địa nguyên khí đổ về ầm ầm khắp mọi nơi, nhanh chóng tràn vào về phía trong cơ thể Diệp Chân. Đáng tiếc chính là, nơi này là Chân Huyền Đại Lục. Bất kể là nồng độ hay độ tinh khiết của thiên địa nguyên khí đều chênh lệch hơn mười mấy lần so với Hồng Hoang Đại Lục. Vốn dĩ, ở Hồng Hoang Đại Lục, loại đột phá này, thiên địa nguyên khí ầm ầm lao đến, mấy hơi thở sẽ rót đầy, đột phá rất dễ dàng. Nhưng đây là Chân Huyền Đại Lục, trong nháy mắt độ tinh khiết thiên địa nguyên khí có hạn bị nuốt tiến vào trong đan điền, và bảy linh trụ của Diệp Chân, sau khi vận chuyển công pháp áp xúc, đều không thể lấp đầy 1% đan điền đang trống rỗng của Diệp Chân. Thấy vậy, theo bản năng, thân thể của Diệp Chân bắt đầu điên cuồng nuốt chửng thiên địa nguyên khí nơi này. Thiên địa nguyên khí nơi này một khi trở nên mỏng manh, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng sẽ nhanh chóng bổ sung lại. Nhưng, tốc độ Diệp Chân cắn nuốt quá nhanh, trong thời gian ngắn, trên đỉnh đầu hình thành bảy vòng xoáy vô cùng lớn. Vòng xoáy này làm cho Diệp Chân giật mình, uy lực của món đồ chơi này cực lớn, nếu không may có thể phá hủy thượng cổ Na Di trận trước mắt này, nếu đây thành sự thật, Diệp Chân sẽ thật sự khóc đến chết mất. Cắn răng một cái, thần niệm của Diệp Chân hơi động, đã mang theo bảy vòng xoáy này nhanh chóng rời đi từ dưới nền đất, cấp tốc độn bay đến trong trời cao. Thiên địa nguyên khí trên không, hơi dày đặc hơn so với đáy biển, nhưng mang theo động tĩnh lại càng thêm khủng bố. Bảy vòng xoáy thiên địa nguyên khí vô cùng lớn, cấp tốc biến thành vòng xoáy cực lớn, có chu vi cỡ 100 mét, khủng bố như gió lốc. Dưới ảnh hưởng của vòng xoáy này, trên mặt biển nhấc lên cơn sóng thần. Diệp Chân lại không để ý, ngồi xếp bằng ở trong hư không, cố gắng hết sức lấy thần niệm thúc giục thiên địa nguyên khí tứ phương, sau khi tăng nhanh quá trình đột phá, bổ sung đan điền và linh trụ trong cơ thể. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân trôi nổi, ở giữa bản nguyên tiên thiên thần hồn xuyên thấu qua vô số đạo văn, trên bảy linh trụ tinh tế cảm ngộ thiên đạo, bổ sung hoàn thiện tìm hiểu ngưng tụ ra đạo văn trước đó của bản thân. Trong quá trình hoàn thiện bổ sung, đan điền và bảy linh trụ của Diệp Chân đang nhanh chóng mở rộng như trước. Nhưng, tình cờ có mấy cái đạo văn, dù như thế nào, Diệp Chân cũng không cách nào cảm ứng được thiên đạo trong Chân Huyền Đại Lục. Diệp Chân biết, đây là do thiên đạo ở Chân Huyền Đại Lục không trọn vẹn tạo thành. Diệp Chân rất nghi hoặc, đến cùng là tình huống thế nào dẫn đến thiên đạo ở Chân Huyền Đại Lục không trọn vẹn đây? Phải nói, dù là tiểu thế giới, lúc ban đầu thành lập cũng có thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh độc nhất của riêng nó. Dù cho thiên đạo pháp tắc của nó có đơn giản, cũng sẽ không trọn vẹn giống như Chân Huyền Đại Lục. Hơn nữa, một phần thiên đạo tồn tại ở Chân Huyền Đại Lục lại giống như đúc với thiên đạo ở Hồng Hoang Đại Lục, nên vừa rồi mới có thể cảm ngộ được thiên đạo hoàn chỉnh ở Hồng Hoang Đại Lục. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân chấn động mạnh một cái, mãi đến tận bây giờ, Diệp Chân mới ý thức được, sự phát hiện này của hắn có giá trị quan trọng đến mức nào. Chân Huyền Đại Lục này nắm giữ thiên đạo giống như đúc với Hồng Hoang Đại Lục nhưng cũng không trọn vẹn, quả thực chính là nơi tu luyện tìm hiểu thiên đạo tốt nhất. So sánh hiệu quả tu luyện, chỉ sợ ma linh quả cũng không sánh được. Đặc biệt là tu vi càng cao, muốn tăng lên, tìm hiểu thiên đạo lại phi thường quan trọng, thậm chí ngày sau tiến thêm một bước tìm hiểu thiên địa pháp tắc, hiệu quả sợ sẽ càng sâu. Đến khi đó, chỉ cần tìm hiểu nửa năm đến một năm ở Hồng Hoang Đại Lục, xong quay lại Chân Huyền Đại Lục mấy ngày, so sánh một chút, đã có thể tìm ra sự sai biệt giữa hai bên, tăng nhanh như gió, sợ là hiệu quả sai biệt này cũng không thể hình dung được. Lấy Diệp Chân làm thí dụ, theo tính toán của Diệp Chân, nếu như ở Hồng Hoang Đại Lục, hắn phải từ từ tìm hiểu thiên đạo, rồi dung hợp bảy loại đạo văn lại với nhau, cùng nhau đột phá đến thông thần cảnh, ít nhất cần thời gian 10 năm. Nhưng hiện tại Diệp Chân đến Chân Huyền Đại Lục, sợ là cũng chưa tới một canh giờ rưỡi, đã thuận lợi đột phá đến thông thần cảnh. Hiệu quả này, quả thực. Diệp Chân cảm giác, hắn có thể đã tìm được đường tắt tu luyện do cổ nhân để lại làm tiền vốn, cho đời sau. Con đường tắt tu luyện không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Diệp Chân đều chìm đắm trong tu luyện. Diệp Chân lại không biết, bảy vòng xoáy linh lực vô cùng lớn do hắn tạo ra, đã chấn động những tồn tại đứng đầu trên Chân Huyền Đại Lục, sắp không còn được yên ổn. 3 năm trước, bá chủ ngoại vực Tử Hải, Giải Thiên Hà bỏ mình, hồn phi phách tán, trong ngoài Long Minh bị dung chuyển, vì vị trí minh chủ kia, trong ngoài Long Minh tranh đấu không ngừng. Mãi đến tận 1 năm trước, được sự ủng hộ của 3 vị trưởng lão còn sót lại, lúc này, Giang Tác được lên làm tân minh chủ, xem như ổn định thời thế. Vốn dĩ, trong lúc trong ngoài Long Minh dung chuyển, thông thường là cơ hội để thế lực Vạn Tinh Lâu và Thiên Dực Đảo trực tiếp mở rộng lãnh thổ. Nhưng, phi thường khác thường, bất kể là Vạn Tinh Lâu hay Thiên Dực Đảo, hoặc mấy bá chủ đảo lớn ở ngoại vực Tử Hải cũng không có nhân cơ hội tiến công. Chỉ có mấy thế lực trên các hòn đảo nhỏ, nhân cơ hội có chút hành động. Điều này làm cho Vạn Tinh Lâu và Long Minh rất kinh ngạc. Nhất là Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu rất rõ ràng, sở dĩ bọn họ không làm như vậy, không chỉ vì hai vị đương nhiệm Lâu Khôi và một vị lão tổ tông chết thảm, còn vì Ngũ Lâu Khôi Diêm vô địch, trong ba vị Lâu Khôi đương nhiệm của bọn họ còn sống, sau khi đi tới Thượng Cổ Ma Thần Điện vẫn chưa trở về. Dưới tình huống này, Vạn Tinh Lâu đâu chỉ là nguyên khí đại thương, ngay cả truyền thừa đều sắp muốn đoạn tuyệt, đương nhiên sẽ an ổn không dám gây chiến tranh. Hai vị lão tổ tông hiếm hoi còn sót lại, cũng đang toàn lực bồi dưỡng đời kế tiếp để truyền thừa. Nhưng vấn đề là, nguyên nhân bọn họ không nhân cơ hội mở rộng có thể hiểu, thực lực Thiên Dực Đảo không tổn hại, còn gần như tăng mạnh, còn có An Bình Đảo, cũng giống như rùa đen rút đầu không hề có chút thành tựu nào. Dù cho đảo chủ Hắc Sát, đảo mất tích ở Thượng Cổ Ma Thần Điện cũng nhảy ra chiếm không ít địa bàn, nhưng hai hòn đảo có chiến lực toàn thịnh, lại không có động tĩnh gì. Loại yên tĩnh này để Vạn Tinh Lâu và Long Minh sợ hãi. Khi đó, phái gia thám tử đã hướng về hai hòn đảo này tìm hiểu tình hình. Rất nhanh, bên phía An Bình Đảo có tin tức, đảo chủ Ngô Thuật nói với bên ngoài đang bế quan khổ tu, nhưng từ trong phụ nhân nơi hậu cung biết được, Ngô Thuật đã không còn trên đảo. Tình huống của Thiên Dực Đảo cũng gần như vậy, ba vị đại thánh đồng thời tuyên cáo bế quan khổ tu để đột phá, nhưng cũng như hoàn toàn biến mất. Ở tình huống bình thường, trong ba vị đại thánh ở Thiên Dực Đảo, dù như thế nào đều sẽ có một vị xuất hiện chủ trì đại cục. Loại tình huống quỷ dị này để Vạn Tinh Lâu và Long Minh càng ngày càng hiếu kỳ. Mơ hồ suy đoán có đại sự gì sắp phát sinh. Nhưng vấn đề là, bất kể là Vạn Tinh Lâu hay Long Minh, lúc trước đều bị Chấn Hải Đại Thánh của Thiên Dực Đảo đánh cho hoảng sợ. Nếu bọn họ suy đoán không chính xác, một hai vị đang bế quan đột nhiên xuất quan, có thể khiến cho bọn họ đang bấp bênh, lại càng thêm xui xẻo sao. Dưới tình huống này, dẫn đến 3 năm qua, trong Vạn Tinh Lâu và Long Minh tuy rằng tràn ngập nguy cơ, nhưng toàn bộ ngoại vực lại đặc biệt bình tĩnh. Mãi đến tận khi, 7 vòng xoáy linh lực như lốc xoáy khổng lồ xuất hiện. Thiên Dực Đảo vẫn là đối tượng quan trọng mà Vạn Tinh Lâu và Long Minh giám thị, mà nơi Diệp Chân xuất hiện chỉ cách Thiên Dực Đảo chỉ có 500.000 dặm mà thôi. Vì lẽ đó, 7 vòng xoáy linh lực khổng lồ này vừa xuất hiện, ngay trong thời gian ngắn nhất, tin tức này đã truyền tới Long Minh và Vạn Tinh Lâu. Mới đầu, bất kể là Vạn Tinh Lâu hay Long Minh, tuy rằng khiếp sợ, cũng không có quá xem trọng, vòng xoáy linh lực không phải chưa từng xuất hiện ở Chân Huyền Đại Lục, chỉ có điều trước đây đều không có lớn mà thôi. Nhưng, thời gian kéo dài vượt quá, sau một ngày, hai phe đều ngồi không yên. Trước tiên là Vạn Tinh Lâu, lão tổ tông cái ra, còn có Lâu Khôi cái quân và nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn đã dẫn người xuất phát đi, tới tìm hiểu tình huống, chờ tìm hiểu rõ tình huống mới đưa ra quyết định. Long Minh cũng không nhàn rỗi, hiện nay, tân minh chủ Giang Tác đang toàn lực tăng cao tu vi, chỉ được một vị thái thượng trưởng lão đứng ra, mang theo mấy vị tân Long Vương chính vực đi tới quan sát. Hết cách rồi, việc này bọn họ không thể bỏ qua. Tình huống như thế có thể là báu vật xuất thế. Nếu bọn họ bỏ qua, có thể sẽ hối hận vạn phần. May mắn là, thời gian kéo dài của 7 vòng xoáy linh lực khổng lồ này đủ dài, 7, 8 canh giờ còn chưa tiêu tan, bọn họ chỉ cần toàn lực chạy đi, có thể miễn cưỡng chạy tới. Nhưng lúc chạy đến, bất kể là Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu, hay Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Long Minh, đều như nằm mơ. Uy thế, từ trung tâm 7 vòng xoáy linh lực truyền đến khí tức khủng bố, để sắc mặt của bọn họ khó coi đến cực điểm. Loại uy thế khủng bố này, trên căn bản không phải báu vật xuất thế, ngược lại có thể là tu vi của ai đó sau khi đột phá, tạo thành hiện tượng thiên địa dị biến. Cái huynh, nhìn khí thế kia, hình như vượt xa chúng ta. Suy nghĩ một phen, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Long Minh Văn Phụ Quốc chủ động hỏi về phía Vạn Tinh Lâu. Tuy rằng Long Minh và Vạn Tinh Lâu là kẻ địch tranh đấu, nhưng từ sau trận chiến nhỏ đó, mỗi người bọn họ xác định địa bàn, đến nỗi sau khi từng người bị trọng thương, hai thế lực còn có một chút vươn tay giúp đỡ. Đúng đấy, theo tu vi của ta, dĩ nhiên là tuyệt thế, mà khí tức trung tâm của vòng xoáy linh lực này lại vượt xa chúng ta, e sợ loại khí tức này chỉ có thông thần cảnh trong truyền thuyết mới có thể sánh ngang. Đại Lâu Khôi Cái Quân nói, thông thần cảnh trong truyền thuyết, Chân Huyền Đại Lục ta, ghi chép trong gần vạn năm nay, cũng chưa từng xuất hiện cường giả bực này. Trước đây chưa từng xuất hiện, không có nghĩa là hiện tại sẽ không xuất hiện. Nếu thật sự xuất hiện một vị như thế, vậy hai vị chúng ta, sợ là phải. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Long Minh Văn Phụ Quốc, nhìn chằm chằm 7 vòng xoáy linh lực giữa bầu trời, đột nhiên đưa ra một chủ ý, cái huynh, nếu thật sự là cường giả tuyệt thế, thừa dịp hắn chưa đột phá thành công, chúng ta liên thủ đánh lén, chém giết hắn được không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt của cái quân lóe lên, không thể không nói, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Long Minh đề nghị rất thích hợp, bằng không, kẻ chết ở chỗ này, chính là bọn họ. Hơn nữa, nếu vị cường giả tuyệt thế trước mắt này có thể đột phá đến thần thông, cảnh trong truyền thuyết, như vậy có được pháp môn phù hợp, bọn họ nói không chắc cũng có cơ hội. Lão Phu cũng có ý này, nhưng, nếu đánh lén, Đại Lâu Khôi Kéo Quân Vạn Tinh Lâu còn chưa nói hết lời, dư quang đột nhiên lóe lên nơi khóe mắt, bảy vòng xoáy linh lực giữa bầu trời lại đang nhanh chóng tản đi. Văn Phụ Quốc và Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu Cái Quân liếc mắt nhìn nhau, đang muốn hành động, thì vẻ mặt lại trắng bệch, La Thất Thanh. Diệp Chân. Lời vừa nói, Văn Phụ Quốc đã há hốc mồm, tên Diệp Chân, hắn đã nghe qua vô số lần, nhưng ngày hôm nay, mới chân chính nhìn thấy chân thân. Càng làm hắn sợ hãi là, trên người Diệp Chân tỏa ra loại uy thế làm cho hắn sợ hãi theo bản năng. Giữa bầu trời, Diệp Chân đang lĩnh hội, chìm đắm trong trạng thái đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng. Nói cho đúng, hiện tại, Diệp Chân đột phá cũng không trọn vẹn. Điều này vì đạo văn trên chân huyền đại lục không trọn vẹn, một phần đạo văn cũng không được bổ sung hoàn thiện, chờ Diệp Chân quay lại hồng hoang đại lục sẽ có thể bù đắp một phần này, đến khi đó, có thể khiến tu vi lần thứ hai tăng cao. Hiện nay, đột phá đến thông thần cảnh, biến hóa to lớn nhất là lý giải, và ứng dụng đối với đạo văn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, số lượng linh lực trong cơ thể so với trước đó, ít nhất tăng lên gấp 3. Đây chỉ là biến hóa chủ yếu nhất, còn có các loại biến hóa cần Diệp Chân từ từ lĩnh hội. Âm thanh của Cái Quân để vẻ mặt của Diệp Chân trở nên hơi bất ngờ. Không nghĩ tới, sau khi hắn đột phá, lần đầu tiên nhìn thấy chính là đám gia hỏa này. Cái trưởng lão, không nghĩ tới, bản thánh vừa mới đột phá xuất quan, các ngươi đã đến. Diệp Chân nhìn về phía Cái Quân, nói. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của Diệp Chân, mồ hôi lạnh chảy ra trên cái trán của Cái Quân, nhưng sóng to gió lớn gì hắn chưa từng thấy qua, ngay cả Vạn Tinh Lâu cũng đang phục hưng lên trong tay hắn, lập tức đã có kế sách ứng đối. Thiên khác thường tương, Lão Phu cũng là đúng dịp. Lão Phu ở đây chúc mừng tu vi của Trấn Hải Đại Thánh tịnh tiến lần thứ hai, chúc mừng Trấn Hải Đại Thánh. Lời của Cái Quân vừa nói xong, để võ giả Vạn Tinh Lâu, còn có Thái Thượng Nhị trưởng Lão Long Minh Văn Phụ Quốc, và mấy vị Long Vương của Long Minh. Tất cả võ giả dồn dập học theo răm rắp, chắp tay hướng về phía Diệp Chân. Chúng ta chúc mừng tu vi của Trấn Hải Đại Thánh tịnh tiến lần thứ hai, chúng ta xin chúc mừng Trấn Hải Đại Thánh. Âm thanh sơn hô biển gầm này, để Cái Quân và Văn Phụ Quốc bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, muốn đối phó Diệp Chân là không thể. Nhớ năm đó, Diệp Chân lấy tu vi khải phủ cảnh tứ, ngũ trọng, đã có thể giết tiến hai thế lực của bọn họ, khiến họ không được yên bình. Bây giờ tu vi là thông thần cảnh, quả thực không cách nào tưởng tượng được. Âm thanh sơn hô biển gầm này để Diệp Chân hơi ngạc nhiên, tự bao giờ hắn có danh vọng lớn như vậy. Thật ra, chỉ là Diệp Chân không biết, hiện tại tên tuổi của Diệp Chân ở ngoài vực Tử Hải, còn muốn lớn hơn một chút so với đám người Tịnh Hải Đại Thánh. Đương nhiên, đây đối với Diệp Chân cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, ở Hồng Hoang Đại Lục đều trải qua nhiều tình cảnh càng nghiêm trang hơn hiện tại. Giữa bầu trời, ánh mắt của Diệp Chân hơi động, cúi đầu quan sát Cái Quân, Văn Phụ Quốc dẫn đầu mọi người đến. Ta nói này cái đại trưởng lão. Từng cái miệng của các ngươi bảo là đến chúc mừng ta, nhưng tặng lễ đâu? Tại sao ta không có cảm giác được chút thành ý nào của các ngươi vậy? Nói đến đây, năm ngón tay của Diệp Chân kích mở ra, song hơi sờ sờ một cái, thoáng chốc, nước biển phía dưới như biển gầm, phóng lên trời, không chờ Cái Quân và nhiều võ giả phản ứng lại, sóng biển đã hóa thành vô số gợn nước tinh tế, trói chặt bọn họ. Sau khi đột phá, Diệp Chân đã ngộ ra được sát chiêu Hắc Long Giảo, cường hãn hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, mấy trăm tên tu vi khai phủ cảnh, còn có cái quân tu vi cao tới nhập đạo cảnh nhị, tam trọng đã bị bắt giữ tại chỗ. Trấn Hải Đại Thánh bất giận, lần này chúng ta là đúng dịp đi ngang mà thôi. Lễ vật, chúng ta sẽ sớm đưa đến, nhất định sẽ đưa đến. Cái Quân lập tức nhận lỗi trước. Thậm chí ngay cả Văn Phụ Quốc luôn luôn cứng rắn cũng bị dọa sợ, tiện tay hơi động một cái đã bắt giữ bọn họ tại chỗ, không nhúc nhích được, còn đồng thời bắt giữ mấy trăm người, đến cùng phải mạnh đến bao nhiêu mới làm được. Thần quang biến ảo trong mắt Diệp Chân đã tính toán xong. Vốn dĩ, Diệp Chân định nén lại ý nghĩ, không vội, nếu đã gặp phải bọn họ thì nên thu thập luôn. Nhưng, trong kế hoạch của Diệp Chân, đối hai thế lực cực lớn như Vạn Tinh Lâu và Long Minh này, không chỉ đơn giản là giết sạch. Một khi nhớ tới điều này, Diệp Chân thả lỏng năm ngón tay, nước biển trói chặt trên người mọi người lập tức giải rác, trả lại tự do cho họ. Tốt lắm, bản thánh sẽ chờ lễ vật của các ngươi. Lời vừa nói xong, Cái Quân, Hoàng Đàn, Văn Phụ Quốc như được đại xá, mang theo nhân mã từng người quay đầu bỏ chạy, lần lượt quay lại địa bàn của mình. Bên phía Văn Phụ Quốc cũng còn tốt, còn bên phía Vạn Tinh Lâu bay không được bao xa, đã há hốc mồm. Bọn họ phát hiện, vị Trấn Hải Đại Thánh kia hung danh hiển hách lại đang truy treo sau lưng bọn họ. Phát hiện Diệp Chân vẫn đi theo sau lưng bọn họ, Đại Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu Cái Quân, Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn lập tức không hiểu. Vừa mới nãy, Diệp Chân chỉ cua một cánh tay, trực tiếp để bọn họ mất đi dũng khí phản kháng hiếm hoi còn sót lại. Lúc này, Diệp Chân ở sau lưng bọn họ ngoại trừ hoảng sợ thì có thể làm gì? Chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Chân tiện đường, đặc biệt là cùng đường, nên mới nhường Diệp Chân đi. Không nghĩ tới, Diệp Chân vừa dừng lại, đã trực tiếp tới nói. Đi đi, làm sao không đi rồi, ta còn muốn theo các ngươi quay về tinh đảo Vạn Tinh Lâu lấy phần lễ vật kia đây. Điều này làm cho mấy người cái quân lần thứ hai há hốc mồm, chỉ vì phần lễ vật đó thôi sao. Nhưng, bọn họ không có lựa chọn khác. Nếu bây giờ, bọn họ không đi, Diệp Chân cũng biết đường. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lo lắng sốt ruột quay lại tinh đảo tổng bộ Vạn Tinh Lâu, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho mấy người Ninh Sĩ Dị, ở tinh đảo chuẩn bị tốt để ứng phó mọi tình huống. Diệp Chân đi theo bọn hắn chính vì lấy một phần quà tặng, kẻ ngốc mới tin. Sau 3 ngày, tinh đảo xào huyệt Vạn Tinh Lâu đã xuất hiện trong tầm mắt. Bởi vì đạt được tình báo của mấy người cái quân, tinh đảo đã sớm chuẩn bị, rất sớm khởi động đại trận hộ đảo của tinh đảo. 3-4 năm trước, khi Diệp Chân tàn phá tinh đảo xong, Vạn Tinh Lâu đã rút kinh nghiệm xương máu, đại trận thủ đảo đối với tinh đảo đã cho tăng mạnh mức độ lớn. Trước kia chỉ là một cảnh giới trận pháp, hiện tại lại là một phòng hộ đại trận bao trùm lấy đảo, đồng thời hạch tâm phòng hộ đại trận của tinh đảo cũng bố trí tất cả một lần nữa, uy lực đều tùy vào tình huống, lại thêm lên bên trong có vô số võ giả chủ trì, gần như không cách nào công phá. À, tinh đảo các ngươi biến hóa không nhỏ nha, phòng ngự đã mạnh hơn nhiều so với 4 năm trước lúc ta đến. Diệp Chân chỉ vào màn sáng phòng hộ đại trận của tinh đảo nói. Cái quân và Hoàng Đàn hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng phải làm gì với vị trấn hải đại thánh Diệp Chân trước mắt này. Nhưng, Diệp Chân đang ở gần bọn hắn, nhưng bọn họ muốn nhân cơ hội chạy vào đại bản doanh tinh đảo cũng không dám. Bất đắc dĩ, đại lâu khôi cái quân chỉ có thể bất đắc dĩ cười bồi một tiếng. Chỉ là tăng mạnh một chút. Nhưng, trong mắt bản thánh, vẫn như cũ không đáng chú ý. Khẽ quát, Diệp Chân nhấc lên một trưởng, vô số hắc thủy đạo văn như ẩn như hiện trong lòng bàn tay, thoáng chốc, nước biển bốn phương tám hướng của tinh đảo giống như sôi trào, cao cao cuốn lên, rồi trút xuống hướng về ngoại vi phòng hộ đại trận của tinh đảo ầm ầm. Trong tiếng sóng nước, phòng hộ đại trận của tinh đảo ầm ầm bị phá nát, ở ngoài hạch tâm phòng hộ đại trận của tinh đảo, lập tức vụn thành nhiều mảnh. Như đã sớm biết phía ngoài phòng hộ đại trận không có tác dụng, trong tinh đảo, mấy người Âu Đột, Ninh Sĩ Dị đã sớm lui đến hạch tâm phòng hộ đại trận tinh đảo. Trên tiết điểm của hạch tâm phòng hộ đại trận, lúc này ngồi đầy võ giả tinh anh của Vạn Tinh Lâu, mỗi người đều đang đặt song trưởng của mình trên tiết điểm của trận pháp, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng linh lực của bản thân chống đỡ đại trận. Qua loa nhìn một chút, chỉ võ giả khai phủ cảnh, sợ đã có gần nghìn người. Chủ yếu do 3 ngày trước, tinh đảo đã nhận được tin tức, không tiếc đánh đổi, tập trung cao thủ các nơi đến tinh đảo. Diệp Chân nhìn chăm chú, cái quân và Hoàng Đàn đứng bên cạnh, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nói. Cái trưởng lão, kỳ thực, các ngươi phải vui mừng vì ta đã thay đổi ý nghĩ, bằng không, tinh đảo các ngươi đã sớm bị tuyệt diệt cả gia tộc. Ầm ầm, chu tà thần lôi chợt từ sau đầu của Diệp Chân bay ra. Lôi linh trong hậu thiên linh bảo bắn nổ ra, trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm bổ về phía hạch tâm phòng hộ đại trận của tinh đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thoáng chốc, trên phòng hộ đại trận tăng mạnh mấy lần xuất hiện vô số gợn sóng. Trận pháp tiết điểm của phòng hộ đại trận bỗng bùng nổ ra ánh sáng cực kỳ kịch liệt. Song trưởng của ngàn tên võ giả khai phủ cảnh kề sát trên trận pháp tiết điểm, bị lực phản chấn rất mạnh, bị bắn lên trời cao, từng tên miệng phun ra máu tươi. Không chờ Ninh Sĩ Dị và Âu Đột có phản ứng, lại một đạo chu tà thần lôi nổ ra, làm cho phòng hộ đại trận của tinh đảo lập tức bị nát vỡ, dư uy của chu tà thần lôi thuận thế đánh xuống, để hơn 10 vị tinh anh khai phủ cảnh trung kỳ của Vạn Tinh Lâu, miễn cưỡng hóa thành than đen. Trong lòng cái quân và Hoàng Đàn chấn động dữ dội, từ xa, tứ lâu khôi Ninh Sĩ Dị và tam lâu khôi Âu Đột, bị phản phệ thổ huyết vì phòng hộ đại trận bị một chiêu của Diệp Chân phá vỡ, cái cổ đột nhiên gợn tóc gáy, như con gà con, bị Diệp Chân chậm rãi nắm lên bầu trời. Nhưng, tam lâu khôi Ninh Sĩ Dị cũng vậy, chớp mắt đã bị khống chế, đầu ngón tay lại nổ ra 13 đạo kinh hồn thần lôi, chém bổ xuống đầu của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không có né không tránh, ánh chớp hậu thiên linh bảo sau đầu quất sáng lóe lên, 13 đạo kinh hồn thần lôi kia đã biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này trực tiếp để Ninh Sĩ Dị đã từng là lão tiền bối của hắn há hốc mồm, song nở nụ cười khổ, hắn hiểu rõ, sự chênh lệch giữa hắn và Diệp Chân đã lớn đến không cách nào tính toán. Khi Diệp Chân nhấc lên Ninh Sĩ Dị và Âu Đột như con gà con, bay tới bầu trời, lại tiện tay buông bọn hắn ra, để bọn họ đứng chung một nơi với cái quân, Hoàng Đàn. Ta nghĩ, bốn vị có nhiều kinh nghiệm, chuyện gì cũng từng trải qua, chắc đã rõ ý của ta. Diệp Chân bỗng mở miệng. Cái quân, Ninh Sĩ Dị, Hoàng Đàn, Âu Đột bốn người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ. Cái quân mở miệng. Tài nghệ không bằng người, chúng ta không lời nào để nói. từ hôm nay trở đi, Vạn Tinh Lâu mặc cho Trấn Hải Đại Thánh xử trí. Nghe vậy, Diệp Chân lại lắc lắc đầu. Vạn Tinh Lâu là cơ nghiệp khổng lồ của các ngươi, ta không có tinh lực quản, cũng không muốn quản, Vạn Tinh Lâu vẫn như cũ là của các ngươi, chỉ có điều, từ nay về sau, các ngươi phải luôn tuân theo mệnh lệnh của ta. Trước đó, vũ lực thị uy đã đầy đủ. Có lúc, trình độ sức mạnh mạnh mẽ so với cái tay to mạnh đủ để đối thủ nghẹt thở, không cần ngươi có quá nhiều cơ bắp, đối thủ cũng sẽ khuất phục. Cái Quân đương nhiên hiểu rõ, cái gọi là nghe lời răm rắp của Diệp Chân, đương nhiên sẽ không đơn giản mấy chữ này, khẳng định còn có thủ đoạn sau này. Huống hồ, nhi tử của hắn, còn có nhi tử của Ninh Sĩ Dị đều chết ở trong tay Diệp Chân, muốn bọn họ đơn giản đã khuất phục Diệp Chân, hình như không dễ lắm. Nhìn mọi người hơi do dự, Diệp Chân đã biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cái trưởng lão, chữ trưởng lão, không biết tuổi thọ các ngươi còn có bao nhiêu? Diệp Chân đột hỏi. Cái Quân ngẩn người, song đáp. Tuổi thọ của lão phu chỉ còn có hơn 100 năm. Tuổi thọ của lão phu chỉ cỡ hơn 100 năm. Ninh Sĩ Dị đáp. Nghe vậy, Diệp Chân xì cười một tiếng. Tại sao dưới cái nhìn của ta, tuổi thọ của cái trưởng lão không đủ 30 năm, mà tuổi thọ chữ trưởng lão, biến hóa không đủ 50 năm? Không biết hai vị trưởng lão muốn khi còn sống, đột phá đến thông, thần cảnh, nối tiếp tuổi thọ không? Lời vừa nói, để Hoàng Đàn và Âu Đột hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt của cái Quân và Ninh Sĩ Dị lại trở nên cực kỳ cay đắng. Dưới tình huống trước mắt, đừng nói 30, 50 năm, chính là 100-200 năm, bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội đột phá nào đến thông thần cảnh. Ta có phương pháp, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 10 năm, có thể bảo đảm hai vị đột phá đến thông thần cảnh, lại nối tiếp tuổi thọ. Lời Diệp Chân nói làm cho người ta kinh ngạc muốn đến chết. Lời ấy là thật. Cái Quân và Ninh Sĩ Dị đồng thời tiến lên, vẻ mặt sốt ruột. Có một câu nói rằng, người càng già càng sợ chết, càng tới gần cái chết, càng quyến luyến. Bây giờ, tình huống của cái Quân và Ninh Sĩ Dị, đặc biệt là trước mắt đang trong thời khắc truyền thừa của Vạn Tinh Lâu rất gian nan. Tu vi của ta, không phải là minh chứng sao? Các ngươi một người là chủ tu hệ kim, một người là chủ tu lôi pháp đúng không? Nhìn thật kỹ. Khi nói chuyện, người mấy viên hệ kim đạo văn và lôi hệ đạo văn, đột nhiên từ trong linh phủ của Diệp Chân bay ra. Thần quang truyền vào chớp mắt, Diệp Chân đã uy thị đạo văn lực lượng về phía cái Quân và Ninh Sĩ Dị. Cái Quân và Ninh Sĩ Dị đều không phải người ngu, lập tức đã hết sức tập trung cho thần hồn chìm đắm vào diễn biến đạo văn lực lượng của Diệp Chân. Chỉ chìm đắm nửa canh giờ, khí tức trên người hai người đã có biến hóa. Đầu tiên là khí thế quanh người Ninh Sĩ Dị tăng lên bão táp, vốn bị vây ở tu vi nhập đạo, cảnh nhị trọng đỉnh phong từ lâu chợt bắt đầu đột phá đến nhập đạo cảnh tam trọng. Lại thêm nửa khắc trôi qua, cái Quân có tu vi nhập đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong, cũng bắt đầu đột phá đến nhập đạo cảnh tam trọng. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân vừa thu lại đạo văn, cái Quân và Ninh Sĩ Dị vừa mới đột phá tu vi đã tăng lên rất nhanh, từ nhập đạo cảnh tam trọng sơ kỳ đến trung kỳ, đến hậu kỳ lại tới đỉnh phong. Xong, hai người vẫn còn rất tham lam nhìn về phía Diệp Chân. Chỉ một thời thần, Diệp Chân đã để tu vi của bọn họ sải bước tăng thêm một tiểu cảnh giới nhỏ. Nếu Diệp Chân lại tiếp tục cho bọn họ quan sát đạo văn, tu vi của bọn họ có thể thuận thế đột phá đến nhập đạo cảnh tứ trọng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, bọn họ đột phá, diễn biến đạo văn của Diệp Chân chỉ là một lời dẫn mà thôi. Hai vị này, tu vi bị vây ở đó đã mấy trăm năm, hàng đêm khổ tu rèn luyện linh lực vô cùng hùng hậu. Nhưng thiên đạo ở chân huyền đại lục không trọn vẹn, có khóc cũng không làm gì được. Bọn họ thiếu, chỉ là ngưng tụ đạo văn, một khi cảm ngộ đối với thiên đạo văn đầy đủ, trước đây miễn cưỡng tích lũy được lực lực hùng hậu, sẽ để tu vi của bọn họ liên tiếp bão táp. Hiện tại, không chỉ có cái Quân và Ninh Sĩ Dị, ngay cả Âu Đột và Hoàng Đàn cũng không còn hoài nghi với Diệp Chân nữa. Chỉ muốn các ngươi thành thật thực lòng hiệu lực vì ta, tu vi đột phá, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề nữa. Đừng nói thông thần, chính là huyền cung cảnh, đều là chắc chắn. Diệp Chân nhìn bốn người cực khiếp sợ, nói. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, như đã hạ quyết tâm vậy. Cái Quân nhìn Diệp Chân nói. Diệp Đại Thánh, muốn chúng ta hiệu lực như thế nào, ngươi phải nói rõ ràng chứ. Đưa ra quyết định nhanh vì từ trước tới nay, bọn họ đều đảm nhiệm quyết định vận mệnh toàn tộc. Ta muốn quản lý toàn bộ chân huyền đại lục, các ngươi sẽ là một cánh tay đắc lực của ta. Nhưng, các ngươi đều là lão mưu nhân nhiều năm. Hơn nữa, kế hoạch của bản thánh không chỉ là chân huyền đại lục. Vì lẽ đó, ta có yêu cầu đối với các ngươi. Khi bốn người nhìn về phía Diệp Chân, hắn đã giơ lên ba ngón tay. Số 1, Chấn Lâu Chi Bảo Chư Thiên Tinh Bàn của Vạn Tinh Lâu các ngươi, phải nộp ra. Thứ 2, bốn vị các ngươi, bao gồm 5 đại lâu khôi sắp kế nhiệm Vạn Tinh Lâu của các ngươi, đều phải giao ra thần hồn, để ta thu cấm thần hồn. Thứ 3, từ hôm nay trở đi, Vạn Tinh Lâu các ngươi tận hết năng lực chấp hành mọi mệnh lệnh của ta, đồng thời, tất cả tài sản trong Vạn Tinh Lâu các ngươi gồm vật tư, nhân lực, đều phải kiểm kê, dâng lên một bảng danh sách. Ba yêu cầu này của bản thánh, nếu như các ngươi đáp ứng, thì bản thánh cũng hành động dễ hơn, nếu không đáp ứng. Khóe miệng của Diệp Chân đột nhiên hiện lên một tia sát khí. Cũng không có gì, bản tọa sẽ ra tay, còn chết bao nhiêu người, chuyện kia sẽ không nói được rồi. Diệp Chân đưa ra ba điều kiện để cái quân, Ninh Sĩ Dị, Hoàng Đàn, Âu Đột, bốn người quản lý Vạn Tinh Lâu hiện nay lập tức vô cục rối rắm, vân vân. Chủ yếu là điều kiện của Diệp Chân thực sự quá hà khắc. Trên căn bản, sau khi bọn họ đáp ứng điều kiện của Diệp Chân, cơ nghiệp truyền thừa mấy ngàn năm này của Vạn Tinh Lâu sẽ tự động rơi vào trong tay Diệp Chân. Đồng thời, mấy người bọn họ cũng trở thành nô lệ của Diệp Chân, bị khống chế sống chết. Nhưng, Diệp Chân đã tiện tay gỡ bỏ khúc mắc trong lòng bọn họ, lại có cực kỳ mê hoặc. Nhất là đối với cái quân còn có Ninh Sĩ Dị, vốn bọn họ đã tiếp nhận sắp vận mệnh chết già, thậm chí đã chuẩn bị tốt trước khi chết, đây là số mệnh của bọn hắn, cũng là tiên mệnh mấy đời tổ Vạn Tinh Lâu bọn họ. Nhưng Diệp Chân đã phá vỡ ràng buộc này của bọn họ, còn cho họ cơ hội thay đổi vận mệnh. Không chỉ cho, mà còn đã chứng minh. Cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu tu vi của bọn họ có thể đột phá đến thông thần cảnh, không nói trường sinh bất lão, tuổi thọ tăng thêm mấy trăm năm nữa, thậm chí gần ngàn năm, cũng không phải vấn đề gì. Tu vi hơn mấy trăm ngàn năm, tương đương với bọn họ có thể giải quyết rất nhiều chuyện quan trọng, lại còn cho vô số hy vọng. Run dế còn muốn sống, huống chi là bọn họ. Chỉ cần có cơ hội sống tiếp, ai sẽ đồng ý ngồi im chờ chết. Cho tới gia tộc và thế lực, chỉ cần có thể sống tiếp, chỉ cần tuổi thọ đủ dài, bồi dưỡng thêm một đời sau, cũng chỉ là vấn đề tu vi mà thôi. Trên thực tế, để bọn họ giao ra cơ nghiệp của Vạn Tinh Lâu, vì cống hiến cho Diệp Chân, bọn họ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thậm chí, mối thù Diệp Chân đã từng giết chết nhi tử của cái quân và Ninh Sĩ Dị, bọn họ cũng không tính là cái gì. Đối với bọn họ có rất nhiều dòng dõi, nếu có thêm tuổi thọ, chết một hai nhi tử, căn bản không tính cái gì. Bọn họ xoắn suýt là chuyện bị Diệp Chân thu cấm thần hồn. Bọn họ là cường giả, làm người bề trên mấy trăm năm ở chân huyền đại lục, bây giờ, bảo bọn họ làm nô lệ, bất kể là trên mặt hay trong lòng, đều có chút không chấp nhận được. Nhưng vấn đề là thực lực khủng bố của Diệp Chân vẫn còn ở đó, hơn nữa thái độ rất rõ ràng, ai không đồng ý, sẽ giết chết người đó, quả thực là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Nếu trước đó, tuổi thọ bọn họ đã hết, vì truyền thừa mảnh cơ nghiệp Vạn Tinh Lâu này, dù cho hy sinh cả tính mạng, cũng không tiếc nuối. Nhưng hiện tại, tuổi thọ có hy vọng, nhưng lại tiếc thể diện. Quan trọng nhất là, lấy tình huống trước mắt, bây giờ cái mạng già của bọn họ, sợ cũng không thể ngăn cản được Diệp Chân. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì? Diệp Chân ta hành sự, làm đối thủ, các ngươi lại quá rõ. Ta thu cấm thần hồn của các ngươi, chỉ là để các ngươi triệt bỏ đi dị tâm, để cho các ngươi toàn tâm hiệu lực vì ta. Sau khi bị ta thu cấm, địa vị hiện tại của các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, điểm này, ta có thể bảo đảm. Diệp Chân thu cấm nhiều thần hồn như vậy, làm sao có thể không biết mấy vị trước mắt này đang suy nghĩ cái gì? Các ngươi có nửa khắc đồng hồ đưa ra quyết định. Nếu các ngươi không muốn, ta vẫn còn mục tiêu, bất kể là Long Minh hay Thiên Dực Đảo, thậm chí các thế lực khác trên mặt đất, chỉ cần ta đồng ý, chỉ 3 tháng, ta đã có thể bồi dưỡng được một nhóm người có thể nghiền ép cao thủ, ở chân huyền đại lục. Nói xong, vẻ mặt Diệp Chân lạnh lùng lấy ra một cái sa bàn, bắt đầu tính giờ, ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa, sau nửa khắc đồng hồ, hắn sẽ đại khai sát giới. Bốn người cái quân, Ninh Sĩ Dị, Hoàng Đàn, Âu Đột người nhìn ta nhìn người, trong mắt mỗi tên đều có biến chuyển, nhưng lại không có ai chủ động mở miệng thần phục trước. Thời gian nửa khắc đồng hồ rất nhanh sẽ trôi qua, khi âm thanh của Diệp Chân hừ lạnh, khủng bố linh áp giống như thủy triều tản ra, bốn người đồng thời cười khổ, cúi đầu hướng về phía Diệp Chân. Diệp Đại Thánh, chúng ta đồng ý. Nói thật, nếu không phải coi trọng năng lực thu thập tài nguyên và cứ điểm trải dài các nơi của Vạn Tinh Lâu ở chân huyền đại lục, còn có cái quân và Ninh Sĩ Dị là nhân kiệt phục hưng Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân mới sẽ không dông dài nhiều với bọn họ. Ở Hồng Hoang đại lục, thủ hạ của Diệp Chân rất thiếu người mới. Gia hỏa có nhiều kinh nghiệm, thâm mưu như cái quân, Ninh Sĩ Dị càng thiếu. Đây là một trong những nguyên nhân Diệp Chân lãng phí môi lưỡi thu phục bọn họ. Chỉ bỏ ra một canh giờ, Diệp Chân đã thu cấm thần hồn tất cả, bao gồm bốn người cái quân, Ninh Sĩ Dị, Hoàng Đàn, Âu Đột, còn có trong người thừa kế lâu khôi đời kế tiếp trong lòng bọn họ. Không thể không nói, trong quá trình thu phục đám người cái quân, bọn họ cũng vì khiếp sợ tu vi của Diệp Chân, cũng không có động tay động chân. Thiếu lâu khôi người thừa kế mà bọn họ trọng điểm bồi dưỡng, tổng cộng có 10 người, toàn bộ bị Diệp Chân thu cấm thần hồn. Ngày sau, nhìn mức độ nghe lời của bọn họ, Diệp Chân sẽ từ trong 10 người này quyết định ra 5 người kế nhiệm vị trí lâu khôi đời tiếp theo, còn chuyện có thể đè ép tình cảnh như vậy hay không, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc. Đến khi đó, Diệp Chân chỉ cần thưởng ra mấy viên hạ phẩm niệm linh đan, đã có thể làm cho tu vi của bọn họ tăng nhanh như gió. Sau đó, cái quân đã đưa lên một tấm thẻ ngọc, bên trong, chính là tất cả tài sản chung của Vạn Tinh Lâu, chính là số liệu nửa năm trước. Vạn Tinh Lâu vận chuyển cực kỳ nghiêm mật, tài vụ mỗi quý của mỗi tiểu lâu, cuối cùng được gom góp tất cả lại, cái quân mới có thể giao ra tấm thẻ ngọc thống kê tất cả tài sản chung nhanh, như vậy. Trên tấm thẻ ngọc này ghi chép tài sản Vạn Tinh Lâu, vẫn làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ, tuy rằng, Diệp Chân cũng không có nhìn rõ, nhưng so với trong tưởng tượng của hắn vẫn gần gấp đôi. Đổi thành cực phẩm linh tinh, cũng tức linh thạch hạ phẩm trên Hồng Hoang Đại Lục, hiện nay tổng tài sản chung của Vạn Tinh Lâu, ước chừng có 5 triệu khối cực phẩm linh tinh. Nhưng, chỉ mới là tài sản mà thôi, nếu để Vạn Tinh Lâu, lập tức lấy ra 5 triệu khối cực phẩm linh tinh là tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Tiện tay nhìn một chút tài sản trên thẻ ngọc này, Diệp Chân lại xem như vứt đồ bỏ, ném cho cái quân, xong, Diệp Chân lại lấy ra một tấm thẻ ngọc khác, ném cho hắn. Từ hôm nay trở đi, toàn lực thu mua những dược liệu, thiên tài địa bảo trong ngọc giản đó. Đồng thời, lấy danh nghĩa Vạn Tinh Lâu các ngươi, trong tất cả dụng thuốc, bắt đầu trồng mấy chục loại dược liệu ta đặc biệt liệt kê ra trong ngọc giản này. Mặt khác, xuất hiện những thiên tài địa bảo trong ngọc giản đó, một khi phát hiện, cố định sản xuất, dùng biện pháp nhanh nhất lấy được. Diệp Chân ra lệnh. Những thứ này chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch Diệp Chân kiến tạo Hoàng Kim Thông Đạo. Điều này làm cho cái quân và Ninh Sĩ Dị hơi kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Chân bảo Vạn Tinh Lâu bọn họ công khai tất cả tài sản, bước kế tiếp chính là ra lệnh cho Vạn Tinh Lâu giao ra những tài sản này, thậm chí bọn họ đã chuẩn bị tốt sẵn sàng chấp nhận. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Diệp Chân không có làm như thế, ngược lại lại đưa ra một mệnh lệnh vô cùng quái dị. Cái quân nhìn lướt trong khối thẻ ngọc, chắp tay hỏi: "Diệp Đại Thánh, tốt một vài dược liệu trên tấm thẻ này cũng không có quá nhiều công dụng, thật sự không cần tính toán số lượng mà phải toàn lực thu mua sao?" "Không cần tính toán, toàn lực thu mua. Nhớ kỹ, chấp hành mệnh lệnh của ta, không được hỏi lại." Diệp Chân quát lên. Nghe vậy, cái quân và Ninh Sĩ Dị chỉ có thể cười khổ, gật đầu tán thành. "Được, bốn người các ngươi, chọn ra một người đi thu thập tình báo cho ta. Ta muốn tất cả tình báo còn có quân bị, của các đế quốc trong chín vực trên chân huyền đại lục. Ba người khác, đi với ta một chuyến đến Long Đảo." Diệp Chân nói. "Long Đảo?" Mấy người cái quân liếc mắt nhìn nhau, đã hiểu rõ ý của Diệp Chân. Nhưng chuyện như vậy, bọn họ rất tình nguyện, nếu bọn họ đã thần phục, như vậy Long Minh các ngươi cũng không được tiêu dao tự tại. Thậm chí, bọn họ còn ác ý, muốn để những lão giả ngoan cố Long Minh kia, trực tiếp chọc giận Diệp Chân, để hắn giết chết hết cao tầng Long Minh, như vậy mới tốt. "Đại Thánh, muốn đi tới Long Đảo Long Minh, cũng phải biết phương vị Long Đảo ở nơi nào. Vị trí Long Đảo Long Minh cực thần bí, Vạn Tinh Lâu chúng ta đã điều tra gần ngàn năm trong bóng tối, vẫn không tìm được vị trí Long Đảo của Long Minh." Ninh Sĩ Dị nói rằng. "Thật sao?" Diệp Chân nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười thần bí. "Các ngươi không biết, cũng không có nghĩa là ta không biết, cứ đi theo ta thôi." Ngay sau đó, Diệp Chân đã mang theo ba người, bay về một hướng khác, nơi sâu nhất ngoại vực Tử Hải. Bay không bao lâu, Diệp Chân đã chán ghét tốc độ phi hành của ba người khá chậm, dứt khoát lấy ra một chiếc soái cấp thiên linh chu, trực tiếp tiêu tốn nhiều linh thạch, nhanh chóng chạy đi. Vì không có Tiểu Miêu ở đây, nếu có Tiểu Miêu để bốn người cùng cưỡi Tiểu Miêu chạy đi, cũng không phải vấn đề gì. Mà sở dĩ Tiểu Miêu không ở đây vì đang đi tìm vị trí sao huyệt Long Đảo của Long Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chân đã biết vị trí cụ thể của Long Đảo Long Minh vô cùng thần bí. Thậm chí lúc trước Diệp Chân sư hồn mấy vị Long Vương tìm kiếm trong thần hồn, cũng chỉ có vị trí đại khái của Long Đảo, phi thường thần bí. Dưới tình huống này, trước đây sau khi Diệp Chân đột phá đến thông thần cảnh, bất ngờ phát hiện Thái Thượng trưởng lão Long Minh xuất hiện. Sau khi đuổi bọn họ rời đi, bản thân Diệp Chân đi theo đám người Vạn Tinh Lâu, trong bóng tối lại để cho Tiểu Nhiêu ẩn mình đi theo sau Thái Thượng nhị trưởng lão Long Đảo Văn Phụ Quốc. Diệp Chân tin tưởng, Tiểu Nhiêu dựa vào tu vi hiện tại tuyệt đối sẽ không mất dấu. Ở trong thần hồn của Diệp Chân cảm ứng được, Tiểu Nhiêu đã đứng im, dừng lại ở một nơi nào đó, có thể là đã tìm được vị trí của Long Đảo. Trong lúc đó, dựa vào cảm ứng thần hồn của Tiểu Nhiêu, sau một ngày rưỡi, Diệp Chân thành công hội hợp với Tiểu Nhiêu. Nhưng, nơi Tiểu Miêu dừng chân, lại là hải vực mênh mông vô bờ, cũng không tìm thấy một hòn đảo nào. Đây khiến Diệp Chân ngạc nhiên vạn phần. Sau khi giao lưu một thoáng với Tiểu Miêu, ánh mắt của Diệp Chân thấy mấy vòng xoáy hải nhãn khổng lồ trên mặt biển rất bình thường đang chậm rãi chuyển động. Chiếu theo cách giải thích của Tiểu Miêu, sau khi đám người Văn Phụ Quốc đến, rồi tiến vào vòng xoáy khổng lồ, biến mất. "Đại Thánh, ngàn năm nay, Vạn Tinh Lâu chúng ta mấy lần điều tra vị trí Long Đảo của Long Minh, không chỉ một lần phát hiện loại vòng xoáy hải nhãn này, bao gồm Minh chủ đời trước giải thiên hà, mấy lần phát hiện đều nhảy vào vòng xoáy hải nhãn trải rộng khắp ngoại vực Tử Hải. Lúc đó, chúng ta phán đoán, đường nối tiến vào Long Đảo của Long Minh là ở sau vòng xoáy này hải nhãn này. Nhưng, chúng ta phái ra vô số cao thủ, một lần nhiều nhất là, có 100 vị võ giả khai phủ cảnh nhảy vào vòng xoáy này hải nhãn dò đường. Kết quả, không ai sống sót. Đại Lâu Khôi nhìn Diệp Chân cau mày, nói ra phát hiện của mình. Như vậy, nếu Giải Thiên Hà mấy lần nhảy vào đi qua, khẳng định sau mấy vòng xoáy hải nhãn này có mê hoặc, như thế nào, các ngươi có dám theo ta, đi một chuyến không? Diệp Chân chớp mắt một cái hỏi. Có đại thánh cùng đi, có gì không dám? Cái Quân và Ninh Sĩ Dị đồng thời cười nói. Đã như vậy, vậy thì tiến lên. Nói xong, Diệp Chân nhảy vào trong vòng xoáy hải nhãn đầu tiên. Nói thật, ở trong nước, Diệp Chân vẫn không có sợ gì. Nhảy vào chớp mắt, hắc thủy linh trụ của Diệp Chân được đúc ra từ hắc long truyền thừa đột nhiên run lên. Liên kết trong hắc thủy linh trụ rung động, không phải loại chấn động bình thường, mà là một loại cảm ứng rất vi diệu, phát ra từ vô số hắc thủy đạo văn nằm dày đặc trên hắc thủy linh trụ. Hình như phía dưới vòng xoáy có sức mạnh tương tự. Điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Hắc thủy đạo văn trên hắc thủy linh trụ của hắn, nguồn gốc là đến từ chính hắc long truyền thừa, là một loại đạo văn rất đặc thù. Mà phía dưới vòng xoáy lại có thể làm cho đạo văn sinh ra cảm ứng với hắc thủy linh trụ. Điều này làm cho Diệp Chân có một suy đoán vô hình. Dòng nước trong vòng xoáy giống như một phiến bàn cực to, càng chuyển càng nhanh, rơi vào vòng xoáy nước biển nhưng chỉ mấy tức, thân thể của Diệp Chân hơi mất khống chế, bị hút vào sâu trong vòng xoáy. Ngược lại ở trong nước, Diệp Chân cũng có chút nào vội, hắn cho phép vòng xoáy này đánh úp vào hắn. Khi tiến vào càng sâu trong vòng xoáy, tốc độ của Diệp Chân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xâm nhập sâu vào vòng xoáy hải nhãn này, nhưng cùng lúc, hắc thủy đạo văn nằm dày đặc trên hắc thủy linh trụ lại có cảm ứng mơ hồ, nhưng càng ngày càng mạnh. Khi bị vòng xoáy hải nhãn hút vào chưa tới nửa giờ, phía trước Diệp Chân đột nhiên tối sầm lại, một cửa hải sơn động cao mấy chục mét xuất hiện ở khắp nơi phía trước. Hải sơn động này cực hùng kỳ, trên dưới đều có mấy đạo như nơi hiểm yếu bình thường đối xứng ngọn núi, như tiến vào một hàng răng lược xen kẽ. Trong hang núi màu đỏ sậm, còn có từng cái từng tím nối dài, tạo hình khá là kinh ngạc. Tốc độ vòng xoáy nước biển ở đây đã chậm lại, hình như sắp đến điểm cuối, nhưng mắt thấy sắp đến điểm cuối, trong hang núi kia đột nhiên có một cái lưỡi cực lớn, cực dài hồng hào thăm dò, nhanh như tia chớp xoắn về phía bọn họ. Thứ này làm dọa Diệp Chân nhảy lên một cái, còn chưa kịp phản ứng, lưỡi dài tinh hồng vô cùng lớn kia đã chặn ngang quấn lấy Diệp Chân, dùng lực kéo cực kỳ khủng bố, muốn xoắn nát Diệp Chân. Hầu như là phản ứng theo bản năng, Lôi Linh Tiên trong Hậu Thiên Linh Bảo hơi động, một đạo Chu Tà Thần Lôi đã nổ ra nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh vào trên cái lưỡi tinh hồng khổng lồ kia. Lập tức bắn cho tinh hồng to lớn kia thành than cốc, điện quang đen thui phân tán ra, toàn bộ sơn động đều kịch liệt run rẩy. Ngọn núi hùng vĩ ở miệng sơn động lại hợp lại với nhau. Lúc này, Diệp Chân mới kinh ngạc phát hiện, đây không phải sơn động, mà là từng cái miệng lớn như chậu máu. Nói cho đúng là một miệng rắn vô cùng lớn. Từng ngọn núi hùng vĩ đối xứng nhau, chính là răng rắn có vô số nọc độc. Phát hiện này làm cho Diệp Chân kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thần niệm hơi động, liên tiếp thôi động lôi quang châu sau đầu, một đạo tiếp một đạo Chu Tà Thần Lôi nổ ra, đánh con yêu vật há cái miệng rộng trước mắt này. Lúc này, Diệp Chân thừa cơ bay ra, đã nhìn thấy ba người cái quân, Ninh Sĩ Dị, Âu Đột chậm hơn hắn một bước, đang há to cái miệng nhìn yêu thú khủng bố trước mắt. Trước mắt yêu thú khủng bố này hơi động, toàn bộ đáy biển như long trời lở đất, giống như đất rung núi chuyển, chờ đến lúc nhìn thấy Diệp Chân đi ra từ trong miệng rắn. Ba người càng cực kỳ khiếp sợ. Không trách, bọn họ phái trăm tên cường giả khai phủ cảnh lao xuống dò đường, đều một đi không trở lại, lại không có tin tức. Thì ra, phía dưới còn có một con quái thú bảo vệ như thế, ngay cả Trấn Hải Đại Thánh tu vi cao tới thông thần cảnh cũng bị nó dọa sợ, những võ giả khai phủ cảnh kia, kết cục có thể tưởng tượng được. May mà lúc trước, bọn họ cực kỳ cảnh giác, thấy trăm tên cường giả khai phủ cảnh đều một đi không trở lại, đã quả đoán từ bỏ thăm dò. Bằng không, mấy người bọn họ đã bị con quái thú này ăn thịt mấy lần. Trước mắt, quái thú này đứng im còn tốt, chỉ hơi động, hình thể to lớn đã cực kỳ dọa người. Bản thể của con quái thú này còn muốn lớn hơn gấp đôi so với bản thể chân, thân của Tịnh Hải Đại Thánh. Lúc này vừa nhìn, đầu của quái thú này có 9 cái, 9 cái đầu căng tròn, trên mỗi cái đầu đều chỉ có một mắt, phối hợp với thân thể tròn vo này như một con sâu, nhưng cái miệng lớn như chậu máu lại đặc biệt khủng bố. Lúc này, 8 cái đầu của con quái thú trước mắt này là 8 con độc mục, cực kỳ hung lệ, nhìn chằm chằm Diệp Chân, cái đầu Diệp Chân vừa mới trốn thoát khỏi co giật, cái miệng nhếch to, không ngừng có dòng máu chảy ra. Đại Thánh, đây là quái thú gì, tại sao lão phu chưa từng gặp? Cái quân hít vào một ngụm khí lạnh hỏi. Diệp Chân suy nghĩ một thoáng, chậm rãi nói. Nếu như ta không nhận sai, đây là cửu mục yêu, một loài di chủng thái cổ, còn gọi là cửu đầu trùng. Vốn, Diệp Chân cũng không nhận ra con quái thú khủng bố trước mắt này, nhưng, trong lượng lớn tàng thư ở phủ đệ của Trường Lạc công chúa, hắn đã từng đọc qua ghi chép về cửu đầu trùng, một loài thái cổ di chủng. Loài cửu đầu trùng này cực kỳ hung hãn, trên sách cổ có ghi, dù chân thần trong truyền thuyết gặp phải con cửu đầu trùng này cũng cực kỳ đau đầu. Nhưng, ở Hồng Hoang Đại Lục, loài thái cổ di chủng này đã sớm tuyệt tích, chỉ có một vài tiểu thế giới được truyền thừa lâu đời, mới có thể sẽ còn một, hai con, nhưng Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Chân Huyền Đại Lục lại có loài thái cổ di chủng hung hãn tuyệt luân này. Nhưng rất rõ ràng, con cửu đầu trùng trước mắt này chưa thành niên, nên tu vi chỉ có nhập đạo cảnh tam trọng mà thôi. Nhưng đừng xem thường con cửu đầu trùng chỉ có tu vi nhập đạo cảnh tam trọng này, nếu thả món đồ chơi này ra ngoài, toàn bộ Chân Huyền Đại Lục cũng không có người có thể đàn áp nó. Không nói thứ khác, Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân uy lực mạnh bao nhiêu, Diệp Chân lại quá rõ ràng, bình thường đối cứng với một huyền cung cảnh, tuyệt đối phải bị trọng thương, nhưng con cửu đầu trùng, trước mắt chúng ba đòn Chu Tà Thần Lôi cũng không bị tổn thương bao nhiêu, chỉ làm cho một cái đầu co giật liên tục, trong miệng liên tục chảy máu. Cửu đầu trùng phẫn nộ gầm thét lên, còn lại tám cái đầu khác như săn bắn mồi, nhìn chằm chằm vào bốn người Diệp Chân, như muốn nuốt sống người ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Súc sinh nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai, Diệp Chân ầm ầm đánh xuống Chu Tà Thần Lôi. Lần này, Diệp Chân vẫn không oanh trúng cái đầu nào của con cửu đầu trùng, mà oanh trúng lên cái gáy của chín cái đầu. Chu Tà Thần Lôi chí dương chí cương, bản thân để những yêu vật này sợ hãi vạn phần, ánh chớp xì xì tản ra. Cửu đầu trùng gào thét run rẩy, thân thể khổng lồ bất đắc dĩ xuống mặt đất, để đáy biển đang long trời lở đất, dần dần yên tĩnh lại. Đại thánh, mau nhìn, sau con yêu thú này hình như có một hòn đảo. Khi thân thể khổng lồ của cửu đầu trùng ngã xuống, một hải to lớn đảo có dãy núi chập trùng như ẩn như hiện xuất hiện. Lẽ nào, đây chính là Long Đảo? Ngay khi Diệp Chân nói thầm, phía sau cửu đầu trùng lại đột nhiên truyền đến âm thanh lệ quát to. Tặc tử phương nào, dám to gan tự tiện xông vào Long Đảo. Tiếng quát tức giận vang lên, hơn 1.000 võ giả khí thế mạnh mẽ đã xông lên từ sau cửu đầu trùng, vây quanh tầng tầng xung quanh Diệp Chân. Trấn Hải Đại Thánh, Cái Huynh, Ninh Huynh, đầu lĩnh là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Văn Phụ Quốc chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt lại kịch biến. Văn Phụ Quốc quay đầu lại nhìn về phía phương hướng hòn đảo, dùng linh lực gồ lên, âm thanh đã vang dội ra. Lão Đại, Lão Tam, có khách quý ngàn năm không gặp ở cổng chính. Ta sợ một mình không thể tiếp đón chu đáo, các ngươi cũng ra buổi tiếp một phen. Khách quý ngàn năm không gặp. Hầu như là đồng thời, từ sâu trong Long Đảo đã vang lên hai giọng nói già nua. Đã như vậy, bộ xương già này của lão phu cũng phải nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, hai lão giả cực kỳ già nua nhưng khí huyết cả người lại cực kỳ dồi dào, như hai dòng nước xiết đi ra từ trên Long Đảo. Đại thánh, lão giả mặt ngựa tóc bạc trắng kia chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Long Minh Sử Huỳnh. Còn lão giả có thân hình cao gầy xương gò má cao vót, chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Long Minh Hứa Nghi. Cái Quân lặng lẽ truyền âm giới thiệu cho Diệp Chân biết. Cùng thời khắc đó, Sử Huỳnh đã âm trầm quát lên. Cái Huynh, Ninh Huynh, Long Minh chúng ta và Vạn Tinh Lâu phân vực mà trị, vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, hôm nay dẫn người đến địa bàn của ta. Nếu không thể cho lão phu một đáp án thỏa mãn, các ngươi đừng hòng sống rời khỏi nơi đây. Cái Quân và Ninh Sĩ Dị không nói gì, vẻ mặt có chút sốt sắng, nhìn về phía Diệp Chân. Nói thật, ở trên lục địa, sức chiến đấu của bọn họ ngang bằng với các thái thượng trưởng lão Long Đảo, nhưng trong biển lại không giống nhau, xung quanh còn có hơn 1.000 võ giả khai phủ cảnh biết bơi vây quanh, nếu như không có Diệp Chân ở đây, chuyện này quả thật chính là tuyệt cảnh. Các ngươi, làm sao khống chế hung thú cửu đầu trùng thái cổ di, trùng này? Diệp Chân có chút ngạc nhiên không trả lời mà hỏi lại. Lời vừa nói ra, Sử Huỳnh định tức giận nhưng Văn Phụ Quốc thoáng thì thầm một câu. Ánh mắt của Sử Huỳnh nhìn về phía Diệp Chân lại trở nên cực kỳ quái lạ. Luận tuổi tác, ba vị cũng không thua Cái Quân và chữ lão đại không ít đi, nhưng tinh lực trong cơ thể các ngươi lại cực kỳ dồi dào, tuổi thọ so với Cái Quân và chữ lão đến lại dài hơn không ít. Nhưng dù tinh lực trong cơ thể mạnh hơn, bản nguyên tiên thiên thần hồn của ba vị cũng đã bắt đầu khô cạn, nếu như ta đoán không sai, tu vi các ngươi đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Chiếu theo tình huống này, Sử đại trưởng lão cũng có thể sống 80-90 năm mà thôi, mà Văn Nhị trưởng lão và Hứa Tam trưởng lão, nếu có thể kéo dài thêm cũng chỉ 60 năm cũng là cao nhất. Bây giờ bất kể là tu vi, hay tu vi thần hồn của Diệp Chân đều mạnh hơn so với đám người trước mắt, thần hồn vô thanh vô tức tản ra như sóng nước, thân thể ba người hư thực, Diệp Chân đều biết hết. Người làm sao biết? Trên khuôn mặt già nua của ba người Sử Huỳnh, Văn Phụ Quốc, Hứa Nghi, tất cả đều tràn ngập kinh hãi. Ta làm sao biết? Một hồi các ngươi sẽ biết, nhưng hiện tại ta cũng không muốn nói cho các ngươi, hiện tại ta chỉ muốn dạy các ngươi làm người. Trong tiếng quát, hai tay của Diệp Chân như nước, thần niệm tản ra chớp mắt, 10 ngón tay cử động, nước biển lập tức bị khuấy động lên. Cẩn thận! Không chờ Sử Huỳnh cảnh báo xong, nước biển bên người hắn lại như biến thành dây thừng cực kỳ cứng cỏi, đột nhiên thu lại, đã trói chặt lên để hắn muốn nghẹt thở. Không chỉ Thái Thượng Đại Trưởng Lão Long Minh Sử Huỳnh, chính là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, còn có hơn 1.000 vị võ giả khai phủ cảnh xung quanh, quanh thân đồng thời căng thẳng, bị nước biển bên người cột chặt. Diệp Chân tìm hiểu lượng lớn Hắc Thủy Đạo Văn cực huyền ảo, lĩnh ngộ ra sát chiêu Hắc Long Giảo, trong tình huống tu vi vượt xa bọn họ, lại là ở biển. Đừng nói ngàn người, dù có vạn người, Diệp Chân cũng có thể ung dung khống chế. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Long Minh kinh hãi, cái miệng há to, Diệp Chân như khiên gia súc, mang theo bọn họ chậm rãi tiến lên, đi vòng qua cửu đầu trùng, Long Đảo giống như móng vuốt lớn, xuất hiện ở trước mặt. Trên Long Đảo, một xích sắt dài xuyên qua trên hai chân cửu đầu trùng. Một kiếm của Diệp Chân chém vào trên xích sắt, mặt ngoài xích sắt lập tức hiện lên vô số phù văn, đỏ chót như bàn là, thế nhưng lại không có chút dấu vết nào để lại. Vị trí xích sắt khóa ở hai chân cửu đầu trùng đột nhiên siết chặt vào hai chân cửu đầu trùng, còn cửu đầu trùng bị khóa xích sắt giống như thần hồn bị bắt lấy, gần như điên cuồng, chín cái đầu quăng loạn lên, kêu cực kỳ thảm thiết. Sự phát hiện này để Diệp Chân khá bất ngờ. Sử đại trưởng lão, chỉ dựa vào các ngươi, hình như không thể luyện chế được xích sắt có năng lực nhốt lại cửu đầu trùng thái cổ di trùng này, đúng không? Trong mắt Thái Thượng Đại Trưởng Lão Long Minh Sử Huỳnh lúc này tràn ngập sợ hãi. Tu vi của hắn, không thể nói là không có đối thủ trong thiên hạ, nhưng thế gian này, cũng có rất ít địch thủ, nhưng còn không chờ hắn ra tay, một đòn tùy ý của Diệp Chân đã bắt giữ hắn. Nói thật, đời này, đây là lần đầu tiên hắn bị người bắt giữ. Nói không có sợ hãi, đó là giả. Không chỉ hắn, lúc này, hơn 1.000 tinh anh Long Đảo này, còn có võ giả trong phòng hộ đại trận đảo Long Đảo nhìn một màn kinh người này, cũng triệt để há hốc mồm. Diệp Chân lại không có nhiều kiên nhẫn để thu phục từng người bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía đại lâu khôi hiện tại của vạn tinh lâu cái quân, nói. Cái lão, chữ lão, trước tiên các ngươi nói chuyện với bọn hắn đi. Cái quân và Ninh Sĩ Dị tự nhiên hiểu rõ ý của Diệp Chân. Sau đó, kéo ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Long Minh đến gần. Xong kể tất cả chuyện phát sinh ở vạn tinh lâu bọn họ ra, còn có lựa chọn cuối cùng của bọn họ, với năng lực Diệp Chân thể hiện, giảng giải từng cái. Diệp Chân, lại thừa dịp này, nghiên cứu đầu xích sắt thần bí này, tiện tay dùng linh lực tạo ra một vùng nước biển. Xong Diệp Chân lại dùng thiên lôi linh hỏa, bắt đầu luyện chế thử xích sắt này. Muốn xem thử một chút thiên lôi linh hỏa có thể luyện hóa xích sắt này hay không? Rất nhanh, Diệp Chân đã phát hiện, không thể. Không phải uy lực của thiên lôi linh hỏa không đủ, cũng không phải xích sắt này sử dụng vật liệu rất thần dị. Trên thực tế, xích sắt này dùng tài liệu rất bình thường. Kỳ lạ là, khi xích sắt này gặp phải ngoại lực, trên Long Đảo truyền đến một luồng lực lượng huyền dị vô hình, kích hoạt phù văn dày đặc nằm phía trên bảo vệ xích sắt này. Nói cách khác, chính là do Long Đảo có huyền cơ. Nên, khi Diệp Chân lấy ra thiên lôi linh hỏa, cửu đầu trùng vốn còn không ngừng nhe răng về phía Diệp Chân đã rất ngoan ngoãn, rúc lại bên trong, không dám hành động, bị khí tức của thiên lôi linh hỏa tỏa ra dọa cho phát sợ. Giao ra thần hồn, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này, nguyện ý không? Bỗng nhiên, Diệp Chân phát một đạo thần hồn truyền âm về phía cửu đầu trùng. Ta nói này Diệp đại gia, món đồ chơi này, ngươi có thể đừng thu phục được hay không? Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử đột nhiên vang lên trong lồng ngực của Diệp Chân. Tại sao? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Ta chán ghét loại buồn nôn này. Âm thanh của A Sử rất khó chịu. Tên này tinh thông các loại sức mạnh ngũ hành, còn có vài loại thiên phú thần thông cường hãn, tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, nhưng ở thời kỳ Thái Cổ, vẫn thuộc về loại cấp bậc chó giữ cửa. Đại năng Thái Cổ, thích nhất dùng cách gọi ra hỏa giữ nhà, phòng hộ động phủ. Đại gia ta mấy lần thất thủ trong tay tổ tông nó. Tuy không nhiều, nhưng vẫn thuộc về kiểu buồn nôn, có thể trêu đùa trong tay. A Sửu rất khó chịu nói. A Sửu không nói như vậy còn tốt, nói như vậy, Diệp Chân không muốn thu nữa, đó mới là kẻ ngu si. Có thể cho ra hỏa A Sửu thất thủ, tuyệt đối không yếu. Nhưng, tên kia so với để ta bị thất thủ, trước mắt ra hỏa buồn nôn này, vừa mới ra đời không khác nhau gì cả. A Sửu nói rằng, ta thu, ngươi làm lão đại nó không phải xong việc sao? Có biện pháp đơn giản cấp tốc thu thập cái tên này hay không? Diệp Chân hỏi, trong các phương pháp ở khóa hồn thuật, có liệt kê vài cách khóa hồn thuật nhưng không cách nào khống chế sinh vật mạnh mẽ, cửu đầu trùng thái cổ yêu thú chính là một loại trong đó. Cửu đầu trùng mọc ra chín đầu này, tồn tại như chín thân thể thật, trong đầu mỗi tên, đều có một đạo tiên thiên thần hồn. Nhưng bản nguyên tiên thiên thần hồn của nó giấu ở trong cái đầu nào, sẽ không biết được. Chín cái đầu khổng lồ như thế, muốn đánh nó hôn mê, chính là chuyện không thể nào. Dù đánh hôn mê, Diệp Chân dùng sức mạnh thần hồn, cào trong mỗi cái đầu, tìm kiếm một đạo bản nguyên tiên thiên thần hồn. Đợi đến khi tìm được, cửu đầu trùng này cũng sẽ bị Diệp Chân hành hạ đến chết. Đối mặt với thần hồn truyền âm của Diệp Chân, cửu đầu trùng không có bất kỳ đáp lại, hình như cũng không có hứng thú, điều này làm cho Diệp Chân hơi lúng túng. Để Diệp Chân tìm một phương pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, đánh cho khuất phục thì dễ hơn không? Vừa nghĩ đến, ánh mắt của Diệp Chân đã nhìn về phía Thái Thượng Đại Trưởng lão Long Minh Sử Huỳnh, ở chỗ của bọn họ, có thể có pháp môn khống chế cửu đầu trùng này. Cái lão, thương lượng như thế nào? Diệp Chân hỏi. Sắc mặt của cái quân có chút khó coi. Đại Thánh, bọn họ đồng ý thần phục để Đại Thánh điều khiển, nhưng lại không muốn thả ra thần hồn để Đại Thánh thu cấm. Nghe vậy, Diệp Chân chợt cười lạnh thành tiếng. Thực sự là cho thể diện mà không cần. Ngươi thật sự cho rằng ngươi không thả ra thần hồn, ta sẽ không có cách nào lấy. Vốn là muốn dùng các ngươi, nên muốn cho các ngươi mấy phần mặt mũi. Hiện tại, thể diện này là các ngươi không cần. Nói xong, năm ngón tay của Diệp Chân hơi co lại. Một cái búa nước khổng lồ đã ngưng tụ ra, rồi mạnh mẽ đánh vào sau đầu Thái Thượng Đại Trưởng lão Long Minh Sử Huỳnh. Thoáng chốc, con mắt của Sử Huỳnh lồi ra, liếc một cái, đã ngất đi. Trước mặt mọi người, ánh sáng tứ sắc tiên thiên thần hồn của Diệp Chân như đao, dò vào trong đầu của Sử Huỳnh. Sau mấy tức, cả người của Sử Huỳnh bị kéo lên, một tia bản nguyên tiên thiên thần hồn đã bị Diệp Chân thu vào bên trong đầu. Sau đó, Diệp Chân ra lệnh cho cái quân lay Sử Huỳnh tỉnh lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân hơi động. Sử Vinh luôn luôn vững vãng như núi, không hề biến sắc, đã cực kỳ thê thảm, lăn lộn kêu thảm thiết lên. Diệp Chân lại không có bất kỳ ý muốn dừng lại, ngược lại thôi thúc thần hồn cấm pháp càng thêm lợi hại. Sau mấy tức, Sử Huỳnh ngày xưa uy phong lẫm lẫm lại như con tôm, có thân thể lại, kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm, dưới mấy tức, âm thanh rất thảm, thậm chí không thể khống chế. Nhưng, lại không có bất kỳ ai dám cười nhạo vị Thái Thượng Đại Trưởng lão này cả, vẻ mặt của mỗi tên đều sợ hãi nhìn Diệp Chân. Mạnh mẽ thu cấm thần hồn, thủ đoạn này, quá kinh người. Nổi bật là trước đây ba người cái quân, Ninh Sĩ Dị, Âu Đột An ổn thuận theo Diệp Chân, lúc này mới hô to vui mừng. Bằng không, hiện tại Sử Huỳnh chịu đựng tất cả, sợ là bọn họ cũng phải trải qua một lần. Loại thần hồn cấm pháp này kéo dài không tới trăm hơi thở, ngay cả Thái Thượng Đại Trưởng lão Long Minh Sử Huỳnh nổi danh cứng đầu, uy phong lẫm lẫm đều kêu cực kỳ thê thảm. Đại Thánh, ta, phục a. Lúc này, Diệp Chân mới thu thần hồn cấm pháp, xong, ngạo nghễ nói. Còn có ai muốn nói điều kiện, thử xem, cứ can đảm đứng ra. Trong lúc nhất thời, những kẻ mạnh nhất trong Long Minh không ai dám đối diện với Diệp Chân, ngay cả Thái Thượng Nhị Trưởng lão Văn Phụ Quốc và Tam Trưởng lão Hứa Nghi, cũng ngoan ngoãn cúi đầu nhìn mặt đất. Diệp Chân giống cách khống chế như Vạn Tinh Lâu, chỉ khống chế thủ lĩnh, bên phía Long Minh, chỉ là ba vị Thái Thượng Trưởng lão, còn có Tân Long, Vương và Long Vương tiền nhiệm chính vực. Cùng với tân minh chủ Giang Tác còn chưa chấp trưởng quyền lực đã bị khống chế thần hồn. Đem hải đồ của ngoại vực từ hải lại đây. Sau khi Diệp Chân thu cấm thần hồn của mỗi thành viên Long Minh, đột nhiên ra lệnh. Sau mấy tức, Diệp Chân cầm tấm hải đồ to do đám người Sử Huỳnh, Văn Phụ Quốc lấy tới, tiện tay vẽ mấy cái vòng, còn có một phương hướng. Từ hôm nay trở đi, trừ hai địa phương này, còn có những hòn đảo Vạn Tinh Lâu đang khống chế ở bên ngoài, còn ta lấy khu vực Tây Hải vực, còn lại toàn bộ giao cho Long Minh các ngươi khống chế. Hơn nữa, nhất định phải khống chế hết, trong vòng 3 năm, các ngươi phải triệt nhất thống vùng Tây Hải vực của ngoại vực Tử Hải. Có thể làm được hay không? Diệp Chân nhìn về phía ba người Sử Huỳnh, còn có Văn Phụ Quốc, Hứa Nghi vừa mới bị thu cấm thần hồn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Văn Phụ Quốc mở miệng. Đại Thánh, ngoại vực Tử Hải cực kỳ rộng lớn, nếu muốn khống chế hết, dựa vào sức mạnh Long Minh chúng ta, mà chỉ có thời gian 3 năm, sợ là không đủ. Nếu thêm vào cái này, có đủ hay không? Diệp Chân tiện tay quăng ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có 3.000 bộ hồn khí đặc chế cho cấm quân Đại Chu, trên Hồng Hoang Đại Lục sử dụng, còn có 30.000 bộ thượng phẩm linh khí đặc chế. Phải biết, ở chân huyền Đại Lục, có rất võ giả khai phủ cảnh, đừng nói thượng phẩm linh khí, ngay cả hạ phẩm linh khí cũng chưa được dùng tới. Chớ nói chi là đặc chế, có thể tưởng tượng được, 30.000 bộ trung phẩm linh khí đặc chế, sẽ có thể tăng lên sức chiến đấu của binh sĩ dưới trướng cỡ nào. Đủ, có những thứ này, tuyệt đối đủ. Thậm chí còn không cần 3 năm. Hai mắt của Văn Phụ Quốc tỏa sáng, nói. Tình cảnh này để các võ giả chứng kiến đột nhiên thì có một loại ước ao vô hình. Tiện tay vung lên, ngoại vực Tử Hải khổng lồ đã bị Diệp Chân chia làm hai, chỉ điểm Giang Sơn. Vậy thì tốt, trên tấm thẻ ngọc có liệt kê vật liệu, phải toàn lực thu mua, càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể để ta thỏa mãn, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Diệp Chân đưa ra một tấm thẻ ngọc giống như đúc tấm thẻ ngọc của Vạn Tinh Lâu. Những thứ này, tất cả đều là Diệp Chân đang chuẩn bị, vì Hoàng Kim Thông Đạo sau này. Được, hiện tại, có thể nói cho ta nghe một chút các ngươi làm sao khống chế con cửu đầu trùng này. Diệp Chân hỏi. Đến lúc này, đám người Long Minh sẽ không còn dám giấu giếm điều bất kỳ điều gì. Bọn họ nhìn Diệp Chân, chút bí mật, căn bản sẽ không tính là cái gì. Trời sinh. Nói cho đúng là, xiềng xích khống chế cửu đầu trùng này là trời sinh đã có. Trong ghi chép của các đời Long Minh, khi người sáng lập Long Minh phát hiện Long Đảo, đã thì có một cái xiềng xích như vậy, ở phần cuối xiềng xích, phát hiện một ít cấm chế có thể lợi dụng. Xong, bọn họ lợi dụng những cấm chế này, chế tác vài ngọc phù đặc thù, chỉ cần cầm trong tay loại ngọc phù đặc thù này, cửu đầu trùng sẽ không công kích, ngược lại, sẽ rất vâng lời. Ngay cả đối diện với một khai phủ cảnh ngũ trọng cũng không ngoại lệ. Lâu dần, cửu đầu trùng này biến thành yêu thú phòng hộ Long Đảo, bất luận là ai cố gắng đi vào vòng xoáy hải nhãn, hoặc võ giả xông tới trong lúc vô tình, đều sẽ biến thành đồ ăn của cửu đầu trùng. Mới để Long Đảo thành công ẩn giấu nhiều năm trong đáy biển như vậy, không bị ai phát hiện. Phần cuối xiềng xích có cấm chế đặc thù. Dẫn đường đi. Diệp Chân ra lệnh. Sau mấy tức, Diệp Chân đặt chân lên Long Đảo, bỗng trong lòng nổi lên một loại cảm giác ngột ngạt khó có thể hình dung, và thân thiết hơi quỷ dị. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói như thế nào đây, sau khi tự bước lên Long Đảo, Hắc Long Linh Trụ Diệp Chân liền du sảy, loại cảm giác đó, lại giống như con cá trở lại đại hải, mãnh hổ trở lại núi rừng, Long Đảo này tựa hồ có một loại cảm giác thân thiết không tên. Loại cảm giác không tên trong lòng kia ngột ngạt, trên thực tế bắt nguồn từ sợ hãi. Khí tức toàn bộ Long Đảo, làm cho người ta có một loại sợ hãi bản năng xuất phát từ nội tâm, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với hồng hoang mãnh thú. Theo cảm giác này, Diệp Chân dám cam đoan, tòa Long Đảo trước mắt 100% có quan hệ đến Hắc Long truyền thừa. Rất nhanh, đám người Diệp Chân đã đến phần cuối xiềng xích, là một hồ sâu ở giữa Long Đảo, xung quanh có mấy tòa cao phong vây quanh, linh khí bàng bạc. Trong đầm nước, một khối bia đá mọc đầy rêu cỏ xỉ đứng vững, bia đá tối tăm, phi thường bình thường, nhưng người vào đây, ai cũng sẽ không cho rằng như vậy. Bởi vì xích sắt cực kỳ bình thường xuyên từ trong bia đá ra. Đại thánh, ngươi xem, trên bia đá có phù văn thần bí, chúng ta sao chép lại dùng hình luyện chế thành phù, sẽ làm cho cửu đầu trùng không dám có bất kỳ lỗ mãng nào. Rất hiển nhiên, Thái Thượng Đại trưởng lão Long Minh Sử Huỳnh, ở địa vị cao lâu ngày vẫn không chưa triệt để thích ứng việc làm cấp dưới của người khác, xưng hô tôn kính đối với Diệp Chân còn có chút cứng nhắc. Đáng tiếc, dùng phù văn sao chép trên tấm bia đá này luyện chế ngọc phù có thể làm cho này cửu đầu trùng sợ hãi, chỉ có thể bảo vệ người chúng ta tự do cất bước ở bên cạnh cửu đầu trùng, nhưng cũng không cách nào điều động thái cổ hung thú này, bằng không. Trong lời nói Sử Huỳnh tràn đầy tiếc nuối, ý này không thể hiểu rõ hơn được, nếu bọn họ có thể điều động cửu đầu trùng, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhất thống toàn bộ ngoại vực Tử Hải. Điểm này, Diệp Chân không nghi ngờ, loại thái cổ hung thú như cửu đầu trùng, đừng xem chỉ có tu vi nhập đạo cảnh tam trọng, thế nhưng, tồn tại thông thần cảnh bình thường đều không thể đối phó. Trong cao thủ chân huyền đại lục Diệp Chân biết, ngay cả vị lão tổ tông yêu thần điện có huyết thống đằng xà, cũng không phải đối thủ của nó. Bia đá. Diệp Chân chậm rãi đưa tay sờ lên mặt bia đá, thần niệm lập tức theo bia đá mà hướng về chỗ sâu trong hồ nước. Hồ nước rất sâu, nhưng để Diệp Chân khiếp sợ là chỗ sâu trong hồ nước có một cổ lực lượng kinh khủng. Từng long hình phù văn cực kỳ huyền ảo lan lộn ở chỗ sâu trong hồ nước, thần niệm của Diệp Chân theo hồ nước tìm kiếm xuống dưới. Chớp mắt thần niệm vừa chạm đến, long hình phù văn nằm dày đặc trong đầm nước trong nháy mắt này toàn bộ tỏa sáng. Thoáng chốc, một luồng cự lực khủng bố liền bay lên từ hồ nước, giống như thủy triều vọt tới Diệp Chân. Ầm, bàn tay Diệp Chân khoát lên bia đá bị bắn lên, sau đó, cỗ lực lượng này trực tiếp oanh vào trong cơ thể Diệp Chân, đánh Diệp Chân tung ra hơn trăm thước, miệng phun tiên huyết, trong cơ thể vang lên răng rắc, tiếng gãy xương cực kỳ khó nghe. Đám người cái quân kinh hô, mọi người dồn dập vây đến Diệp bên người Chân, gấp gáp hỏi thăm. Đại thánh, ngươi không sao chứ? Đại thánh, Diệp Chân không nhúc nhích, giống như người chết, con ngươi không nhúc nhích lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những gia hỏa vây lại đây, Diệp Chân muốn nhìn một chút khi hắn trọng thương, những người này sẽ có phản ứng gì? Nếu có người dám to gan nổi lên dị tâm, Diệp Chân sẽ dạy hắn làm người. May mà, nhóm người từng trải kinh qua vô số mưa gió trước mắt không có một ai sinh ra dị tâm. Sau mấy tức, Diệp Chân ra hiệu mọi người lui về phía sau. Lực phản cực kỳ bá đạo oanh lùi giờ khắc này, còn ngoan cố lưu lại trong cơ thể Diệp Chân. Nhưng may mắn là, Diệp Chân vận chuyển Hắc Long công pháp truyền thừa, lại có thể chậm chậm hóa giải hấp thu loại lực lượng cực kỳ bá đạo này, thậm chí, trong quá trình hóa giải hấp thu, còn có thể mơ hồ lớn mạnh Hắc Thủy Linh Trụ của hắn. Mỗi khi hóa giải một tia ánh sáng do long hình đạo văn bắn ra, Hắc Thủy Linh Trụ của Diệp Chân sẽ mạnh mẽ thêm một phần. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, mỗi khi luyện hóa một tia lực lượng lưu lại tương đương với hắn khổ tu một tháng. Nửa canh giờ ngắn ngủi, hắc thủy linh trụ của Diệp Chân đã tăng cường hơn 1000 đạo văn không trọn vẹn, linh lực càng bão táp một đoạn dài. Sau khi hóa sạch sẽ lực lượng phản chấn long hình phù văn trong cơ thể, Diệp Chân đột nhiên muốn tiếp tục dùng thần hồn tra xét bia đá kia, để long hình đạo văn trong long đàm lại phản kích hắn, lợi dụng lực lượng long hình đạo văn tàn dư ở trong người tu luyện, Diệp Chân nghĩ, làm thêm 4, 5 lần, hắn hắc thủy linh trụ có thể đạt đến thông thần cảnh nhất trong đỉnh phong. Đang lúc suy nghĩ, Diệp Chân đột nhiên cảm giác có ánh mắt nhìn kỹ, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy một bên bia đá phía trước long đàm, không biết khi nào đã xuất hiện thêm một đôi mắt to tròn, lúc này đang lặng lẽ nhìn kỹ Diệp Chân, ánh mắt thông suốt thanh minh. Điều này làm cho Diệp Chân kinh hãi đến biến sắc, đây là thứ đồ gì, lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong ngàn mét xung quanh hắn, nhìn kỹ hắn mà hắn còn không có cảm giác chút nào. Hầu như là ngay khi ánh mắt Diệp Chân nhìn sang, sóng nước trong long đàm lăn lộn, một lão quy vô cùng lớn hiện lên từ trong đàm, chớp mắt hiện lên, Diệp Chân kinh ngạc thốt lên một tiếng, biểu hiện lần thứ hai kịch biến. Mấy người cái quân, Sử Huỳnh cũng bị lão quy đột nhiên xuất hiện dọa kinh hãi đến biến sắc. Long Minh Thái Thượng Đại trưởng lão Sử Huỳnh càng chỉ vào này lão quy nói. Ngươi là yêu nghiệt phương nào, làm sao xuất hiện trong trọng địa long đảo ta? Lão quy không chút nào để ý tới Sử Huỳnh, ánh mắt cực kỳ trong suốt lẳng lặng nhìn Diệp Chân, mang theo ẩn ý. Người là quy lão tiền bối. Người là quy lão tiền bối từng xuất hiện trong Hắc Thủy Di Phủ. Diệp Chân năm đó mới xuất đạo, thời điểm thăm dò Hắc Thủy Di Phủ, ở trong hàn đàm gặp phải lão quy thần bí kia, rõ ràng nắm giữ ánh mắt thông suốt thanh minh như lão quy trước mắt. Chỉ là năm đó Diệp Chân cũng không dòm ngó toàn cảnh, lúc này cũng không cách nào kết luận lão quy trước mắt chính là lão quy năm đó. Không ngờ thiếu chủ vẫn ghi nhớ lão nô. Quy nô ra mắt chủ thượng. Từng chữ chậm chậm mà trầm thấp, thân hình lão quy trước mắt loáng một cái hóa thành một lão giả thân, thể tập tễnh, tuổi già sức yếu lưng còng. Thiếu chủ, chủ thượng. Danh xưng này để vẻ mặt Diệp Chân lần thứ hai trở nên cực kỳ kinh ngạc. Diệp Chân nhớ, hắn và hàn đàm lão quy mới chỉ thấy mặt một lần. Năm đó chính là bởi vì hàn đàm lão quy này, hắn mới được hàn băng linh tinh, xem như là một nửa ân nhân của Diệp Chân. Thế nhưng đột nhiên nghe đối phương gọi mình là thiếu chủ, Diệp Chân có chút khó tiếp thu. Chân huyền đại lục 10 vạn năm qua, trăm vạn người trúng cử, chỉ có thiếu chủ một người có thể có đại khí vận, có thể rời khỏi chân huyền đại lục, lại thu thiên đạo. Dựa theo quy củ bộ tộc ta, ngươi chính là thiếu chủ bộ tộc ta tương lai phụng dưỡng. Tiếng nói của lão quy vô cùng chậm rãi, nhưng câu nói này lại để Diệp Chân cực kỳ khiếp sợ. Chuyện hắn rời khỏi chân huyền đại lục, trừ với hắn và đi mấy người trốn chui trốn nhủi, cũng chỉ còn sót lại vị lão tổ tông yêu thần điện kia, không còn người nào hiểu rõ, lão quy trước mắt làm sao biết. Diệp Chân cũng còn tốt, nhưng 6 người cái quân, Ninh Sĩ Dị, Âu Đột, Sử Huỳnh, Văn Phụ Quốc, Hứa Nghi một bên nghe được lão quy câu nói này giống như bị sét đánh, triệt kinh ngạc đến ngây người. Rời khỏi chân huyền đại lục, lại thu thiên đạo. Dĩ nhiên có phương pháp rời khỏi chân huyền đại lục thu được thiên đạo. Mà phương pháp thì bị Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân trước mặt nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, sau khi 6 người ngạc nhiên mừng rỡ, mỗi người đều âm thầm vui mừng vì mình làm ra chính xác lựa chọn. Tu vi bọn họ đã đến đỉnh, chuyện mong đợi nhất chính là rời khỏi chân huyền đại lục, nhìn hồng hoang thế giới trong ghi chép thượng cổ kia. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, không có bất kỳ phương pháp nào. Bây giờ, Diệp Chân vừa rồi thu cấm thần hồn bọn họ có phương pháp. Trong thời gian ngắn, hết thảy không tình nguyện lúc trước liền tiêu tan không còn một mống. Cái quân càng cực kỳ vui mừng, bởi vì hắn rõ ràng, theo lời lão quy trước mắt, có thể bị Diệp Chân thu cấm thần hồn là một loại tư cách và vinh hạnh. Bằng không, nhân gia dựa vào cái gì mang ngươi rời khỏi chân huyền đại lục. Loại bí mật này, không phải người tuyệt đối có thể tin tưởng, không thể báo. So với bọn họ, trọng điểm của Diệp Chân nhưng không ở điểm này. Quy lão tiền bối, trăm vạn người trúng cử, có ý gì? Rất đơn giản, cái gọi Hắc Thủy Di Phủ, Hắc Long Cổ Địa, đều là một loại phương thức chọn người nhân tuyển mà thôi. Có rất nhiều cái gọi Di Phủ bí cảnh, vốn là do bộ tộc ta chế tạo ra. Lão Quy nói để người nghe có chút kinh hãi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng có khả năng rất lớn. Sau đó, Diệp Chân vẫy để đám người cái quân, Sử Huỳnh lui lại, đơn phương cẩn thận nói chuyện với Lão Quy. Mà hàn đàm Lão Quy không nói thì thôi, nói ra lại làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết, nói cho Diệp Chân biết một cái lại một cái bí ẩn kinh thiên. Nổi bật nhất là long đảo mà bọn họ đang đứng. Chân thực, đây không phải đảo gì cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.